Vạn cổ đệ nhất thần chương 1000 tới chương 1023. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lý Thiên Mệnh cần phải đi lên, mới có thể trong khe hẹp giữa quỷ thần và nguyệt chi thần cảnh, thực sự bảo vệ được gia viên của mình, bảo vệ những người thân còn ở Viêm Hoàng Đại Lục. Ba đại chiến trường thiên tinh cảnh, Thiên Mệnh Thần Thành và Thái Cực Phong Hồ đã khiến Lý Thiên Mệnh thực sự trở thành vị thần trong lòng thế nhân. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh muốn lột xác thành thần thực sự, hắn cần chúng sinh nâng đỡ. Bởi vì, đây chính là căn bản của Thiên Ý Chi Hoàng. Đây là một con đường bá thiên. Sức mạnh của tâm, điều thần kỳ nhất chính là có thể vượt qua giới hạn của không gian và thời gian, để ta cảm nhận được sự tồn tại của các ngươi. Giữa vô số nguyệt thần thiên hồn, Lý Thiên Mệnh dang rộng hai tay, nhắm mắt lại. Hắn đang chờ đợi. Kiếp nạn của Khương Phi Linh là một cơ hội để hắn nghĩ thông suốt. Điều này khiến hắn hoàn toàn từ bỏ thiên hồn của các tiền bối nguyệt thần tộc, thực sự hiểu rằng, hắn không phải muốn học tập, mà là muốn chinh phục. Nay suy nghĩ đã thay đổi, cộng thêm nền tảng từ những cuộc chinh chiến ở Viêm Hoàng Đại Lục, khi hắn vì bước thành thần cuối cùng mà phát ra lời kêu gọi, những sức mạnh của tâm mà hắn chờ đợi cuối cùng đã đến. Chúng đến từ nơi vô hình. Có lẽ mỗi người ở Viêm Hoàng Đại Lục chỉ cần ngước nhìn ánh trăng một cái, có lẽ chỉ cần nghĩ đến vị nhân hoàng của họ. Khi số lượng tín niệm đạt tới ước vạn, hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh, đó chính là thần lực vô tận. Quan trọng nhất là, chúng sinh mới là căn bản của đế hoàng thiên ý, đế quân mất đi thiên ý của chúng sinh, chỉ là một cái vỏ rỗng. Đây chính là lý do Lý Thiên Mệnh không tìm thấy câu trả lời ở Nguyệt Thần Điện. Bao nhiêu kinh nghiệm thành thần của người khác cũng đều vô dụng với hắn. Điều hắn thực sự cần, là hoàng triều của hắn, là thế nhân của hắn, vào thời khắc này, đột nhiên đẩy hắn một cái. Để hắn leo lên trời xanh, đi vì nhân tộc mà nghịch thiên cải mệnh. Khi thiên ý vô tận hội tụ trên đế hoàng thiên ý của hắn, ý chí của Lý Thiên Mệnh vào khoảnh khắc này đã tăng vọt chưa từng có. Lại thêm ngọn lửa phẫn nộ như núi lửa trong lòng ầm vang bùng nổ. Xông lên đi. Để bọn họ nhìn thấy sức mạnh của Thiên Mệnh hoàng triều ta. Hoàng triều này chỉ là một khởi đầu. Lý Thiên Mệnh sẽ mang theo họ mà lớn mạnh. Ông ông ông. Thức hải của hắn phát ra tiếng oanh minh bàn bạc. Thiên ý mang hình dạng Đông Hoàng kiếm hội tụ sức mạnh của ức vạn chúng sinh. Vào khoảnh khắc này đã đạt đến đỉnh cao. Khi lượng biến đến cực hạn, chính là thời khắc chất biến xảy ra. Từ thiên ý đến thần ý, cũng là chất biến. Mà thiên ý chất biến, cũng là chìa khóa cho những chất biến còn lại. Cầm được chiếc chìa khóa này, chính là khởi đầu của đại đạo. Oanh, oanh, oanh, Đông Hoàng kiếm chất biến, bên trong nó như tinh vân nổ tung, phát ra từng đợt bạo phát. Đây là sự thuế biến của quy tắc. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được. Một tầng thứ căn bản trên người mình đang thuế biến. Khi thiên ý của hắn chuyển biến thành thần ý, ngay khoảnh khắc đó, hắn rõ ràng cảm nhận được vị trí của mình trong vũ trụ đã thay đổi. Trước kia, chỉ là một đứa trẻ bi bô tập nói. Mà bây giờ, đã trưởng thành. Vũ trụ là một gã khổng lồ, nó có tri thức vô hạn, nắm trong tay sức mạnh vô tận. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh đã học được một đạo tri thức, hắn lập tức sẽ dùng nó để đổi lấy nhiều sức mạnh hơn từ gã khổng lồ này. Trong thức hải, Đông Hoàng kiếm điên cuồng lớn mạnh. Sợ nguyệt hồn huyết long trói buộc trên đó trước kia, giờ phút này đã sớm vỡ nát. Khi thần ý này lớn mạnh đến một mức độ nhất định, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, 1 triệu thiên hồn xung quanh giống như sống lại. Chúng rên rỉ, run rẩy, rồi sau đó thần phục. Cảnh tượng như vậy, chính là nguyên nhân khiến Lý Thiên Mệnh khó thành thần. Một bước này vượt qua, sau đó mọi thứ, tất sẽ là con đường bằng phẳng, không thể ngăn cản. Bước đầu tiên, thiên ý hóa thần ý, tiếp theo bước thứ hai, thần ý phân hóa thành ức vạn, nhập vào giới tử. Bước này, không cần Lý Thiên Mệnh bận tâm. Khi thần ý lột xác hoàn toàn thành công, Đông Hoàng kiếm khổng lồ trong thức hải trực tiếp phân thân ức vạn, hóa thành vô số Đông Hoàng tiểu kiếm, từ thức hải tản ra, lao về phía toàn thân giới tử của Lý Thiên Mệnh. Thiên ý, cuối cùng đã rời khỏi thức hải. Sau này thức hải, chỉ có mệnh hồn. Đây là khởi đầu của sự thuế biến về tầng bậc sinh mệnh. Khi ngàn tỷ thần ý tiến vào giới tử, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, sự trưởng khống sức mạnh của mình đã đạt tới mức độ khủng bố. Hắn phản phất có được thần niệm, đó là một loại cảm quan mới, giống như những con mắt bên trong cơ thể. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh gần như có thể thấy rõ ràng, trung tâm mỗi giới tử trên cơ thể mình đều có một thanh Đông Hoàng kiếm trấn giữ. Mỗi một giới tử đều là một hạch tâm sức mạnh mới. Chúng nhỏ hơn thánh cung rất nhiều. Nhưng, số lượng của chúng lại gấp vô số lần thánh cung. Chúng rất nhỏ, nhưng có thần ý trấn giữ, chúng cũng đã trở thành một vũ trụ vô biên. Tiếp theo, bước thứ ba. Đó chính là, dùng công pháp thần cấp, phá nát thánh cung, tan rã mệnh tuyền kiếp hoàng. Để sinh tử kiếp lực chuyển hóa thành thiên tinh luân, tiến vào vô tận giới tử, trở thành sức mạnh ban đầu của giới tử. Bước này, Lý Thiên Mệnh đã sớm chuẩn bị xong. Khi thiên ý của hắn lột xác thành thần ý, Huỳnh Hỏa và bốn đứa còn lại cũng như vậy. Thần ý của chúng cũng đã phân hóa đến toàn thân giới tử. Ngay sau đó, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết, Thái Cực Hồng Mông Điển, khởi nguyên thế giới thuật tứ đại nghịch thiên công pháp, đồng thời vận chuyển. Hệ thống cộng sinh tu luyện đã trói chặt họ vào nhau, để cùng nhau xông vào bước then chốt nhất của việc tăng cường sức mạnh. Trật tự trưởng khống sức mạnh. Hiện tại, trật tự đã có, liền bắt đầu thuế biến sức mạnh. Trước đó, Lý Thiên Mệnh còn có một thắc mắc. Đó là, Tử Phủ Tháp liệu có ngăn cản việc mình cải biến Thánh Cung không? Theo lý thuyết, Tử Phủ Tháp sẽ ngăn cản Thánh Cung vỡ nát. Nhưng, xét từ việc Thái Nhất Tháp bảo vệ bản nguyên của mình, nó không thể nào ngăn cản mình đột phá đến cảnh giới mới. Đáp án, lập tức được công bố. Khi bốn đại công pháp vận chuyển pháp môn phá nát lên trên Thánh Cung, Tử Phủ Tháp quả nhiên tự động biến mất. Lý Thiên Mệnh không gặp chút trở ngại nào. Trong Thánh Cung của hắn, Luyện Ngục Mệnh Tuyền, Hồng Mông Mệnh Tuyền, Hỗn Độn Mệnh Tuyền và Khởi Nguyên Mệnh Tuyền, mỗi loại đều có một sinh tuyền và một tử tuyền, mỗi tuyền đều có 12 tầng kiếp hoàng. Lý Thiên Mệnh chỉ cần nghịch chuyển công pháp, liền có thể vào lúc này khiến mệnh tuyền vỡ nát, cuốn theo cả Thánh Cung. Bước này cũng không nguy hiểm. Bởi vì thần ý cường hãn trải rộng khắp cơ thể có thể khống chế được luồng sức mạnh hỗn loạn. Đem những sức mạnh này hút vào bên trong giới tử. Giống như ngàn tỷ cái miệng, đã sớm đói khát khó nhịn. Ông ông ông. Tiếng oanh minh lại một lần nữa vang lên. Từng vòng kiếp hoàng lần lượt vỡ nát. Đây là một quá trình chậm rãi, sẽ không vỡ nát trong một lần. Hệ thống Thánh Cung mệnh tuyền, ở bốn đại thánh chi cảnh giới, đã đi đến cuối con đường. Cái gọi là không phá thì không xây được, phá rồi mới lập nên được căn cơ rộng lớn hơn. Hệ thống mới, chính là hệ thống thần ý, giới tử, thiên tinh luân. Dưới sự trưởng khống của thần ý và công pháp cảnh giới mới. Bên trong từng giới tử, lấy thần ý Đông Hoàng Kiếm làm trung tâm, từng vòng xoáy thiên tinh luân được sinh ra. Khi mỗi một giới tử đều sinh ra Đông Hoàng Kiếm và thiên tinh luân, trên cơ thể Lý Thiên Mệnh bắt đầu lấp lánh quang huy của những vì sao thực sự. Thông qua thần niệm, hắn có thể nhìn thấy những tinh luân đó, giống hệt như những tinh vân xoáy trên bầu trời. Cùng với sức mạnh của vũ trụ, tương tự như vậy. Địa ngục thiên tinh luân của Huỳnh Hỏa hiện lên màu đỏ thẫm, lộng lẫy chói mắt. Hỗn độn thiên tinh luân của Miêu Miêu rất giống thần thông hồn thiên địa ngục của nó, đen nhánh lập lòe, tinh thần và ti điện cùng múa. Hồng Mông thiên tinh luân của Lam Hoang thì như Thái Cực Phong Hồ, sơn hải mỗi bên một nửa, tạo thành âm dương ngư màu xanh lam và màu nâu, mỗi một thiên tinh luân quả thực đều là một Thái Cực Phong Hồ. Khởi Nguyên thiên tinh luân của Tiên Tiên hiện tại lại có ba loại màu sắc, lần lượt là đỏ, trắng, đen, tự nhiên càng thêm thần bí chói lọi, những vì sao đó thậm chí còn có hình dạng đóa hoa. Về phần Lý Thiên Mệnh, dưới sự trấn giữ của Đông Hoàng Kiếm thần ý, thiên tinh luân của hắn có tất cả 4 tầng. Tuy mỗi một tầng đều nhỏ hơn thiên tinh luân của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú một chút, nhưng trọn vẹn 4 tầng, bao gồm Hỗn Độn, Hồng Mông, Địa Ngục, Khởi Nguyên tứ đại thiên tinh luân, trong mỗi một giới tử, sức mạnh của 4 tầng tinh luân cùng nhau vẫn mạnh hơn của Huỳnh Hỏa bọn nó. Khi sức mạnh mệnh tuyền trong Thánh Cung tan hết, về cơ bản toàn thân giới tử đều đã sở hữu thiên tinh luân. Điều này có nghĩa, Lý Thiên Mệnh và bốn đứa kia đều đã sở hữu thiên tinh luân chi thể. Sở hữu thượng thần chi thể. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Lý Thiên Mệnh đã đạt tới đạp thiên đệ nhất giai. Bởi vì, sức mạnh trên người hắn, toàn bộ đều là do sinh tử kiếp lực trước kia biến thành. Chúng ta bây giờ, cần hấp thu một lượng lớn nguyệt tinh nguyên lực lượng. Ngay tại nguyệt thần điện này mà hấp thu. Kết quả là, bọn họ tựa như hóa thành những vòng xoáy, dẫn vô số nguyệt tinh nguyên đến. Vào thời điểm đói khát này, hấp thu nguyên lực của vũ trụ, tụ hợp vào thiên tinh luân toàn thân. Cường độ của chúng bắt đầu tăng vọt. Đương nhiên, cho dù hấp thu đến mức sung mãn, đó cũng không phải là kết thúc. Bởi vì, trên người Lý Thiên Mệnh vẫn còn đang xảy ra những thuế biến khác. Đầu tiên là Tử Phủ Tháp. Tử Phủ Tháp đã từng bảo vệ Thánh Cung, bảo vệ hạch tâm sức mạnh của Lý Thiên Mệnh. Lúc này, hạch tâm sức mạnh của Lý Thiên Mệnh đã biến thành toàn thân giới tử, đã đa nguyên hóa, hoặc có thể nói, đã không còn hạch tâm nữa. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn tò mò, Tử Phủ Tháp sẽ sinh ra thay đổi gì? Khi sức mạnh mệnh tuyền trong Thánh Cung tuôn ra toàn thân, hóa thành thiên tinh luân, Tử Phủ Tháp vốn kiên cường, vậy mà lại phân hóa ức vạn như đế hoàng thiên ý, hóa thành từng tia sáng tím, tan vào toàn thân giới tử. Khi màu tím này kết hợp với giới tử, tương đương với việc thêm một lớp màn sáng màu tím cho giới tử. Không nghi ngờ gì, đây là một loại sức mạnh phòng hộ. Khi tất cả giới tử đều có một lớp màn màu tím bao phủ, biểu hiện ra bên ngoài chính là da thịt của Lý Thiên Mệnh cũng có ánh sáng màu tím nhạt. Mà chính hắn cảm nhận được, chính là phòng ngự của nhục thân được tăng cường. Tử phủ tháp phân hóa, tuy không còn không thể phá vỡ như trước kia, nhưng lại có thể phòng ngự toàn thân. Điều này khiến thần thể của ta, không những có thiên tinh luân chi lực, mà còn có cả phòng ngự kép của tử phủ tháp và thanh linh tháp. Một cái gia cố, một cái chữa trị. Phòng ngự của tử phủ tháp không thể chống lại những đòn tấn công mạnh hơn như nhục thân cường hãn, nhưng lại giúp Lý Thiên Mệnh có được sức phòng ngự của nhục thân sánh ngang với cộng sinh thú. Nay thần thể đại thành, toàn thân tinh thần lập lòe, hắn ở trong nguyệt thần điện, vẫn có cảm giác tỏa sáng vạn trượng. Điều này khiến khí chất của Lý Thiên Mệnh lại được nâng lên một tầm cao mới. Hắn đưa tay nắm quyền, hấp thu nguyệt tinh nguyên, tiếp tục lớn mạnh thiên tinh luân toàn thân. Mỗi một tinh luân bốn tầng đều đang xoay tròn, trở nên ngày càng bao la. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh trở thành một tiểu vũ trụ sơ khai. Khi thần thể của hắn đại thành, biến hóa thứ hai đã sinh ra. Đó chính là linh hồn. Thần thể, thần ý đại thành, kéo theo linh hồn trong thức hải cũng đang phát sinh biến đổi kịch liệt. Linh hồn biến thành thần hồn. Linh hồn vốn như sương trắng, sau khi thiên ý tiêu tán, bắt đầu ngưng tụ trong thức hải. Từ trạng thái sương mù, kết thành một tiểu nhân thực thể màu trắng tinh. Huỳnh Hỏa và bốn đứa còn lại cũng vậy, linh hồn đều trở thành thực thể. Bất quá, hình dạng của chúng thì giống hệt bản thể. Ví dụ như, linh hồn của Huỳnh Hỏa là một con phượng hoàng. Đương nhiên, thần hồn có thể nhìn thấy này thật ra là mệnh hồn trong thiên địa mệnh tam hồn. Thiên hồn ở trên, địa hồn ở bên cạnh, căn bản không nhìn thấy được. Hai hồn này, liệu có xảy ra thuế biến không? Theo ghi chép trong điển tịch, nếu trước đạp thiên chi cảnh đã mở ra thức thần, thì trong quá trình thành thần, thức thần sẽ có một lần cường hóa mang tính thuế biến. Điều này chứng minh từ một khía cạnh khác, lần thuế biến linh hồn này, thiên hồn, địa hồn, đều có thể thuế biến. Mệnh hồn ngưng tụ thành thực thể, sức chống đỡ tăng mạnh, đã đến cảnh giới thần hồn. Nghe nói, sau khi đến đạp thiên chi cảnh, thì có thể bắt đầu tu luyện mệnh hồn, ngưng tụ thành thực thể mệnh hồn, ở vào cảnh giới nhất cảnh thần hồn. Lực lượng mệnh hồn càng mạnh, sẽ ảnh hưởng đến thiên phú tu luyện, cảm ngộ, cũng sẽ ảnh hưởng đến các thiên phú như thần văn sư, luyện khí sư. Đồng thời sức chống cự đối với các công kích của thức thần hoặc linh hồn, huyễn cảnh, cũng sẽ mạnh hơn. Con đường tu luyện mệnh hồn, Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa từng trải qua. Nhưng hắn biết, thiên hồn chủ quản tu hành, địa hồn chủ quản chiến đấu và phụ trợ mệnh hồn, còn mệnh hồn là căn bản của con người. Mệnh hồn chết, thiên địa hồn tan, người cũng chết. Mệnh hồn cường đại, chính là người cường đại, càng có thể kéo theo thiên địa hồn cường đại. Trong mệnh hồn, có ký ức chân chính. Điều này hoàn toàn khác với ký ức từ góc nhìn thứ ba của thiên hồn. Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến thần thể và thần cấp mệnh hồn của mình hình thành. Khi tiểu nhân thực thể trong thức hải ngưng tụ thành công, hắn bất ngờ nhớ tới điều then chốt nhất khi mình thành tựu đạp thiên chi cảnh. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Hiện tại, đã phá kiếp chưa? Hắn khát khao biết câu trả lời này. Đầu tiên, hắn nhìn thấy vô số văn tự kiếp luân trên thân thể nhỏ bé của mệnh hồn mình. 10 chữ ban đầu. Mỗi chữ đều phân hóa thành rất nhiều trên mệnh hồn này. Chúng vẫn tồn tại dưới dạng văn tự. Đây là kiếp luân chuyển dời lên mệnh hồn. Điều này có ý nghĩa gì? Lý Thiên Mệnh trong lòng chấn động. Cảm giác đầu tiên của hắn là suy nghĩ, cảm quan của mình trong thoáng chốc trở nên vô cùng rõ ràng. Khi hắn mở mắt, dùng tai mắt mũi miệng để cảm nhận thế giới này, hắn phát hiện, tất cả đều trở nên rất đơn giản. Bao gồm những thiên hồn của Nguyệt Thần tộc xung quanh, câu chuyện tu luyện của họ. Chỉ cần lướt qua một lần là nắm bắt rất nhanh. Hạt bụi nhỏ ở gần, âm thanh ở xa, cuộc trò chuyện của các đệ tử khác, ngón tay mỗi người khẽ run, lực lượng nguyệt tinh nguyên quay quanh thân thể, đều trở nên vô cùng rõ ràng. Thậm chí cả những chuyện cũ trong đầu cũng rất rõ ràng. Có lẽ, đây là sự thay đổi do vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp mang lại. Là năng lực lĩnh ngộ và cảm quan tăng vọt sao? Như vậy, sẽ khiến ta càng dễ dàng hòa hợp với trời đất vũ trụ, đi tìm đáp án của tu hành. Lý Thiên Mệnh cảm thấy sự việc còn xa hơn thế. Hắn cúi đầu nhìn, trên hai cánh tay, 10 văn tự quỷ dị màu đen của kiếp luân đã trở lại. So với vô số văn tự kiếp luân trên mệnh hồn, 10 ký hiệu này mới là bản thể của mệnh kiếp. Khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh rơi vào từng văn tự này, hắn bất ngờ phát hiện, mình vậy mà nhận ra những chữ viết xa xưa này. Trên cánh tay trái, từ chữ thứ nhất trở đi, lần lượt là đông, nam, sinh, thiên, thời. Trên cánh tay phải, từ chữ thứ nhất trở đi, lần lượt là Tây, Bắc, Tử, Địa, Không. Hai bên có thể đối ứng với nhau. Lần lượt là Đông Tây, Nam Bắc, Sinh Tử, Thiên Địa, Thời Không. Cái này, chẳng phải giống hệt với thập phương điện của thập phương đạo cung sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt há mồm. Thập phương đạo cung, ai đã đặt tên? Vậy mà lại giống hệt với 10 văn tự của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Ta hiện tại, có được tính là đã phá kiếp không? Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không biết. Ít nhất có 2 điểm. Điểm thứ nhất, sự suy kiệt thọ mệnh do mệnh kiếp chồng chất trong sinh tử kiếp cảnh đã biến mất. Hắn tương đương với việc ở tuổi 17 đã có được ngàn năm thọ mệnh của đạp thiên chi cảnh. Điểm thứ hai, hắn cảm thấy đầu óc vô cùng minh mẫn. Hiện tại hắn đang ở trong giai đoạn vô cùng khao khát chưởng khống trật tự thế giới. Nếu không có gì bất ngờ, hắn hẳn là giống như Lý Vô Địch, đang ở trong một kỳ bộc phát. Tốc độ phát triển tiếp theo của hắn hẳn là sẽ rất nhanh. Các ngươi thì sao? Cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh vội hỏi Huỳnh Hỏa bọn nó. Bởi vì hệ thống cộng sinh tu luyện đã chia sẻ vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp cho chúng. Trên thế giới này, cộng sinh thú sở hữu tiểu mệnh kiếp cũng chỉ có chúng và Lý Thị Thánh Tộc. Mạnh lắm. Huỳnh Hỏa đột nhiên nói. Có ý gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta ra ngoài, để ngươi xem thử. Huỳnh Hỏa từ trong cộng sinh không gian bay ra, đậu trên lòng bàn tay Lý Thiên Mệnh. Có thể thấy, việc Thánh Cung Mệnh Tuyền chi thể chuyển hóa thành Chu Thân Thiên Tinh Luân chi thể, về mặt hình thể bên ngoài, Huỳnh Hỏa tạm thời không có thay đổi lớn. Đây là bởi vì thần thể thay đổi chính là nội hạch. Nhưng rất rõ ràng, hắn có thể cảm nhận được sự thuế biến sinh mệnh trên diện rộng của Huỳnh Hỏa. Điểm sao thứ 1000 trên mắt nó đã được bổ sung. Lúc này, nó đã trở thành thần thú. Đây đều là những thay đổi cơ bản. Điều Huỳnh Hỏa cho Lý Thiên Mệnh xem là lông vũ của nó. Lông vũ này giống như địa ngục thiên tinh luân, lấp lánh ánh sao đỏ, trông như kim loại, vô cùng lộng lẫy. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy những văn tự của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp như Đông Nam Tây Bắc thiên địa sinh tử thời không đang lưu chuyển trong lông vũ của nó. Những văn tự này trải rộng khắp cơ thể nó, khiến toàn thân nó toát ra một loại sức mạnh khiến người ta tê dại da đầu. Giống như trong thức hải của Lý Thiên Mệnh, vô số văn tự kiếp luân trải rộng trên tiểu nhân mệnh hồn. Rõ ràng, nó phá kiếp, đã nhận được lợi ích cực lớn. Đây là loại sức mạnh đầu tiên, không thuộc về sức mạnh bản thân của thái cổ hỗn độn cự thú. Bởi vì, tiểu mệnh kiếp là ta mang đến cho chúng. Tất cả thủ đoạn trước kia của Huỳnh Hỏa, không tính chiến quyết, đều đến từ huyết mạch của chính nó. Đúng, cho nên ta nghi ngờ, nếu ta phát triển đến cực hạn, dựa vào loại sức mạnh này, ta có thể mạnh hơn cả ta trước kia. Huỳnh Hỏa nói, bởi vì chồng chất thêm vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, sẽ mạnh hơn cả vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng nuốt chửng mặt trời sao? Lý Thiên Mệnh có chút mơ hồ. Những văn tự kiếp luân này, ở trên lông vũ của ngươi, có tác dụng gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nó có tên, gọi là thần hỏa kiếp, vũ trụ hỏa nhận. Huỳnh Hỏa nói. Ai nói tên cho ngươi? Tự nhiên hiện ra thôi. Huỳnh Hỏa ngạo kiều nói. Có tác dụng gì? Ngươi thử xem. Huỳnh Hỏa thi triển thần thông phần thiên vũ linh, nhưng lần này, nó chỉ tách ra một chiếc lông vũ. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trên chiếc lông vũ này có sự tồn tại của văn tự kiếp luân. Nó kẹp chiếc lông vũ vào cánh, đột nhiên phóng về phía bắp đùi Lý Thiên Mệnh. Phất! Chiếc lông vũ đó vậy mà xuyên thẳng qua đùi của Lý Thiên Mệnh. Phải biết, bắp đùi của Lý Thiên Mệnh là thần thể được gia cố bởi tử phủ tháp. Sức phòng ngự của nhục thân vô cùng cường hãn. Nhưng lại hoàn toàn không ngăn được chiếc lông vũ mang theo thần hỏa kiếp, vũ trụ hỏa nhận này của Huỳnh Hỏa. Vũ trụ hỏa nhận chính là thu hoạch mà nó có được sau khi phá kiếp vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Trước kia Huỳnh Hỏa thông qua tiến hóa thông thiên phần ma vũ, có được thông thiên cương khí, năng lực xuyên thấu rất mạnh. Nhưng so với vũ trụ hỏa nhận hiện tại thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tên như ý nghĩa, lưỡi dao lửa này, ngay cả vũ trụ cũng có thể mở ra. Nói cách khác, nó tương đương với việc phóng đại thiên phú của Huỳnh Hỏa lên vô hạn. Nếu nó trở lại trạng thái vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, nó không những có thể nuốt chửng mặt trời, mà chỉ dựa vào lông vũ cũng có thể cắt chém thời không. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp của ta là sự va chạm giữa huyết mạch tiểu mệnh kiếp của bản thân và huyết mạch của thái cổ hỗn độn cự thú, sinh ra kỳ tích. Loại va chạm này ngược lại còn tạo phúc cho chúng hy vọng để siêu việt bản thân. Sau khi chứng kiến uy lực của thần hỏa kiếp, vũ trụ hỏa nhận, Lý Thiên Mệnh cũng để Miêu Miêu bọn nó đi khai quật năng lực có được sau khi phá vạn cổ đại mệnh kiếp. Chúng nó đều có, như vậy ta nhất định cũng có. Hắn chợt nhớ tới Lý Vô Địch. Đúng rồi, loại năng lực này của Huỳnh Hỏa, chẳng phải cùng loại với huyết ma biến của nghĩa phụ ta sao? Lúc trước Huy Nguyệt kiếp phá kiếp dưới ánh trăng, chiến đấu lực đều có thể mạnh hơn. Cho nên, đây thuộc về năng lực thiên phú sau khi phá kiếp. Không phải thần thông, cũng không phải đạo kiếp, mà là mệnh kiếp thiên phú. Lúc trước Lý Vô Địch và cộng sinh thú của hắn đều nhận được huyết ma biến. Nhưng Lý Thiên Mệnh đoán rằng, thiên phú phá kiếp của cộng sinh thú của hắn có thể sẽ khác với mình. Thậm chí, mỗi đứa đều không giống nhau. Một lúc sau, Miêu Miêu cũng xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Trên bộ lông đen của nó, nhìn kỹ cũng có thể phát hiện sự tồn tại của văn tự kiếp văn. Hình như gọi là buông lôi kiếp, vạn giới lôi bạo. Miêu Miêu đầy hứng khởi nói. Có tác dụng gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phóng đại thần thông và tốc độ của ta lên nữa, trước kia bản Miêu đã vừa mạnh vừa nhanh, bây giờ thì siêu mạnh siêu nhanh. Thần thông dùng vô hạn, tốc độ không giới hạn. Có được vạn giới lôi bạo, tất cả lôi đình đều được chồng thêm văn tự kiếp này, một vụ nổ, mạnh cực kỳ. Miêu Miêu ngạo kiều nói. Rất rõ ràng, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp đang phóng đại ưu thế của chúng, khiến chúng càng thêm nghịch thiên. Không có gì bất ngờ, văn tự kiếp luân trên người Lam Hoang càng nhiều hơn, và toàn bộ đều ở trên vảy rồng bên ngoài. Tên của nó là Sơn Hải Kiếp, Tinh Hải Thôi Sáng. Những văn tự kiếp luân này không còn là màu đen nữa, mà là đủ mọi màu sắc, đang xen vào nhau, trên thân Lam Hoang hình thành nên một đại dương tinh thần óng ánh. Trước kia Lý Thiên Mệnh không hiểu, bây giờ hắn biết, những ngôi sao trên trời đều là thế giới có núi có nước, cho nên, Lam Hoang cũng là một con rồng của tinh thần. Sơn Hải Kiếp này khác với Tử Phủ Tháp, những văn tự kiếp luân này không những tăng cường sức phòng ngự của Lam Hoang, mà còn tăng cường sức mạnh nhục thân của nó. Điều này khiến ưu thế của nó được mở rộng đến mức càng thêm đáng sợ. Lợi hại. Cuối cùng là tiên tiên. Trên cành cây, cánh hoa, dây leo, rễ của nó đều có văn tự kiếp luân tồn tại, số lượng còn nhiều hơn. Tên của nó là sinh linh kiếp, sinh mệnh trớ chú. Sinh linh kiếp này có chút đặc thù. Lý Thiên Mệnh biết nguồn gốc của loại mệnh kiếp thiên phú này. Cái gọi là sinh mệnh trớ chú, chính là khi họ ở tử kiếp của sinh tử kiếp cảnh, có thể cướp đoạt sinh mệnh, thọ nguyên của địch nhân. Chỉ là, tiên tiên đã kế thừa loại năng lực này, và rõ ràng đã được phóng đại. Những văn tự kiếp luân này đều có năng lực khủng bố cướp đoạt sinh mệnh. Thần hỏa kiếp, bôn lôi kiếp, sơn hải kiếp, sinh linh kiếp. Hiện tại có lẽ những năng lực này tạm thời không tính là nghịch thiên. Chờ chúng tiếp tục trưởng thành, lại chồng thêm ưu thế của thái cổ hỗn độn cự thú, sẽ ngày càng kinh người hơn. Những văn tự kiếp luân đó, ẩn chứa bí mật vĩnh hằng. Lý Thiên Mệnh khác với bọn chúng. Loại văn tự kiếp luân này của hắn xuất hiện trong mệnh hồn. Cho nên hắn có chút không rõ, mệnh kiếp thiên phú thuộc về mình, rốt cuộc là gì. Trong cơn hoảng hốt, mấy chữ mơ hồ xuất hiện trong đầu. Đó là, thiên mệnh kiếp, tam hồn thái nhất. Tam hồn thái nhất. Hắn có chút dở khóc dở cười, bởi vì cái này quá tối nghĩa. Thiên hồn và địa hồn tạm thời không nhìn thấy, chỉ có trên mệnh hồn có văn tự kiếp luân. Thế nhưng, tam hồn thái nhất rốt cuộc có tác dụng gì, hắn không có cách nào thử nghiệm như huỳnh hỏa bọn nó. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tiếp tục hấp thu nguyệt tinh nguyên, để mình chính thức bước vào cấp thứ nhất của đạp thiên chi cảnh minh nguyệt thiên. Ba canh giờ sau, đại công cáo thành. Lực lượng của vòng sao bốn tầng toàn thân vô cùng bùng nổ. Hắn cảm giác mình mạnh đến mức nghịch thiên. Rút lui. Ngay lúc hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này, trở về báo tin vui cho Khương Phi Linh. Đột nhiên. Nguyệt thần điện hình vần trăng nơi hắn đang ở trực tiếp nổ tung, sụp đổ, vỡ nát. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn, vô số tiếng kêu thảm thiết cuốn tới. Nguyệt thần điện nổ tung, vô số thiên hồn của tổ tiên Nguyệt thần tộc bắt đầu bay lên không, tiêu tán. Lý Thiên Mệnh ngây người. Bởi vì, điều này tương đương với việc truyền thừa trăm vạn năm của Huy Nguyệt gia tộc đã bị hủy diệt. Tình hình thế nào? Lý Thiên Mệnh vẫn còn đang suy nghĩ về tam hồn thái nhất, liền bị biến cố bất thình lình làm cho có chút mơ hồ. Hắn hiểu rõ ý nghĩa của Nguyệt thần điện đối với Huy Nguyệt gia tộc. Nó tương đương với trạm tinh cổ lộ của thần tông. Không có Nguyệt thần điện, không có sự chỉ dẫn từ truyền thừa của tiền bối, con cháu Huy Nguyệt gia tộc sau này tu hành đều phải bắt đầu lại từ đầu, tự mình tìm tòi. Điều đó ít nhất sẽ tốn gấp 3, 4 lần thời gian, hơn nữa, giới hạn cũng sẽ rất thấp. Tương đương với việc gia tộc phá sản. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Không có sự chưởng khống của các loại kết giới trong Nguyệt thần điện, hơn 1 triệu thiên hồn của tổ tiên trở thành vật vô chủ, phiêu tán lên không trung. Trong quá trình đó, Nguyệt thần điện hình vần trăng vẫn đang tiếp tục sụp đổ, hoàn toàn vỡ nát. Trong ngoài Nguyệt thần điện đều có không ít người. Biến cố kinh thiên này dọa cho rất nhiều người kinh hoảng kêu thảm. Là người của Nguyệt thần tộc, họ còn rõ hơn Lý Thiên Mệnh ý nghĩa của chuyện này. Tim họ đã sớm run rẩy, tuyệt vọng, sống lưng lạnh toát. Vấn đề là, ai đã làm? Nguyệt thần điện không thể tự động sụp đổ. Lý Thiên Mệnh chỉ ở đây đột phá thành thần. Động tĩnh của hắn so với Nguyệt thần điện thì không tính là quá lớn. Bởi vì, mọi thay đổi của hắn đều là thay đổi nội hạch bên trong cơ thể. Cho nên, việc Nguyệt Thần Điện sụp đổ không liên quan đến hắn. Lúc Nguyệt Thần Điện sụp đổ, Lý Thiên Mệnh mới phát hiện, hóa ra lúc hắn tu luyện, toàn bộ Huy Nguyệt Thành dường như đã lâm vào hỗn loạn. Có lẽ đã loạn từ sớm, chỉ là ta ở trong Nguyệt Thần Điện, không phát hiện ra. Hắn vội vàng kết thúc tu luyện, chuẩn bị rời đi. Rầm rầm rầm. Tiếng chiến đấu của các cao thủ đỉnh phong vẫn còn vang vọng bên tai. Rốt cuộc là ai? Lý Thiên Mệnh trong lòng có dự cảm không lành. Hắn cấp tốc ẩn mình, sau đó dùng cảm quan vô cùng bén nhạy hiện tại, tìm kiếm xung quanh. Tìm thấy rồi. Lý Thiên Mệnh tròng mắt hơi híp lại. Hắn nhìn thấy ở một nơi nào đó trên Không Nguyệt Thần Điện, xuất hiện một nam tử toàn thân bao phủ trong bạch bào. Rõ ràng là hắn đã hủy diệt Nguyệt Thần Điện. Chính là hung thủ đã giết Huy Nguyệt Độ và Liễu Y Chiếu. Hắn rốt cuộc có phải là Bồ Đề không? Lần này nhìn thấy hắn, Lý Thiên Mệnh càng thêm chắc chắn. Bởi vì, cảm quan của hắn hiện tại quá linh mẫn, cho dù đối phương ẩn giấu, hắn vẫn ngửi thấy được mùi của quỷ thần trên người hắn. Kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt không phải đang mở sao? Hắn vào bằng cách nào? Lý Thiên Mệnh rất nghi hoặc. Thật ra bên ngoài Nguyệt Thần Điện cũng có rất nhiều kết giới bảo hộ. Nhưng rất rõ ràng, vì Nguyệt Thần tộc tự cao vào sự cường đại của kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt, nên dường như không mở các phòng vệ ở Nguyệt Thần Điện. Nói trắng ra, Nguyệt Thần tộc ở trạm gác này hoàn toàn không có đối thủ, càng không có cạnh tranh. Trăm vạn năm qua, họ gần như chưa từng chịu đựng thách thức, đã quen với cuộc sống an nhàn, sung sướng, cao cao tại thượng. Thị tộc như vậy, khi thực sự gặp phải hung đồ như Bồ Đề, sự ngạo mạn trong lòng họ tuyệt đối sẽ làm hỏng đại sự. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy Bồ Đề, đối phương không hề nhìn thấy hắn trong khe hở của vô số thiên hồn Nguyệt Thần tộc. Hắn đã phá hủy Nguyệt Thần Điện gần như không có phòng vệ, gây ra đại loạn ở Huy Nguyệt Thành. Lúc này, các cường giả của gia tộc do Huy Nguyệt Thiên Ngự dẫn đầu đã sớm trừng mắt muốn nứt ra. Họ vây quanh Bồ Đề, tiến hành một trận chém giết kinh thiên động địa. Hắn hình như lại mạnh hơn trong truyền thuyết rồi. Chỉ nhìn một cái, Lý Thiên Mệnh liền biết vì sao Bồ Đề sau một thời gian im lặng vẫn có thể chủ động tấn công vào Huy Nguyệt Thành đang mở kết giới hộ thành. Bởi vì, hắn hiện tại mới thực sự là đỉnh phong. Theo tính toán của Lý Thiên Mệnh, nếu không phải quỷ thần nhất tộc bị vợ chồng Huy Nguyệt Độ đồ sát, Bồ Đề rất có thể đã ẩn núp đến bây giờ mới thực sự ra tay. Huy Nguyệt Thành hiện tại, quá loạn. Khắp nơi đều là tiếng gào thét, tiếng khóc thúc thích, khắp nơi đều là phế tích sụp đổ. Hắn trở lại Huy Nguyệt Thành, muốn hủy đi truyền thừa của Huy Nguyệt gia tộc, tiện tay giết người, mục tiêu của hắn chắc chắn vẫn còn có ta và Huy Dạ Thi. Mà Huy Dạ Thi và Khương Phi Linh bây giờ vẫn còn ở phủ Độ Nguyệt. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh không thể ở lại đây quan chiến. Hắn lập tức lặng yên rời đi, phóng về phía phủ Độ Nguyệt. Dọc đường đi, tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều so với trước khi thành thần. Lần đầu tiên sử dụng tinh luân nguyên lực. Trong mỗi giới tử, thiên tinh luân xoay tròn nhanh chóng, khiến tốc độ của hắn như mũi tên, lao về phía mục tiêu. Hạch tâm sức mạnh đều phân tán khắp toàn thân, sử dụng được càng nhanh, càng mạnh hơn. Đây là cảm giác đầu tiên của Lý Thiên Mệnh. Hắn như một đạo tinh quang, lóe lên trên đường phố rồi biến mất, rời xa chiến trường, rời xa Nguyệt Thần Điện đã tan nát. Nhìn lại, vô số thiên hồn ngân nguyệt, như những chiếc đèn khổng minh, bay lên trời, tiêu tán. Cảnh tượng đó vô cùng hùng vĩ. Lại thêm tiếng oanh minh của trận chiến bên kia, các kiến trúc sụp đổ. Hình ảnh như vậy, đủ để khiến toàn bộ dân chúng Huy Nguyệt Thành lâm vào bi thương và sợ hãi. Dọc đường, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy rất nhiều người chạy trốn, rên rỉ. Không nghi ngờ gì, hôm nay giống như là ngày tận thế của Huy Nguyệt gia tộc. Giữa lúc lao vung vút, phủ Độ Nguyệt đã hiện ra trước mắt. Lý Thiên Mệnh vừa vào cửa, liền thấy Huy Dạ Thi và Khương Phi Linh. Điều khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ là, Nguyệt Hồn Huyết Long trên người Khương Phi Linh vậy mà đã biến mất. Nàng đã khôi phục tự do, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt, dường như không có chuyện gì khác. Sao lại mất rồi? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Hôm nay lại rơi vào trạng thái dị thường đó một lần nữa, nó đã bị vạn nát rồi, Khương Phi Linh nói. Chuyện này đáng lẽ phải vui mừng, nhưng lại ẩn chứa những gian nan không rõ, cho nên không thể hoàn toàn coi là tin tốt. Nhưng ít nhất, thấy nàng cuối cùng đã khôi phục tự do, không còn phải chịu đau khổ, Lý Thiên Mệnh trong lòng thở phào một hơi. Ngươi thành công rồi. Huy Dạ Thi trợn mắt há mồm nhìn hắn. Thật ra, Khương Phi Linh cũng đã phát hiện. Thánh cung mệnh tuyền tiêu tán, sinh tử kiếp lực biến mất, chuyển hóa thành tinh luân nguyên lực, sự khác biệt là vô cùng lớn. Sự tồn tại của thần thể gần như không thể che giấu. Cả hai đều vui mừng cho Lý Thiên Mệnh. Đừng nói nữa, hung thủ đã xuất hiện, phủ Độ Nguyệt không an toàn, chúng ta lập tức rời khỏi Huy Nguyệt gia tộc, tìm một chỗ trong Huy Nguyệt thành để ẩn náu. Huy Nguyệt thành ngoài cung điện Huy Nguyệt của Huy Nguyệt gia tộc, còn có 2/3 khu vực khác. Nếu ẩn náu, chỉ dựa vào một mình Bồ Đề, muốn tìm ra họ là rất khó. Hiện tại Nguyệt Hồn Huyết Long tuy đã nát, nhưng Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh vẫn chưa lấy về. Nếu ra khỏi Huy Nguyệt thành, thì sẽ không về được nữa. Ba người nói là làm, trực tiếp rời xa chiến trường. Ta có một vài nơi ẩn náu bên ngoài, theo ta. Huy Dạ Thi dẫn đường, trong thành Huy Nguyệt đang hỗn loạn, họ đi vòng vèo 7-8 lần, cuối cùng chui vào một cái cống ngầm. Không ngờ, dưới cống ngầm lại có một tòa địa cung. Địa cung còn có kết giới bảo hộ, chỉ cần khởi động kết giới, còn có thể tạo ra huyễn cảnh, che giấu tung tích của địa cung. Kết giới Tam Nguyên Kiếp Văn này đối với Khương Phi Linh không khó. Trốn vào địa cung này, uy hiếp từ Bồ Đề tạm thời biến mất. Hắn vào bằng cách nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Huy Dạ Thi. Xông vào Huy Dạ Thi tê cả da đầu nói. Không phải nói kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt có thể ngăn cản hắn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý thuyết là vậy, nhưng đó là trong trường hợp tu vi của hắn ở tầng thập đạo thiên, kết quả hôm nay, hắn ít nhất đã thể hiện thực lực của đạp thiên thập nhất giai mệnh luân thiên, trực tiếp thế như trẻ tre mà xông vào ngươi biết đấy, kết giới thủ hộ thông thường là để chuẩn bị cho chiến tranh, tác dụng chính là chống lại quân đoàn, về mặt ngăn cản cường giả đỉnh cao, kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt sẽ yếu hơn một chút. Quan trọng nhất là tên sát thủ này đã một thời gian không lộ diện, các trưởng bối lại quá mê tín vào uy lực của kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt, kết quả bị đánh cho một đòn cảnh cáo. Ta thấy tên đó xông vào, việc đầu tiên làm chính là đập nát Nguyệt Thần Điện. Huy Dạ Thi thuộc về Huy Nguyệt gia tộc, vì vậy, sự sụp đổ của Nguyệt Thần Điện khiến nàng tâm hoảng ý loạn, bực bội không yên, thậm chí hai mắt đã đẫm lệ. Chính vì điều này, Lý Thiên Mệnh không thể nói cho nàng biết, tên sát thủ đó 8/10 là Bồ Đề. Hắn không muốn kéo chiến trường về phía Viêm Hoàng Đại Lục. Các ngươi nói xem, hung thủ kia hiện tại còn mạnh hơn cả tộc vương của chúng ta. Tộc vương của chúng ta là cảnh giới thập đạo thiên, các lão tiền bối khác, cửu tôn thiên chỉ có vài người, còn lại đều là tu vi thất diệu thiên hay bát thánh thiên, bọn họ có thể ngăn cản tên sát thủ này không? Hắn đã xông vào rồi, lần này nếu không ngăn được, e rằng sẽ đại khai sát giới, vậy thì Nguyệt Thần tộc của ta. Huy Dạ Thi mặt mày thê thảm. Xem Hy Hoàng bệ hạ của các ngươi, hoặc các thành bát nguyệt khác, có kịp thời đến cứu viện hay không thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Vừa rồi hắn đã nhìn ra, tên sát thủ một mình đấu với mấy người, không hề rơi vào thế hạ phong. Tên sát thủ này, nếu ngay từ đầu đã mạnh như vậy, hắn sớm đã có thể trực tiếp tàn sát rồi. Điều này cho thấy, hắn ẩn núp trong khoảng thời gian này là để đột phá. Huy Dạ Thi nói. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không nghĩ ra vì sao Bồ Đề lại mạnh đến thế, huống chi là nàng. Chuyện của Nguyệt Thần tộc, hắn không quản được. Cho dù hắn vạch trần thân phận của Bồ Đề, cũng chỉ khiến Nguyệt Thần tộc đi diệt 1 tỷ quỷ thần, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được Bồ Đề tàn sát họ. Trong lúc Huy Dạ Thi vội vã đi đi lại lại, Lý Thiên Mệnh kiểm tra tình hình của Khương Phi Linh. Nàng trông có vẻ hoàn toàn bình thường. Chỗ này còn đau không? Lý Thiên Mệnh vuốt ve lưng nàng hỏi. Đỡ hơn rồi. Ca ca. Khương Phi Linh dịu dàng nói. Chỗ nhô lên lúc trước, hình như cũng xẹp xuống một chút rồi. Lý Thiên Mệnh chạm vào tấm lưng láng miệng của nàng nói. Vậy thì tốt rồi. Khương Phi Linh khẽ thở phào một hơi. Nàng quay người lại, nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh, hỏi, tiếp theo, huynh định làm gì? Trước tiên lấy lại Đông Hoàng Kiếm của ta, sau đó rời khỏi Huy Nguyệt Thành, ta không muốn ở lại nơi này nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Qua, vậy ta làm sao bây giờ? Thủ tiết sao? Huy Dạ Thi tuổi thân nói. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ta chỉ sợ tên sát thủ thôi. Huy Dạ Thi cũng không biết. Tên sát thủ có thể sẽ nhắm vào nàng. Việc trốn khỏi phủ Độ Nguyệt là do Lý Thiên Mệnh sắp xếp. Vậy ngươi cứ ở đây trốn, đợi bão tố qua đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi à, đúng rồi, ta nhớ ra một việc. Huy Dạ Thi vỗ đùi, nhảy dựng lên nói. Chuyện gì? Hôm nay là ngày Nguyệt Thần Huy Quang giáng xuống, ngươi nếu không đi, lần sau có lẽ phải đợi 3 tháng nữa. Huy Dạ Thi nói. Hôm nay? Hiện tại? Bồ Đề đang ở bên ngoài đại khai sát giới. Đúng vậy, hôm nay, bây giờ đã là chạng vạng, chỉ còn lại 2 canh giờ nữa thôi. Huy Dạ Thi nói. Trước đó, nàng vốn định đến Nguyệt Thần Điện nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, kết quả tên sát thủ đột nhiên xuất hiện, dọa nàng chạy vội về phủ Độ Nguyệt. Về thức thần, Lý Thiên Mệnh có kỳ vọng rất lớn. Nhất là, hiện tại 10 kiếp luân của hắn đều đã trở lại trên cánh tay, và vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp cũng đã biểu hiện ra trạng thái mới. Liệu đã phá kiếp hay chưa không rõ. Nhưng rất rõ ràng, kiếp luân này đã cung cấp cho Huỳnh Hỏa bọn nó sức chiến đấu siêu cường. Hắn ở lại Huy Nguyệt Thành, một mục tiêu lớn khác chính là Thức Thần. Nguyệt Thần Huy Quang giáng xuống, địa điểm là ở Huy Quang Điện phải không? Ngươi dẫn ta đi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta không đi. Ta sợ lắm, ta cho ngươi một tấm bản đồ, tự mình đi tìm đi. Huy Quang Điện cách Nguyệt Thần Điện rất xa, chắc sẽ không bị chiến đấu ảnh hưởng. Hôm nay Huy Quang Điện vốn có rất nhiều người, nhưng bây giờ sát thủ vào thành, tàn sát bừa bãi, ta đoán những người khác gần như đã chạy hết rồi. Dù sao, những người mở Thức Thần đều là trẻ con mấy tuổi, cũng không dám ở lại. Huy Dạ Thi nói. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút. Chỉ còn lại 2 canh giờ, bỏ lỡ thì phải ở Huy Nguyệt Thành chờ thêm 3 tháng nữa, quá lãng phí thời gian. Hai người các ngươi cứ ở đây trốn, ta đi thử xem. Lý Thiên Mệnh quyết định ngay. Bây giờ ra ngoài có rủi ro nhất định, nhưng phú quý phải cầu trong nguy hiểm. Nếu có thể nhân lúc loạn lạc lấy lại Đông Hoàng Kiếm, vậy thì hắn ở Huy Nguyệt Thành sẽ hoàn toàn không còn gì phải lo lắng. Chú ý an toàn. Huy Dạ Thi nói. Lý Thiên Mệnh để Miêu Miêu ở lại đây. Mở Thức Thần không cần dùng đến cộng sinh thú. Cộng sinh thú tuy có địa hồn, nhưng địa hồn của chúng không thể mở được Thức Thần, nếu không thì loạn hết cả lên. Nếu không phải hắn còn muốn lấy lại Đông Hoàng Kiếm, hắn có lẽ sẽ để cả 3 cộng sinh thú còn lại ở đây bảo vệ Khương Phi Linh. Tại cửa cung, Lý Thiên Mệnh ôm Khương Phi Linh một cái, hôn lên má nàng, nói, đợi ta trở về. Không gặp không về. Khương Phi Linh nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay đang ôm eo hắn. Không vấn đề. Nói xong, Lý Thiên Mệnh trực tiếp lao ra ngoài, lóe lên rồi biến mất. Trong cung điện dưới lòng đất, Miêu Miêu lật ngửa người, duỗi một cái lưng thật dài, lại ngáp một cái, cười hì hì nói, không tệ, các ngươi ra ngoài chinh chiến, ta giữ vững hậu phương lớn, Hoàng Mỹ nói xong, nó liền vù vù chìm vào giấc ngủ. Tại Huy Nguyệt Thành, trên kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt. Lơ lửng trên mây nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng, bên trong Huy Nguyệt Thành bị kết giới bao phủ đang xảy ra một trận náo động kinh thiên. Vô số bụi mù cuồn cuộn, những thức thần khổng lồ ở khắp nơi, mơ hồ còn có thể nghe thấy các loại tiếng kêu đau. Đương nhiên, thứ nhìn rõ hơn cả là những thiên hồn hình trăng bạc, như những chiếc đèn khổng minh bay lên không, xuyên qua kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt, bay lên bầu trời. Không có sự bảo hộ của Nguyệt Thần Điện, thời gian tồn tại bên ngoài của chúng tuyệt đối sẽ không quá dài. Trong trận chém giết thảm liệt này, không ai chú ý tới, trên tầng mây có một thiếu nữ áo đen đang lơ lửng. Đôi mắt đỏ thẫm của nàng đang nhìn những thiên hồn trăng bạc đang tuôn trào bên dưới. Đây chính là Huy Nguyệt Thành, hai người họ hẳn là vẫn còn ở trong này. Thiếu nữ chính là Lâm Tiêu Tiêu. Nàng có thể xuất hiện ở đây, chứng tỏ nàng thông qua khổ tu trong thời gian này, cộng thêm sự chỉ dẫn của Thái Cổ Tà Ma, đã đạt tới đạp thiên chi cảnh. Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu. Phát tài rồi. Trong cộng sinh không gian, Thái Cổ Tà Ma vũ u nhảy cẩn lên, rơi vào điên cuồng. Nó muốn ra ngoài, nhưng cộng sinh không gian đã bị Lâm Tiêu Tiêu phong tỏa. Không phải đã nói, không được ăn thiên hồn nữa sao? Lâm Tiêu Tiêu có chút không kiên nhẫn nói. Nàng biết rõ, với thiên phú của Thái Cổ Tà Ma và mình, những thiên hồn trăng bạc đang tiêu tán này tuyệt đối là một cơ duyên lớn. Hơn nữa, nếu họ không tận dụng, những thiên hồn trăng bạc này sẽ lập tức tiêu tán, không còn tồn tại. Mắt thấy những thiên hồn trăng bạc này tiêu tán, Thái Cổ Tà Ma gấp đến nỗi bụng lại sắp nổ tung, nó líu lo không ngừng, nói, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, sao ngươi vẫn không hiểu vậy? Mệnh hồn mới là căn bản của con người, thiên hồn, địa hồn, đó đều là khi mệnh hồn ra đời, trời đất vũ trụ này đã ghép đôi cho mệnh hồn. Bản chất của chúng thuộc về trời đất, nhất là thiên hồn, nó thậm chí còn không thuộc về con người, chỉ là sự giám sát và chưởng khống của trời đất vũ trụ đối với sinh linh, là một loại ghi chép, bản chất của nó không khác gì linh khí trong trời đất, nguyên lực của vũ trụ. Nếu một sinh linh vừa chết, thiên hồn của nó có thể còn mang theo oán hận tình thù và sự quyến luyến trần thế từ mệnh hồn, nhưng loại thiên hồn đã được phong tồn trăm vạn năm này, nói trắng ra chỉ là những thể năng lượng vô chủ ghi lại quá trình tu luyện, nếu không được phong tồn, chúng đã sớm tiêu tán rồi. Thái Cổ Tà Ma chúng ta, dù là thiên hồn, khắp nơi đốt giết cướp đoạt, mục tiêu cũng là thiên hồn của tổ tiên các tộc, phá hoại truyền thừa của người khác, nhưng xét về căn bản, hành vi của chúng ta, trời đất vũ trụ sẽ không định tính là tà ác. Bởi vì những thiên hồn đó, dù bị chúng ta ăn, sau khi chúng ta chết đi cũng sẽ tan thành năng lượng của trời đất. Phong tồn những thiên hồn đã chết, mới là một cách khiến thiên hồn không được an bình. Hiểu chưa? Cái gọi là tà ác, đó là do những người bị cướp đoạt, định nghĩa cho chúng ta. Vì những thiên hồn trăng bạc này, Thái Cổ Tà Ma đã nói một hơi dài. Thật ra những lời này, nó đã sớm giải thích với Lâm Tiêu Tiêu vô số lần. Tiêu Tiêu, chúng ta đã giao ước, không thông qua giết người để luyện hóa thiên hồn, nhưng những thiên hồn bị phong tồn, không thể trở về với trời đất vũ trụ này, nó cũng là thể năng lượng vô chủ, nó là ký ức từ góc nhìn thứ ba, giống như một cuốn sách ngôi thứ ba, nó không phải mệnh hồn, nó có thể sử dụng, được không? Thái cổ tà ma hiện tại vô cùng hèn mọn. Nó sợ hãi sắc vi huyết chú, nhưng nó không muốn làm kẻ yếu. Quả thực có ký ức của nó, Lâm Tiêu Tiêu cuối cùng có thể mạnh lên, nhưng nó không quen với trạng thái yếu ớt hiện tại. Tiêu Tiêu, nhanh lên đi, mỗi thời mỗi khắc đều đang lãng phí, hay là thế này, ngươi có thể không luyện hóa trước, ta nuốt vào bụng trước, toàn bộ phong tồn lại, ngươi có thể đi hỏi thăm tất cả mọi người về bản chất của thiên hồn, nó là hồn xa cách sinh linh nhất trong tam hồn thiên địa mệnh, bản chất của nó là một phần của trời đất vũ trụ. Nếu ngươi phát hiện ta lừa ngươi, ngươi có thể yêu cầu ta nhổ ra lại, để chúng nó tiêu tán. Thái cổ tà ma vẫn còn líu lo không ngừng. Vậy thì nói trước, ngươi cứ tồn trữ trước, không được động đậy, nếu ngươi làm bậy, sau này mỗi ngày ta đều cho ngươi nếm thử một canh giờ sắc vi huyết chú. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ai? Sao ngươi chẳng biết điều tốt của ta gì cả, ta hiện tại bị ngươi chưởng khống, những thiên hồn này, chủ yếu vẫn là có hiệu quả đối với ngươi, nếu không phải vì ngươi, ta đã sớm đột phá vô hạn rồi. Thái cổ tà ma nói. Bản thân nó cũng không cần những thứ này, bởi vì thần ý của nó đã đủ lớn mạnh. Thứ kìm hãm cảnh giới của họ là thần ý của Lâm Tiêu Tiêu. Dù sao ngươi tự cân nhắc đi, ta chưa tìm hiểu rõ, ngươi cứ tồn trữ trước. Lâm Tiêu Tiêu nói. Tốt quá. Điểm này Lâm Tiêu Tiêu cũng không sợ, bởi vì sự trói buộc của hệ thống cộng sinh tu luyện, chỉ cần nàng không mạnh lên, thái cổ tà ma cũng không thể mạnh lên. Họ vĩnh viễn đồng bộ. Đến lúc này, Lâm Tiêu Tiêu mới thả thái cổ tà ma ra. Thái cổ tà ma vỗ đôi cánh thịt màu đen, bay lượn trên bầu trời, giống như thiên cẩu thực nguyệt, nuốt vô số thiên hồn trăng bạc sắp tiêu tán vào bụng để phong tồn. Ta nói cho ngươi biết. Những người này vì để con cháu đời sau mạnh lên, cưỡng ép giữ thiên hồn lại thế gian, tương đương với việc tự mình giam cầm năng lượng của trời đất vũ trụ, đây mới là hành động nghịch thiên. Thái cổ tà ma chúng ta chuyên sinh ra để quét sạch, vạn tộc cho rằng chúng ta tà ác, nhưng trên thực tế, chúng ta mới đại diện cho chính nghĩa của trời đất. Chúng ta để năng lượng của trời đất vũ trụ trở về. Thái cổ tà ma tự tin nói. Vậy các ngươi để thiên hồn trực tiếp tiêu tán, trở về trời đất không được sao, còn phải ăn vào làm gì? Lâm Tiêu Tiêu trợn mắt nói. Ngươi hiểu cái gì? Chúng ta làm thuê cho trời đất vũ trụ, chẳng lẽ không xứng nhận phí làm thuê sao? Dù sao ai cũng không thoát khỏi cái chết, không ai có thể thực sự vĩnh sinh, chút phí làm thuê này của chúng ta, sớm muộn gì cũng trả lại cho trời đất. Thái cổ tà ma nghĩa chính ngôn từ nói. Lâm Tiêu Tiêu lười nói nhảm với nó. Nàng cúi đầu nhìn xuống Huy Nguyệt Thành, những cường giả bên trong khiến nàng cảm thấy tim đập nhanh. Ngươi nhanh lên, bên dưới có rất nhiều cường giả đến, xem ra là phải khẩn cấp thu hồi thiên hồn của họ. Số lượng còn không ít. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nghe vậy, thái cổ tà ma gấp gáp, một trận cuồng nuốt. Trong khoảng thời gian ngắn này, nuốt hết thì không thể, nhưng bảo tồn được khoảng 100.000 thì không thành vấn đề. Như nó nói, nó thực sự đã phong tồn những thiên hồn này trong cái bụng đặc thù của thái cổ tà ma, để chúng không bị tiêu tán. Lúc này, bên dưới đã có rất nhiều cường giả nguyệt thần tộc bay lên. Đi! Có kết giới, họ không thể vào thành, chỉ có thể trốn đến nơi xa. Quay trở lại Huy Nguyệt gia tộc, Lý Thi Mệnh hướng mắt nhìn về phía chiến trường xa xa vẫn đang giao tranh kịch liệt. Hiện tại người của Huy Nguyệt gia tộc đều giống hắn lúc trước, liều mạng chạy ra ngoài để tránh bị sát thủ giết hại. Bây giờ, họ rõ ràng đã huy động toàn bộ cường giả của gia tộc để vây giết hung thủ. Lý Thi Mệnh phóng tầm mắt nhìn sang, những thức thần ở đó đã che kín cả bầu trời. Khắp nơi đều là tro bụi, căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Bồ Đề. Hắn có thể giết đến tận bây giờ, chứng tỏ nếu hắn muốn đi, người của Huy Nguyệt gia tộc căn bản không ngăn được hắn. Hắn vẫn ở lại đây chém giết, là vì hắn khó khăn lắm mới vào được một chuyến, nhất định muốn giết thêm nhiều người hơn. Nếu hắn thực sự giết đến mức gần đủ rồi, không ai cản được, hắn có lẽ sẽ dốc toàn lực tìm ta và Huy Dạ Thi. Nhìn như vậy, lần này Lý Thiên Mệnh ra ngoài có độ nguy hiểm nhất định. May mắn là, Huy Quang Điện ở xa chiến trường. Lý Thiên Mệnh đã quá quen thuộc với Huy Nguyệt gia tộc. Hắn chỉ nhìn thoáng qua bản đồ là đại khái biết Huy Quang Điện ở đâu. Khi hắn đến khu vực lân cận, quả nhiên phát hiện người của Nguyệt thần tộc ở đây gần như đã chạy hết. Cả một khu vực rộng lớn, không một bóng người. Vừa hay, trời cũng giúp ta. Hắn còn đang lo lắng lúc mình mở thức thần sẽ bị người khác nhìn thấy, gây ra phiền toái không cần thiết. Trực giác mách bảo Lý Thiên Mệnh, hắn không thể đi theo con đường của Lý Khinh Ngữ. Cho nên, mặc kệ hôm nay ta mở ra được mấy thức thần, khi sử dụng trước mặt người khác, tuyệt đối không thể vượt quá 5 cái. Huy Quang Điện nhỏ hơn Nguyệt Thần Điện một chút, nhưng bên trong lại trống trải. Lý Thiên Mệnh mở cửa lớn, một mình đi vào. Trước mắt là một đại điện bát ngát, cao đến vài trăm mét, không một món đồ trang trí nào. Chỉ cần nói một câu, hay bước chân trên mặt đất, đều có thể phát ra tiếng vọng. Hắn đóng chặt cửa lớn lại. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn vào trung tâm của Huy Quang Điện. Tại vị trí đó, một chùm sáng bảy màu từ trên trời chiếu xuống, soi sáng một khu vực hình tròn. Khu vực này không lớn, đường kính chỉ khoảng 3 mét. Lý Thiên Mệnh bước tới, gọn gàng đứng vào khu vực ánh sáng đó. Khi hắn ngẩng đầu, bất ngờ có thể nhìn thấy, trên nóc của Huy Quang Điện có một khoảng trống. Thông qua khoảng trống này có thể nhìn thấy bầu trời sao. Nhưng bây giờ, lại có một khối đá rực rỡ như thủy tinh, lơ lửng trên không Huy Quang Điện. Đó chính là Nguyệt Thần Huy Quang. Nghe nói đây là một thần vật đặc thù, đến từ trật tự chi địa, có thể phụ trợ việc mở thức thần. Việc mở thức thần của toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh đều có thể liên quan đến Nguyệt Thần Huy Quang này. Bình thường nó đều ở Nguyệt Thần Thiên Thành. Bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã đứng trong khu vực được Nguyệt Thần Huy Quang chiếu rọi. Thân thể hắn không cảm thấy có biến hóa gì, dù sao Nguyệt Thần Huy Quang chiếu rọi chính là địa hồn. Bất quá, hắn vẫn xắn cả hai ống tay áo lên, để lộ ra 10 kiếp luân trên cánh tay. Trong đó, năm văn tự màu đen Tây Bắc Tử Địa không trên cánh tay trái hắc ám tí không rõ ràng, thậm chí rất khó phát hiện. Mở thức thần, bước đầu tiên, dưới sự chiếu rọi của Nguyệt Thần Huy Quang, để địa hồn hiện hình, nhìn thấy địa hồn của chính mình. Lý Thiên Mệnh hiện tại rất quen thuộc với Tam Hồn Thiên Địa Mệnh. Nhưng thật ra, hắn chỉ từng gặp qua mệnh hồn thực thể trong thức hải. Thiên hồn ở trên, lơ lửng không cố định, địa hồn ở xung quanh, cũng chưa từng hiện thân. Tam hồn, quá kỳ diệu, tam hồn thái nhất. Chữ thái nhất này có ý gì? Có liên quan đến thái nhất tháp không? Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất thú vị. Hiện tại không người quấy rầy, hắn liền chuyên tâm tìm kiếm địa hồn của mình. Đồng thời, dưới sự chiếu rọi của Nguyệt Thần Huy Quang, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, 10 kiếp luân trên cánh tay mình đang phát sinh những biến hóa rất nhỏ. 10 văn tự màu đen này vậy mà đang vặn vẹo, giống như sống lại. So với việc phá kiếp của nghĩa phụ ta, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp này của ta, dường như rất nội liễm, ẩn giấu vô cùng sâu. Chúng, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Thời gian trôi qua, hắn rất mong đợi. Xì xì xì không lâu sau, 10 kiếp luân này bắt đầu phát ra một số tiếng vang. Hiện tại hạch tâm sức mạnh của cơ thể ta là toàn thân giới tử, nhưng nghe nói, sau khi mở thức thần, những kiếp luân này cũng là hạch tâm sức mạnh của thức thần. Kiếp luân trông không lớn, nhưng thật ra bên trong cũng có không gian rộng lớn. Đến lúc đó, khi ta tu luyện, bản thể và thức thần có thể đồng bộ, cần nguyệt tinh nguyên càng nhiều hơn. Nhìn như vậy, thức thần giống như ký sinh bên trong cơ thể mình. Điều này có sự khác biệt bản chất với cộng sinh. Thức thần không thể rời khỏi cơ thể, không linh hoạt như cộng sinh thú, càng không có thần trí, giống như một loại vũ khí hơn. Dưới sự chiếu rọi của Nguyệt Thần Huy Quang, Lý Thiên Mệnh cảm giác mệnh hồn nhận lấy một số ảnh hưởng. Hắn dần dần có chút mơ màng, ánh sáng nhiều màu sắc trước mắt quá chói lọi, nhìn lâu cũng sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác. Địa hồn. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn tìm kiếm tung tích của nó. Thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu, một bóng người mơ hồ dần ngưng thực, từ từ xuất hiện trước mắt hắn. Mở thức thần, có mấy kiếp luân thì sẽ có mấy thức thần, địa hồn liền cần phải phân chia thành mấy phần. Phân liệt quá nhiều, liệu có dẫn đến địa hồn suy yếu không? Điểm này, Lý Thiên Mệnh không rõ. Hắn chỉ có thể nói, mệnh kiếp nhất tộc biến địa hồn thành cá thể chiến đấu, là một loại trí tuệ khiến người ta phải thán phục. Hắn định thần nhìn, bóng người đang đứng cách hắn một mét, đối mặt với mình. Hắn dần dần ngưng thực. Đó là một cái hư vô chính mình. Dáng vẻ của hắn hoàn toàn giống hệt hắn, tóc trắng, mắt đen vàng, mặt mỉm cười, dường như là bạn cũ lâu ngày gặp lại. Trên người hắn, quả nhiên cũng giống như mệnh hồn, tràn đầy văn tự kiếp luân. Điều này cho thấy, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp đã ảnh hưởng đến cả địa hồn và mệnh hồn. Tam hồn thái nhất, như vậy thiên hồn rõ ràng cũng có văn tự kiếp luân. Đây chính là địa hồn của ta, cho nên, sẽ phân liệt thành 10 cái sao. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, địa hồn này đã cùng 10 kiếp luân của mình phát sinh một chút liên kết. Dưới sự chiếu rọi của Nguyệt Thần Huy Quang, nó đang phát sinh thuế biến. Lý Thiên Mệnh chờ đợi nó phân liệt. Đúng vào lúc này, một chuyện khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không ngờ tới đã xảy ra. Linh hồn kiếp phó vẫn luôn âm thầm ẩn giấu trên người hắn vậy mà lại thoát ly cơ thể, đến trước mắt hắn, tạo thành một bóng người mơ hồ, đứng sóng vai cùng với địa hồn. Cùng lúc đó, 8 cái hồn phó còn lại trên ngực hắn hóa thành những điểm đỏ, bỗng nhiên toàn bộ tản ra. Chúng cũng giống như linh hồn kiếp phó, toàn bộ hội tụ cùng với địa hồn. Lý Thiên Mệnh đếm một chút. 1 cộng với 9 là 10, đúng không? Lý Thiên Mệnh ngớ người nói. Chứ sao nữa? Tương đương 3.000 hậu cung à, giỏi lắm, ngươi cái đồ bỏ đi này, nữ nhân không có mấy người, huynh đệ thì một đống. Sớm muộn gì cũng bị đâm chết thôi. Huỳnh Hỏa trợn trắng mắt. Huynh đệ một đống lớn. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, bây giờ nói cái này còn quá sớm. Ai biết tiếp theo, chính hồn phó này cộng thêm một địa hồn, sẽ phát sinh biến hóa gì? Theo trình tự khai mở thức thần, sau khi địa hồn hiện thân, nó sẽ lập tức phân liệt dưới tác dụng của kiếp luân và ánh trăng. Về cơ bản, người tu luyện thức thần sở hữu bao nhiêu kiếp luân, địa hồn sẽ phân chia thành bấy nhiêu phần. Thế nhưng, lúc này chính đế quân hồn phó đều đã xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Bọn họ cùng đứng với địa hồn, là có ý gì? Là chủ động xuất hiện, hay là bị động? Câu hỏi này dường như không có lời đáp. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại thấy, tiếp đó, địa hồn của hắn không hề phân liệt. Ngược lại, một chuyện còn kỳ diệu hơn đã xảy ra. Đó là những văn tự kiếp luân trên địa hồn, thuộc về vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, vậy mà lại tuôn về phía chính đế quân hồn phó. Gần như trong nháy mắt, trên người của cả chính hồn phó đều xuất hiện những văn tự kiếp luân giống hệt như trên địa hồn. Khi những văn tự kiếp luân này dung nhập vào toàn thân các hồn phó, Lý Thiên Mệnh chợt có một cảm giác mơ hồ. Các hồn phó đã thay đổi. Dù họ vẫn giữ lại một phần bản ngã, nhưng về bản chất, dưới sự dung hợp của văn tự kiếp luân, họ đã trở thành một dạng tồn tại tương tự như địa hồn của Lý Thiên Mệnh. Mỗi một hồn phó, cũng giống như địa hồn, đều sinh ra mối liên kết với mệnh hồn trong thức hải của hắn. Trước kia, trong mệnh hồn dường như có một sợi dây vô hình, buộc chặt với hồn thiên dẫn. Mà bây giờ, mệnh hồn lại có thêm chính sợi dây nữa, lấy văn tự kiếp luân làm cơ sở, trói chặt lấy chính hồn phó. Các hồn phó đã trở thành địa hồn mới của Lý Thiên Mệnh. Ta không phải phân chia địa hồn thành 10 cái, mà là lấy chính hồn phó làm cơ sở, dùng vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp để kết nối, từ đó sinh ra chính địa hồn mới sao. Cho đến tận bây giờ, đại mệnh kiếp này vẫn vô cùng khó lường. Tại sao lại xảy ra biến hóa như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không rõ. Hắn chỉ có thể đoán, có lẽ đây là hiệu quả của tam hồn thái nhất. Dường như, sức mạnh của công pháp cộng sinh tu luyện thái cổ hỗn độn cự thú được thể hiện ở phương diện nhục thân và lực lượng. Còn sức mạnh của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp thì hoàn toàn chuyển dời lên trên tam hồn thiên địa mệnh. Giống như hai cỗ xe ngựa, sóng vai cùng tiến. Hồn phó trở thành địa hồn, cộng thêm địa hồn vốn có, tổng số cũng là 10. Điều này so với việc một địa hồn phân chia thành 10, thì khác nhau ở chỗ nào? Lý Thiên Mệnh nhìn 10 địa hồn trước mắt đang lưu chuyển văn tự kiếp luân. Hắn chỉ có thể nói, có lẽ nền tảng như thế này sẽ vững chắc hơn. Dù sao, nếu tiếp theo có thể khai mở 10 thức thần, thì mỗi thức thần sẽ lấy một địa hồn riêng của Lý Thiên Mệnh làm căn cơ, hoặc là lấy một đế quân hồn phó làm căn cơ. Khi văn tự kiếp luân lưu chuyển giữa 10 địa hồn mới này, số lượng văn tự trên người chúng dường như ngày càng nhiều hơn. 10 địa hồn hoàn toàn mới này, có phần giống như tay chân của mệnh hồn Lý Thiên Mệnh. Cũng có thể nói, là vũ khí của mệnh hồn. Số lượng thức thần dựa trên số kiếp luân, bởi vì mỗi thức thần đều cần một kiếp luân làm căn cơ sức mạnh. Địa hồn cộng thêm kiếp luân sẽ tương đương với một thức thần. Cho nên không có gì bất ngờ, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ có 10 thức thần. Còn nhiều hơn cả Lý Khinh Ngữ một cái. Vậy thì, thức thần của ta, rốt cuộc sẽ là cái gì? Hắn tiếp tục chờ đợi. Bây giờ địa hồn đã sẵn sàng, khoảnh khắc thức thần ra đời sắp đến rồi. Ánh trăng chiếu rọi, địa hồn nhập kiếp luân, thức thần giáng trần. Thời cơ đã đến, tất cả bắt đầu từ địa hồn nguyên bản của Lý Thiên Mệnh. 10 địa hồn xếp hàng trước mặt, địa hồn nguyên bản bước ra một bước, đứng đối mặt với hắn. Lý Thiên Mệnh giơ cánh tay phải lên, ánh mắt rơi vào kiếp luân văn tự màu đen gần cán tay nhất. Văn tự này có nghĩa là đông. Dưới ánh trăng chiếu rọi, tất cả trở nên hư ảo. Chính lúc này, địa hồn nguyên bản của Lý Thiên Mệnh hóa thành một luồng sương mù chứa đầy văn tự kiếp luân, tràn vào trong kiếp luân chữ đông. Một sự lột xác đủ để gây ra cộng hưởng linh hồn đột nhiên bắt đầu. Từ nơi sâu thẳm, một giọng nói hư vô và cổ xưa vang vọng trong mệnh hồn. Lý Thiên Mệnh đã từng nghe giọng nói này. Đó là giọng của người áo bào trắng đã nói cho hắn biết về vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp khi hắn nhận được Thái Nhất Tháp. Lần này, Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy sự tồn tại của người đó. Nhưng giọng nói của người đó lại vang vọng trong lòng hắn. Đông Nam Tây Bắc, chính là tứ cực hỗn nguyên, do tứ phương tổ thần trấn giữ, định đỉnh trời đất trong vòm vũ trụ. Đây là đang giải thích hàm nghĩa của 4 chữ Đông Nam Tây Bắc trong 10 văn tự sao. Giữa tiếng nói vang vọng, hắn tận mắt chứng kiến kiếp luân chữ đông xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên trong nó, như có tinh vân va chạm. Địa hồn ở trong đó dung hợp với sức mạnh của kiếp luân, xảy ra thay đổi căn bản, hóa thành linh thể thức thần. Hắn vẫn chưa thấy được hình dáng của thức thần, nhưng lại thấy được, kiếp luân chữ đông đã có thêm một nét bút. Đó là một thanh kiếm, chém chữ đông cổ xưa làm đôi. Sau khi địa hồn nguyên bản dung nhập vào kiếp luân chữ đông, 3 địa hồn hồn phó khác cũng bắt đầu đồng thời dung nhập vào kiếp luân chữ Tây, chữ Nam và chữ Bắc. Như thế, trên tay trái và tay phải của Lý Thiên Mệnh, mỗi bên 2 kiếp luân ngoài cùng nhất, đều đã có địa hồn. Bên trong kiếp luân, sự lột xác đang diễn ra. Một hệ thống sức mạnh linh thể hoàn toàn mới được sinh ra trong kiếp luân. Một thức thần hoàn chỉnh đang được thai nghén. Đã có 4 cái rồi, bây giờ có thể xem thử, thức thần của ta trông như thế nào đây? Loại hình thức thần, ở một mức độ nhất định, quyết định thức thần có mạnh hay không? Nghe nói thiên chi thức thần là mạnh nhất. Những loại như khuyển minh thần, cung hải ma, lục thải thần lộc của nguyệt thần tộc đều thuộc về thiên chi thức thần, mang ý nghĩa như thiên thần giáng lâm. Các loại còn lại, như binh khí, thực vật, đồ vật, thường ở tầng lớp thấp hơn. Đương nhiên, thức thần mạnh hay không vẫn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trước cảnh giới, loại hình không có ý nghĩa gì. Thiểm quang kiếm của Huy Nguyệt Dục trên thực tế còn mạnh hơn khuyển minh thần của Huy Nguyệt Dận. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy 4 chữ Đông Nam Tây Bắc đều bị 4 thanh kiếm xuyên qua, hắn đoán thức thần của mình hẳn là loại binh khí. Lại là kiếm. Thức thần, hiện thân đi. Hắn dang rộng hai tay. Trên hai cánh tay của hắn, 4 kiếp luân Đông Nam Tây Bắc vậy mà lại chấn động, phát ra tiếng vang ầm ầm, khiến toàn bộ Huy Quang Điện rung chuyển. Thật lòng mà nói, động tĩnh khi thức thần ra đời này, so với những đứa trẻ vài tuổi khai mở thức thần, lớn hơn vô số lần. Dù sao, thức thần mà những đứa trẻ đó mở ra chỉ ở thánh cảnh. Còn Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở ra thức thần cấp thần. Ông ông! Giống như hắn dự đoán. Vào khoảnh khắc hắn dang rộng hai tay, lòng bàn tay hướng lên trời, 4 kiếp luân đó đột nhiên vọt ra 4 thanh cự kiếm lấp lánh. Ánh sáng chói lòa của những thần binh linh thể này khiến Lý Thiên Mệnh cũng phải nheo mắt lại. Màn ra mắt này, quá ngầu. Hắn vốn đang đứng dưới ánh sáng 7 màu, lại dang rộng hai tay, trông như một sân khấu được vạn người chú mục, mà 4 thanh kiếm gào thét lao ra từ cánh tay hắn. Phong mang sắc bén trong nháy mắt đó, khiến cho vô tận kiếm khí cuộn trào trong Huy Quang Điện. Khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh rơi vào thanh cự kiếm chui ra từ kiếp luân chữ Đông, giọng nói vừa rồi vẫn còn vang vọng bên tai. Đây là một thanh đại kiếm màu vàng đỏ. Lưỡi kiếm rộng bản, trông vô cùng nặng nề. Chui kiếm của nó có hình dạng một đôi cánh phượng hoàng. Từ trên xuống dưới lưỡi kiếm, có tất cả 9 mặt trời song song, mỗi mặt trời đều như chứa đựng nguyệt tinh nguyên, rực cháy nóng bỏng. Đây là thức thần từ địa hồn nguyên bản của Lý Thiên Mệnh, nên trông vô cùng rực rỡ. Phía đông vũ trụ là luyện ngục Dông Lô, nơi Đông Phương Tổ Thần ngự trị tinh không, đây là Đông Thần Thái Hạo Kiếm. 5 chữ, Đông Thần Thái Hạo Kiếm, không ngừng chấn động bên tai hắn. Giọng nói này quá đổi hùng vĩ, đinh tai nhức óc. Lý Thiên Mệnh sau cơn chấn động, lập tức nhìn sang thanh kiếm thứ hai. Đó là một thanh kiếm đen tuyền, lưỡi kiếm hẹp dài mà mỏng manh. Giữa thân kiếm có một đường tơ máu đỏ tươi, kéo dài từ chuôi kiếm đến tận mũi kiếm. Phía tây vũ trụ là Tam Ma chi địa của trời đất và vận mệnh, nơi ma chủ trấn thiên hạ. Đây là Tây Minh Tổ Ma Kiếm. Giọng nói đó lại vang lên. Thanh kiếm thứ ba, mang hai màu đen trắng, âm dương giao hòa. Phía nam vũ trụ, âm dương chưa phân, hỗn độn chưa tỏ, yêu ma quỷ quái hoành hành. Đây là Nam Thiên Hỗn Động Kiếm. Thanh kiếm thứ tư, toàn thân băng lam, nhỏ bé nhất, ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh. Trên thân nó quấn quanh những cành cây xanh biếc, chui kiếm nở ra hoa. Phía bắc vũ trụ, có Vĩnh Sinh Chi Địa, nơi những người bất tử của thập phương kỷ nguyên đang cô độc yên nghỉ. Đây là Bắc Cực Vĩnh Sinh Kiếm. Lý Thiên Mệnh nghe mà có chút ngẩn người. Đông Thần Thái Hạo, Tây Minh Tổ Ma, Nam Thiên Hỗn Động, Bắc Cực Vĩnh Sinh, hắn cảm thấy khai mở thức thần mới thật sự là phá kiếp. Bởi vì thức thần vừa ra đời này, tiềm năng và đẳng cấp mà nó thể hiện đã gần với mộng cảnh của thái cổ hỗn độn cự thú. Nhất là Bắc Cực Vĩnh Sinh Kiếm. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút tê cả da đầu. Vĩnh Sinh Chi Địa. Có phải là Vĩnh Sinh Thế Giới thành không? Những người bất tử của thập phương kỷ nguyên. Thức thần kiếm này, chẳng lẽ có liên quan đến Khương Phi Linh? Ma thành của Khương Phi Linh có thể chôn cất cả hỗn độn thần đế và nguyên thủy ma tôn, chắc chắn vô cùng kinh người. Không ngờ, nàng và tiên tiên có liên quan, mà thức thần Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm này vậy mà cũng có mối liên hệ. Nói thật, chỉ riêng 4 thanh kiếm thức thần này, Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy đủ đáng sợ rồi. Binh khí thức thần, phần lớn bị cho là không bằng thiên chi thức thần. Nhưng, cũng phải xem là kiếm gì. Bản nguyên thú tộc ở Nguyệt Chi thần cảnh còn bị kỳ thị, thế nhưng huỳnh hỏa bọn chúng chẳng phải là thái cổ hỗn độn cự thú sao? Cho nên, bất kể thức thần tồn tại dưới hình thức nào, mạnh chính là chân lý. Không gian phát triển lớn càng là chân lý. Ưu điểm của kiếm thức thần là có thể xem như sự nối dài của vũ khí trong tay, tương đương với việc gia tăng uy lực của Đông Hoàng kiếm. Ta sử dụng một loại chiến quyết, 10 thanh kiếm cùng ta thi triển, điều này chẳng khác nào tăng cường vô hạn độ mạnh của chiến quyết ta. Khi hắn đang làm quen, thậm chí bắt đầu thử khống chế thức thần thì, vẫn còn 6 địa hồn, 6 kiếp luôn nữa. Đúng lúc này, lại có hai địa hồn tiến vào kiếp luân sinh tử. Thức thần mới, ra đời. Lại là hai thanh kiếm, sinh ra từ kiếp luân sinh tử. Trong kiếp luân chữ sinh, một thanh trường kiếm hư ảo xuất hiện, bên trong có vô số bóng người. Đó là một thanh kiếm phức tạp, vô cùng ồn ào, như chốn hồng trần vạn trượng. Đây là sinh linh chi kiếm, dính líu đến vận mệnh, nhân quả, nơi chúng sinh chìm nổi trong bể khổ. Tên của nó là chúng sinh nhân quả kiếm. Trong kiếp luân chữ tử, cũng là một thanh trường kiếm hư ảo, nhưng lại bị từng vòng xoáy màu xám bao phủ. Bên trong cũng có vô số sinh linh, nhưng tất cả đều đi đến hồi kết. Đây là tử vong chi kiếm, chúng sinh đều hướng đến luân hồi, sinh sôi không ngừng, sinh tử chính là một vòng khép kín. Cho nên, tên của nó là vãng sinh luân hồi kiếm. Lục đạo sinh tử kiếm quyết của lục đạo kiếm thần, cái gọi là địa ngục luân hồi, thiên đạo luân hồi, đều là tự đặt tên, chỉ dính dáng hai ba phần kiếm ý mà thanh kiếm thức thần tử vong này mới thực sự là vãng sinh luân hồi. Đã sáu thanh kiếm rồi. Không ngoài dự đoán, lại có hai địa hồn tiến vào thiên địa kiếp luân. Thanh kiếm thứ bảy, thứ tám, ra đời. Trong kiếp luân chữ thiên, một thanh tinh thần chi kiếm, rực rỡ lấp lánh. Đây là thanh kiếm sáng chói nhất, dường như một thanh kiếm chứa đựng cả ngân hà vô tận, hóa thành bản thân vũ trụ. Trời, chính là tinh không vô tận, kiếm này chưởng quản trật tự thiên đạo, bình định vạn tộc trong tinh không. Cho nên, tên của nó là trật tự hoàng kiếm. Trong kiếp luân chữ địa, một thanh cự kiếm bằng phẳng mà rộng lớn, giống như một rào cản sắc bén. Vô hình, nhưng lại tồn tại sừng sững như núi cao. Đất, chính là thiên nhất giới diện, kiếm này sinh ra từ thiên nhất giới diện, gánh vác hai cực của vũ trụ. Tên của nó là thiên nhất đế kiếm. Cuối cùng, còn lại hai địa hồn. Khi chúng tiến vào kiếp luân thời không, 10 thanh kiếm, đã đủ. Thời gian chi kiếm, như một dòng sông dài, chảy từ xưa đến nay, không ngừng biến đổi, không có hình thái cố định, trông rất mềm mại. Thời gian, kỷ nguyên, vĩnh hằng từ đó, thái hư trụ vương kiếm, ra đời. Không gian chi kiếm, như một cây chủy thủ, lại giống một mảnh gương, trong gương phản chiếu thế giới thực tại. Không gian, càn khôn, hư thực từ đó, vô lượng giới vương kiếm, ra đời. Rốt cuộc cũng đủ. Lý Thiên Mệnh nhìn 10 thanh kiếm song song trên đỉnh đầu. Dưới ánh trăng chiếu rọi, đôi mắt hắn tỏa ra sắc thái rực rỡ. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, dẫn ra thập phương kỷ nguyên thần kiếm, nắm 10 kiếm, định càn khôn. Câu nói này vừa dứt, giọng nói cổ xưa kia hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, âm thanh của nó vẫn vang vọng trong đầu Lý Thiên Mệnh, không ngừng chấn động, kéo dài không dứt. Đông Thần Thái Hạo kiếm, Tây Minh Tổ Ma kiếm, Nam Thiên Hỗn Động kiếm, Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, Chúng Sinh Nhân Quả kiếm, Vãng Sinh Luân Hồi kiếm, Trật Tự Hoàng kiếm, Thiên Nhất Đế kiếm, Thái Hư Trụ Vương kiếm, Vô Lượng Giới Vương kiếm, 10 thanh kiếm thức thần này có tên là Thập Phương Kỷ Nguyên Thần kiếm. Lý Thiên Mệnh từng chứng kiến trường kiếm thức thần của Liễu Y Chiếu, cũng từng giao đấu với Thiểm Quang kiếm của Huy Nguyệt Dận. Hắn bây giờ cũng không biết Thập Phương Kỷ Nguyên Thần kiếm này có uy lực gì, nhưng rất rõ ràng chúng đều là thức thần của mình, và việc sử dụng thức thần cần có căn cơ sức mạnh. Hiện tại Thập Phương Kỷ Nguyên Thần kiếm vẫn đang ở trạng thái bất ổn nhất. Kiếp luân của hắn phải lập tức bổ sung Nguyệt Tinh Nguyên. Dù sao đi nữa, chắc chắn phải hơn thức thần của người khác. E rằng cũng giống như Huỳnh Hỏa bọn chúng, gắn liền với cảnh giới tu luyện của ta. Ta mạnh, chúng mới có thể mạnh. Thập Phương Kỷ Nguyên Thần kiếm này, khác với cộng sinh thú ở chỗ, chúng tương đương với sự nối dài vũ khí của Lý Thiên Mệnh. Tương đương với việc phóng đại gấp 10 lần Đông Hoàng kiếm. Không nghi ngờ gì, chỉ cần kiếp luân của thức thần hấp thu đủ Nguyệt Tinh Nguyên, đạt được sức mạnh tương đương, sức chiến đấu đơn lẻ của Lý Thiên Mệnh có thể tăng vọt. Hơn nữa, 10 thanh kiếm này cũng có thể hỗ trợ cộng sinh thú. Chỉ có một điều, ta có 10 thức thần, nhưng tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, sau này tạm thời chỉ dùng 4 kiếm Đông Nam Tây Bắc. Trừ phi gặp phải tình huống sinh tử. 6 thanh kiếm còn lại, sẽ là át chủ bài mạnh nhất của ta. Trước khi làm rõ thái độ của trật tự thiên tộc đối với khinh ngữ, tuyệt đối không sử dụng. Nếu 10 thức thần này bị lộ ra, thì đừng nói đến chuyện cứu Dạ Lăng Phong. E rằng sẽ giống như Lý Khinh Ngữ, bị bắt đến trật tự chi địa ngay lập tức. Thật ra, át chủ bài cũng là một loại lợi thế, xuất kỳ bất ý, mới có thể giết người. Hơn nữa, không lấy ra, cũng không có nghĩa là ta không thể tu luyện thức thần hiện tại, thập phương kỷ nguyên thần kiếm này, nội tình đều trống rỗng. Lý Thiên Mệnh muốn lấy lại Đông Hoàng kiếm, hắn dứt khoát ở ngay tại Huy Quang Điện này, bắt đầu tu luyện thức thần, bổ sung sức mạnh Nguyệt Tinh Nguyên. Trong cơ thể Lý Thiên Mệnh có sức mạnh do tứ đại cộng sinh thú cộng sinh tu luyện mà ra, cho nên sức mạnh thức thần của mỗi một thanh kỷ nguyên thần kiếm không thể nào đạt đến trình độ tương đương với hắn. Nhiều nhất là 1/4. Đây không phải là thức thần quá yếu, mà là bản thể của Lý Thiên Mệnh, sau khi được cộng sinh thú gia tăng, đã vượt qua cấp độ đạp thiên. Là bản thể hắn quá mạnh. So sánh một chút, nếu sức mạnh của thức thần kỷ nguyên thần kiếm được bổ sung hoàn chỉnh, về sức chiến đấu đơn lẻ, chắc chắn không bằng thái cổ hỗn độn cự thú. Nhưng, sự cường đại của chúng không nằm ở việc đơn đấu, mà là ở sự gia tăng khủng bố cho chiến quyết của Lý Thiên Mệnh. Ví dụ, hắn thi triển địa ngục luân hồi kiếm, tương đương với một người cộng với bốn thức thần cùng thi triển. Nếu thập phương kỷ nguyên thần kiếm cùng sử dụng, tương đương với một người cộng với 10 thức thần cùng thi triển. Hơn nữa, các thức thần khác nhau chắc chắn sẽ có những hiệu quả khác nhau. Lý Thiên Mệnh sở dĩ chọn lấy ra bốn kiếm đông nam tây bắc trước, một là vì uy lực của thập phương kỷ nguyên thần kiếm hẳn là tương đương nhau, hai là vì bốn thanh thần kiếm này có mối liên hệ tương hỗ, rất thích hợp để hình thành kiếm trận. Trong Huy Quang Điện, hắn lúc này được 10 thanh cự kiếm hình thái khác nhau vây quanh, như một kiếm hoàng giáng thế. Đạp thiên chi cảnh, chênh lệch một trọng là rất lớn, ta ở cấp thứ nhất, cộng thêm cộng sinh thú, có lẽ có thể đối kháng với tứ phong thiên cấp thứ tư. Hiện tại thêm 4 thanh thần kiếm, e rằng có thể vượt qua tứ trọng, đối chiến với ngũ huyền thiên. Sự vượt cấp này, nếu đặt ở sinh tử kiếp cảnh, tương đương với việc vượt qua 8 trọng. Có thể thấy được uy lực của cộng sinh thú kết hợp với thức thần mạnh đến mức nào. Đương nhiên, đây là suy đoán của Lý Thiên Mệnh. Còn nếu 10 thanh thần kiếm đều xuất hiện, sẽ có sức chiến đấu ra sao, Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất khó nói. Nếu cảnh giới đối phương cao hơn quá nhiều, đó không phải là thứ mà số lượng có thể bù đắp được. Dù sao, 10 đứa trẻ 3 tuổi cũng không thể đánh lại một người lớn. Cụ thể còn phải xem, đánh như thế nào. Hắn hiện tại không thể lấy ra 10 thanh kiếm. Cho nên, vấn đề này, hắn tạm thời không cần cân nhắc. Thật sự đến lúc phải bại lộ, liều mạng là được. Hiện tại thức thần vừa mới ra đời, vẫn chưa đạt đến mức độ đạp thiên cấp 1, mới cao 10 mét thôi sao. Ta nhớ thức thần thiểm quang kiếm của Huy Nguyệt Dục cũng đã gần 100 mét. Điều này cho thấy, sau này Lý Thiên Mệnh muốn đột phá một trọng, sẽ cần vũ trụ nguyên lực cao hơn. Cơ thể hắn tương đương với một chủ thể và 10 bộ phận phụ, bản thể cộng với thức thần, tất cả đều cần được nâng cấp. Còn có 4 con thái cổ hỗn độn cự thú. May mắn là, huỳnh hỏa bọn chúng có thể tự cung tự cấp, không cần Lý Thiên Mệnh lo. Hắn chỉ cần lo cho bản thể và thức thần là được. Có lẽ vì mối quan hệ với hồn phó, linh thể của thập phương kỷ nguyên thần kiếm của ta dường như ngưng thực hơn một chút, gần với thực thể. Ngoài ra, 10 thanh kiếm này đều có sự tồn tại của văn tự kiếp luân. Chúng sinh ra vì vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, uy lực của mệnh kiếp hẳn sẽ được cộng dồn lên trên, tam hồn thái nhất cái này địa hồn thức thần, phải tính là địa hồn thái nhất chứ nhỉ. Địa hồn thái nhất, sinh ra thức thần thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Mệnh hồn thái nhất, Lý Thiên Mệnh cảm thấy có liên quan đến khả năng lĩnh ngộ và thiên phú, cùng với sự bùng nổ tu vi sau khi phá kiếp. Còn về thiên hồn thái nhất, tạm thời không rõ. Nói thật, chỉ riêng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, dù tạm thời chỉ có thể lấy ra 4 thanh, cũng đã thay đổi kết cấu chiến đấu ban đầu của Lý Thiên Mệnh. May mắn là, huỳnh hỏa 4 đứa chúng nó đều nhận được cơ duyên từ vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, mới theo kịp tiết tấu của Lý Thiên Mệnh. Điều này không phải nói thái cổ hỗn độn cự thú không mạnh, sự cường thế của Lý Thiên Mệnh, ít nhất có 7 phần là do huyết mạch của 4 đứa chúng nó tạo nên. Là sự kết hợp 4 trong 1 của chúng, tạo ra một quái vật như Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, sự ra đời của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp cũng có quan hệ rất lớn với chúng. Huyết mạch hỗn độn cự thú và thập phương mệnh kiếp lại tương trợ lẫn nhau. Trong Huy Quang Điện, Lý Thiên Mệnh vừa khai mở sức mạnh thức thần, vẫn còn chút hưng phấn. Trên thực tế, thức thần tương đương với một phần cơ thể của hắn, giống như cánh tay của mình, hắn có thể trực tiếp chỉ huy, vận dụng 10 thanh kiếm này. Nhất thời, chúng bay lượn trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thậm chí còn điều khiển chúng thi triển chiến quyết đơn giản, thử vài lần là đã thành thạo. Vèo. Dưới sự khống chế của mệnh hồn, thức thần Đông Thần Thái Hạo kiếm lao vút về phía trước. Lưỡi kiếm màu vàng đỏ xé toạc không khí, lửa nóng cuồn cuộn. Huỳnh hỏa vô cùng bị ổi, dẫm lên trên Đông Thần Thái Hạo kiếm, giống như nó đang ngự kiếm phi hành. Không tệ không tệ, sau này ngươi chính là tiểu đệ của Kê Gia. Nó nói với Đông Thần Thái Hạo kiếm. Ngươi tạo hình kiểu gì vậy, người ta ngự kiếm phi tiên, ngươi ngự kiếm phi gà à? Lý Thiên Mệnh cười nói. Sao? Phi gà thì không được à? Huỳnh hỏa chơi đến quên trời đất. Lý Thiên Mệnh thử vài lần, thậm chí dùng Đông Thần Thái Hạo kiếm thi triển cả lục đạo sinh tử kiếm quyết. Thức thần có thêm đòn tấn công linh hồn, nên uy lực của binh khí thức thần hơi khác so với Đông Hoàng kiếm. Nó thắng ở chỗ thân kiếm to lớn, khí thế hùng vĩ, phạm vi rộng hơn, thậm chí còn sở hữu uy lực hỏa diễm của văn tự kiếp luân và bản thân Đông Thần Thái Hạo kiếm. Nhưng, kiếm thức thần lại không bằng Đông Hoàng kiếm về khả năng giết chóc ở phạm vi nhỏ. Cái gọi là phạm vi nhỏ, ví như cơ thể con người. Dùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm để chém giết thức thần, cộng sinh thú, hoặc quỷ thần có hình thể to lớn, rõ ràng sẽ hiệu quả hơn. Cho nên, sự ra đời của thức thần đã làm phong phú thêm thủ đoạn chiến đấu của ta. Thức thần của mỗi người đều khác nhau, thậm chí loại binh khí cũng không phải là loại thức thần tối ưu nhất. Thế nhưng, Lý Thi Mệnh cảm thấy, sau khi có cộng sinh thú là thái cổ hỗn độn cự thú, 10 thanh thần kiếm này ngược lại càng thích hợp với bản thân mình. Bên ngoài vẫn đang chiến đấu, khu vực gần Huy Quang Điện vẫn không một bóng người. Thức thần đã khai mở xong, tiếp theo có thể từ từ khám phá, chỉ còn lại việc lấy về Đông Hoàng kiếm của ta. Và cả mối thù để Linh Nhi phải chịu đựng gần một tháng đau khổ nữa. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây là một mối tử thù. Hơn nửa tháng trước khi thành thần, ngày nào hắn cũng lòng nóng như lửa đốt, sống trong lửa giận. Bây giờ, cuối cùng cũng chờ đến khoảnh khắc bùng nổ. Lấy lại Đông Hoàng kiếm, rời khỏi Huy Nguyệt Thành. Điều này nhất định phải đánh bại Huy Nguyệt Kiếp. Thiên tài đệ nhất Huy Nguyệt Thành này, một trong ba kẻ mạnh nhất Nguyệt Chi thần cảnh, hẳn là ở tầng thứ 5 của Đạp Thiên Chi cảnh, Ngũ Huyền Thiên. Cộng thêm việc sở hữu kiếp, sức chiến đấu của hắn, Lý Thiên Mệnh đã trải nghiệm, quả thực mạnh đến kinh người. Ta trước tiên bổ sung sức mạnh thức thần cho 4 thanh kỷ nguyên thần kiếm, thử xem có thể đánh bại hắn không. Hiện tại Bồ Đề đang giết chóc khắp nơi, chính là thời cơ tốt để rời đi. Lý Thiên Mệnh ổn định lại tâm thần, tranh thủ từng giây từng phút. Vừa hay Huy Quang Điện này không người, lại có lượng lớn sức mạnh Nguyệt Tinh Nguyên, hắn liền ngồi ngay giữa Huy Quang Điện, dùng 4 kiếp luân đông nam tây bắc, bắt đầu hấp thu sức mạnh Nguyệt Tinh Nguyên. Thông qua kiếp luân, chuyển hóa Nguyệt Tinh Nguyên thành sức mạnh thức thần, để nuôi dưỡng thức thần trưởng thành. Trong kiếp luân, những kỷ nguyên thần kiếm trước đây chỉ dài 10 mét, theo thời gian trôi qua, nhanh chóng lớn lên. Khoảng một lúc sau, chúng đã dài đến 20 mét. Nhưng dường như đã đến giới hạn. Người khác ở Đạp Thiên Nhất Trọng, Thiểm Quang kiếm dài 100 mét, ta chỉ có 20 mét. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Ngươi ngắn quá. Huỳnh Hỏa Hả Hê nói. Vô sĩ. 4 thanh kiếm này tuy ngắn hơn của người khác, nhưng uy lực sẽ chỉ càng mạnh hơn. Hơn nữa còn ngưng thực hơn, cứng hơn, gần với thực thể hơn. 100 mét của người khác là không khí, còn của ta là thép rồng, sao có thể giống nhau được? Lý Thiên Mệnh nói. Chật chật chật Huỳnh Hỏa cười nhạo. Lý Thiên Mệnh thử một chút. 4 thanh thần kiếm thức thần này, tuy chỉ dài 20 mét, nhưng về uy lực, ít nhất còn mạnh hơn nhiều so với Đạp Thiên Nhất Trọng của người khác. Hệ thống sức mạnh thức thần, thực ra độc lập với hệ thống tu luyện cộng sinh của ta. Ta có thể ở Đạp Thiên Nhất Trọng mà gần như sở hữu sức mạnh của cấp 3, cấp 4, là nhờ vào thể chất hỗn độn cự thú và công pháp của bản thân, nhưng thức thần thì không có những vốn liếng này. Thức thần của ta hiện tại là Đạp Thiên cấp 1, uy lực của nó chỉ được xây dựng trên văn tự kiếp luân, hồn phó và bản thân thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Bằng không, một thức thần bình thường, nếu cùng cảnh giới với ta, chỉ có Đạp Thiên cấp 1, thực ra đối với ta gần như vô dụng. Không tính thức thần, hắn hiện tại cũng có thể đấu với cảnh giới tứ phong thiên. Giả sử thức thần hắn khai mở là Thiểm Quang kiếm, chỉ có sức mạnh cấp 1, đối với đối thủ tứ phong thiên thì có thể làm được gì? Cho nên, việc thập phương kỷ nguyên thần kiếm về mặt uy lực có thể đuổi kịp hệ thống tu luyện cộng sinh của Lý Thiên Mệnh và thái cổ hỗn độn cự thú, đã là một chuyện vô cùng phi thường. Điều này đã chứng minh sự cường đại của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp và thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Ví dụ như Đông Thần Thái Hạo kiếm, tuy chỉ có sức mạnh thức thần cấp Đạp Thiên 1, nhưng Lý Thiên Mệnh chỉ cần dùng nó, không cần cả tinh luân nguyên lực của bản thân, hắn cũng có thể liếc mắt một cái là chém giết được Huy Già Âm ở Đạp Thiên tầng thứ 3. Đây chính là điểm mạnh của thức thần hắn. Có thể miễn cưỡng đồng bộ với hỗn độn cự thú, đó đã là nghịch thiên. Thức thần đạo kiếp. Tạm thời dường như chưa khai phá ra. 4 thanh tứ phương thần kiếm đều trưởng thành đến 20 mét thì bị giới hạn bởi cảnh giới của Lý Thiên Mệnh, không trưởng thành nữa. 20 mét này, sánh ngang 200 mét. Lý Thiên Mệnh không bổ sung cho 6 thanh kiếm còn lại vội, mà nhanh chóng rời khỏi Huy Quang Điện. Thứ nhất, xem xét tình hình chiến đấu của Huy Nguyệt Thành. Thứ hai, tìm Huy Nguyệt Kiếp. Bây giờ hắn, một người 4 thú 4 kiếm, đều đã đạt đến Đạp Thiên, chiến lực đại tăng. Hắn tự nhiên không thể chờ đợi được nữa. Muốn lấy lại bộ phận quan trọng trong hệ thống chiến đấu của mình, Đông Hoàng kiếm. Đông Hoàng vòng xoáy của Đông Hoàng kiếm, kết giới đế vực kiếm hoàng, nhất tâm nhị dụng, đế quân kiếm ngục, đều có tác dụng lớn đối với hắn. Rời khỏi Huy Quang Điện, hắn phát hiện toàn bộ Huy Nguyệt Thành gần như đã bị bụi mù bao phủ. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, khắp nơi trong Huy Nguyệt gia tộc đều là phế tích, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí, mơ hồ còn có tiếng khóc từ xa truyền đến. Lâu như vậy rồi, những người cần trốn đã sớm trốn kỹ rồi. Cho nên, Huy Nguyệt Thành không còn ồn ào như trước nữa. Nhưng, ở nơi sâu nhất của Huy Nguyệt gia tộc, chiến trường dường như vẫn đang tiếp diễn. Vẫn có tiếng chém giết, tiếng nổ vang, từ bên đó truyền đến. Lý Thiên Mệnh mơ hồ nhìn thấy mấy thức thần cao lớn, vẫn đang chiến đấu trên không, ít nhất cũng phải 300-400 mét. Kiếp! Lý Thiên Mệnh nhớ đến những ngày tháng khổ cực của Khương Phi Linh, cơn giận bùng lên. Hôm nay là ngày Huy Nguyệt gia tộc các ngươi gặp nạn. Nhưng, ngươi đã bất nhân, vậy cũng đừng trách ta, đổ thêm dầu vào lửa hắn biến mất trong gió, đi tìm tung tích của Huy Nguyệt kiếp. Gió lớn, gào thét thổi qua bên tai. Kiếp, đi nhanh đi. Yên tâm, cha bọn họ nhất định sẽ xử lý được, đừng có loanh quanh ở đây nữa, nguy hiểm lắm, trận chiến cấp bậc này, chúng ta không giúp được gì đâu. Huy Dạ Âm kéo cánh tay Huy Nguyệt kiếp, nước mắt sắp trào ra, khẩn khoản nói. Huy Nguyệt kiếp với đôi mắt đỏ tươi, nhìn chằm chằm về phương xa. Kẻ địch trên chiến trường kia đã phá hủy Nguyệt Thần Điện, đó là mối thù không đội trời chung. Mối thù này, khó mà nguôi được. Hung thủ kia vừa xuất hiện, chúng ta đã dùng truyền tin thạch thông báo cho Hy Hoàng rồi, cường giả của hoàng tộc nhất định đang trên đường tới. Hắn đã tàn phá lâu như vậy, viện binh của chúng ta sắp đến rồi. Ca, đừng có đứng đây chờ nữa, ở đây nguy hiểm lắm. Huy Dạ Âm hoảng hốt nói. Huynh trưởng trong mắt nàng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Nguyệt Thần Điện đã tan hoang mà xuất thần. Dù trưởng bối đã thu hồi một nửa thiên hồn, nhưng Huy Nguyệt gia tộc vẫn bị một đòn trọng thương, nền móng đã bị bẻ gãy một nửa. Thua ở sự tự đại, thua ở sự ngạo mạn. Đó là nơi hắn tu hành từ nhỏ đến lớn, lòng hắn đang rỉ máu, thậm chí đến bây giờ, các trưởng bối của hắn, bao gồm cả phụ thân, vẫn đang liều mạng ngăn cản tên sát thủ, không cho hắn tàn sát thêm nhiều người hơn. Đi thôi, cháu trai. Đây là mệnh, phải chấp nhận. Đối thủ này, Huy Nguyệt Thành chúng ta không đối phó được, chỉ có thể để Hy Hoàng bệ hạ xử lý. Nàng là nữ hoàng của Nguyệt Chi thần cảnh, đây là trách nhiệm của nàng. Nguyệt Hà bà cũng khuyên nhủ. Ta muốn nhìn thấy hắn chết. Giọng Huy Nguyệt kiếp khàn đặc. Quá nguy hiểm, ít nhất, cũng phải lui ra khỏi Huy Nguyệt cung điện trước đã, đợi hung thủ vừa chết, chúng ta có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nguyệt Hà bà an ủi. Huy Nguyệt kiếp hít một hơi thật sâu. Hắn lúc này mới quay người, cùng bà nội, em gái, và mười mấy người thân trong gia tộc, chạy ra ngoài. Bọn họ phần lớn là người trẻ tuổi, là tương lai của Huy Nguyệt gia tộc. An toàn của họ cực kỳ quan trọng. Trên đường đi, những cung điện vốn như mộng ảo, giờ đây toàn là phế tích, còn có thi thể chất đống. Từng cảnh tượng đó, đều khiến người ta phẫn nộ, bực bội, khiến cho lòng Huy Nguyệt kiếp hừng hực lửa hận. Lộ trình họ rời khỏi gia tộc sẽ đi ngang qua Huy Quang Điện. Khi đám người này vội vã đi qua Huy Quang Điện, một thiếu niên tóc trắng trông rất non nớt, bỗng nhiên từ bên cạnh Huy Quang Điện bước ra. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Huy Nguyệt kiếp. Đứng lại. Thiếu niên hô một tiếng. Huy Nguyệt kiếp đang lúc lòng phiền ý loạn, tâm tình bực bội, mặt mày dữ tợn, chợt nghe một tiếng đứng lại. Đội ngũ của họ đều là những nhân vật quan trọng trong nhà tộc Vương, hoặc là thê thiếp của Huy Nguyệt Thiên Ngự, hoặc là con cháu của ông. Ở Huy Nguyệt Thành, địa vị có thể nói là rất cao. Hơn nữa, còn có Nguyệt Hà bà ở đây. Ngoại trừ Huy Nguyệt Thiên Ngự, ai dám hô với họ một tiếng đứng lại. Kể cả Huy Dạ Âm, đang lúc vội vã đi đường cũng phải ngẩn ra. Họ dừng bước, nhìn sang bên cạnh, liền thấy một thiếu niên có đôi mắt vàng đen, sắc mặt bình thản đứng trước Huy Quang Điện. Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Hà bà và hai người kia đều nhận ra hắn. Ngươi có bệnh không? Cút xa ra một chút, nếu không ta vặn đầu ngươi xuống. Huy Dạ Âm lập tức chửi rủa. Tóc nàng vẫn chưa mọc lại, mấy ngày nay cứ nghĩ đến Lý Thiên Mệnh là lại tức sôi máu. Nếu không phải Huy Nguyệt Kiếp không cho, nàng đã sớm gọi người đi tìm Lý Thiên Mệnh gây sự rồi. Huy Nguyệt Kiếp, phiền ngươi trả lại kiếm cho ta một chút. Lý Thiên Mệnh chẳng thèm liếc nhìn Huy Dạ Âm, trực tiếp đưa tay về phía Huy Nguyệt Kiếp. Huy Nguyệt Kiếp với đôi mắt đỏ tươi, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Sắc mặt hắn vốn đang âm trầm, nghe vậy bỗng nhiên bật cười, nói, đã đến đạp thiên chi cảnh rồi à, tốc độ cũng được đấy. Coi như hoàn thành mục tiêu ta đặt ra cho ngươi. Nhưng mà, đừng vội quá, hẹn ước một năm, vẫn còn 11 tháng nữa. Ta hôm nay muốn lấy lại. Lý Thiên Mệnh nói. Câu này của hắn vừa thốt ra, Huy Nguyệt kiếp liền có chút không kiên nhẫn. Lý Thiên Mệnh, đừng quậy nữa, tình hình bây giờ nghiêm trọng, ngươi cũng tìm một chỗ trốn đi. Chuyện xong rồi sẽ nói sau. Nguyệt Hà bà có chút phiền lòng, ra lệnh cho Lý Thiên Mệnh. Bà quay đầu nhìn một cái, ra hiệu cho Huy Nguyệt kiếp đừng để ý đến Lý Thiên Mệnh lúc này. Tạm thời, rời đi vẫn là quan trọng nhất. Đối mặt với lời dặn của Nguyệt Hà bà, Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói, vâng, bà, vậy ta tạm thời coi như, hôm nay Huy Nguyệt kiếp không dám nhận lời thách đấu của ta. Hắn sợ rồi. Nói xong, hắn lùi lại vài bước, quay người định rời đi. Đứng lại. Lần này, đến lượt Huy Nguyệt kiếp hô hai chữ đó. Khi Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, hắn bất ngờ thấy đối phương còn bực bội hơn, uy áp tinh luân nguyên lực trên người đã cách mấy trăm mét, trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh. Ngươi vừa nói, cái gì? Huy Nguyệt kiếp hỏi từng chữ. Ta nói, ngươi không dám, ngươi sợ. Lý Thiên Mệnh nghiêng đầu, chậm rãi nói. Hỗn xược. Huy Dạ Âm hét lên một tiếng, nói, người đâu, đem cái tên thiểu năng không biết trên dưới này, xé thành tám mảnh cho ta. Lý Thiên Mệnh ngoài mặt thì vân dạ với Nguyệt Hà bà, nhưng vẫn còn khiêu khích Huy Nguyệt kiếp, lá gan thật sự quá lớn. Điều này khiến cả Nguyệt Hà bà cũng có chút tức giận. Bà đừng giận, ta chỉ là nóng lòng muốn lấy lại binh khí của mình thôi. Xin hãy thông cảm. Lý Thiên Mệnh nói. Lần sau đi, chúng ta không có thời gian. Giọng Nguyệt Hà bà lúc này mới dịu đi một chút. Lần sau cái gì? Chính là lần này. Huy Nguyệt kiếp bỗng trầm giọng nói một câu, rồi tại chỗ đi về phía Lý Thiên Mệnh. Ca, đánh chết nó đi. Huy Dạ Âm kêu lên. Bà nội, bà đừng thúc giục, cái thứ không biết điều này, tự cho rằng thiên phú tốt là có thể làm càn, đến cả bà cũng dám không tôn trọng, ca ca trị hắn, chỉ cần vài hơi thở, không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Huy Dạ Âm vội nói. Đúng là có chút phù phiếm, kiếp nhi cho nó một năm, thế mà chưa đầy một tháng, vừa đến đạp thiên chi cảnh đã dám khiêu khích. Gần đây cứ đồn thổi, nói đứa trẻ ngoại tộc này thiên phú tốt, nhưng đầu óc có vấn đề, làm sao có thể có thiên phú tốt được chứ? Ta thấy lần này, các ngươi đều nhìn lầm rồi. Mấy người thê thiếp của Huy Nguyệt Thiên Ngự cũng nhao nhao bàn tán. May mà nơi này đã xa chiến trường, không còn nguy hiểm như vậy. Bỗng gặp phải Lý Thiên Mệnh không có mắt, sự kiên nhẫn của họ cũng khá hơn một chút. Kiếp Nhi đang lúc tức giận, tên nhóc Lý Thiên Mệnh này, có chút không biết thời thế, lại đâm đầu vào họng súng. E rằng phải chịu một trận ngược đãi thảm hại. Cũng coi như là làm nền cho cuộc hẹn chiến một năm sau. Nguyệt Hà bà nghĩ đến đây, liền không quan tâm nữa. Thân phận họ khác biệt, phải là mối thù rất lớn mới có thể thúc đẩy Lý Thiên Mệnh mất lý trí, dám phế một kiếp luân của Huy Nguyệt kiếp. Cho nên, Huy Nguyệt kiếp vốn cần phải không ngừng châm lửa. Giam cầm Khương Phi Linh một năm, chỉ là món khai vị. Mấy ngày nay, Huy Nguyệt kiếp đang nghĩ cách khác, vừa hay lúc này đang bực bội, hắn định trút hết lên người Lý Thiên Mệnh. Ta phải khiến ngươi hận ta đến chết. Để ngươi đến cả thân phận của ta cũng không màng, muốn tìm ta liều mạng. Hắn lại không biết, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, thực ra, một cái tát cũng đã đủ. Lại còn tra tấn Khương Phi Linh, đã chạm đến nghịch lân của hắn. Cứ như vậy, hai người với ngọn lửa hoàn toàn khác nhau trong lòng, đã va vào nhau. Đến, trả kiếm cho ngươi trước, nhưng ngươi đã chủ động khiêu khích, đợi ngươi thua, ta không những lấy lại thanh kiếm này của ngươi, ta còn phải nhổ sạch răng của ngươi, một năm đủ để ngươi mọc lại răng mới nhỉ. Huy Nguyệt kiếp nói chuyện với hắn, trong đầu tràn ngập hình ảnh Nguyệt Thần Điện tan hoang, Nguyệt Thần tộc tử thương vô số, đầy uất ức và phẫn nộ. Hắn rất khó không giận cá chém thớt lên người Lý Thiên Mệnh. Nhưng, hắn lại đủ tự tin, trước khi chiến đấu, đã ném Đông Hoàng Kiếm cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhận được Đông Hoàng Kiếm của mình, hắn có thể chạy ngay bây giờ không? Đương nhiên là không. Huy Nguyệt kiếp đã bị chọc giận, hắn không đi được. Cô gái kia, là tỷ tỷ của ngươi đúng không? Một tháng nay bị coi như con chó nhỏ bị xích lại, dễ chịu không? Huy Nguyệt kiếp bước những bước chân nặng nề, huyết khí ngút trời trấn áp về phía Lý Thiên Mệnh. Tính cách hắn vốn không nóng nảy như vậy. Nhưng hôm nay, Huy Nguyệt gia tộc bị trọng thương, trái tim hắn đã méo mó. Những lời này, từng bước thiêu đốt thần kinh của Lý Thiên Mệnh, khiến ngọn lửa trong lòng hắn hơn nửa tháng nay, toàn bộ bùng cháy. Hắn dứt khoát cầm lấy Đông Hoàng kiếm, tách đôi thanh kiếm trong tay. Không ngoài dự liệu, Đông Hoàng vòng xoáy giáng lâm. Đây là sức mạnh mà Đông Hoàng kiếm mang lại cho cơ thể Lý Thiên Mệnh, trước đây tạo thành vòng xoáy trong thánh cung. Mà bây giờ, trong mỗi một giới tử, dưới bốn tầng ngôi sao vòng, lại chồng thêm một tầng vòng xoáy, trở thành một phần sức mạnh của Lý Thiên Mệnh. Tinh luân nguyên lực của hắn, do đó càng thêm hùng hậu. Tuy số lượng không nhiều, nhưng tính về chất lượng, đã cao hơn đạp thiên tầng thứ ba, gần đến tầng thứ tư. Cùng lúc đó, ngoại trừ Miêu Miêu, ba cộng sinh thú còn lại đều xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, Khởi Nguyên Thế Giới Thụ. Đại thụ cắm rễ, hai con cự long hộ vệ, trên đầu còn có một con chim. Lý Thiên Mệnh lúc này hoàn toàn là một ngự thú sư chính hiệu. Đương nhiên, đây cũng là nghề chính của hắn. Khi tinh luân nguyên lực của hắn bắt đầu tỏa ra trong vòng xoáy, Huy Nguyệt kiếp có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của luồng sức mạnh này, đã tạo thành uy hiếp nhất định đối với hắn. Cộng sinh thú của huyết thần khế ước, khiến cho sức chiến đấu của hắn trong cùng cấp bậc mạnh hơn nhiều như vậy sao? Lúc trước âm còn không phải là đối thủ của hắn, bây giờ, chẳng phải là có thể đối phó với tứ phong thiên sao. Ở Nguyệt Chi thần cảnh, họ không hiểu rõ về bản nguyên thú tộc, chỉ biết là, dù cho đồng cấp gần như vô địch, cũng không đến mức khoa trương như vậy. Cho nên, Huyên Nguyệt Kiếp càng có xu hướng cho rằng, đây có thể là một loại ảo giác. Mạnh yếu thực sự, phải giao đấu mới biết được. Sự phẫn nộ và bồn chồn của hắn, khiến hắn vô cùng vội vàng, muốn trút hết tất cả lên người Lý Thiên Mệnh. Hắn không đối phó được tên sát thủ kia, thì hắn đối phó Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, hắn nắm chặt hai tay, mặt mày hoàn toàn méo mó, khóe mắt nhíu lại, ánh mắt càng thêm đỏ rực. Lý Thiên Mệnh, ngươi con ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng này, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy rõ, thế nào mới là sức mạnh thực sự của thiên tài Nguyệt thần tộc. Lục Kiếp, Huyết Nguyệt. Ở Nguyệt Chi thần cảnh hiện nay, hắn là tồn tại chỉ sau nhóm của Hy Hoàng. Khi Huy Nguyệt Kiếp gầm lên, kiếp luân của hắn xảy ra biến đổi dữ dội. Kiếp luân của Huy Nguyệt Kiếp nằm trên mặt hắn, dưới mỗi con mắt đều có ba chấm đỏ hình dọc nước, xếp từ trên xuống dưới. Mà bây giờ, sáu chấm đỏ yêu dị này tỏa ra sương mù màu máu. Sáu thức thần màu máu từ những chấm nhỏ này sinh ra, rồi vươn dài đến 200 mét, trở thành sáu người khổng lồ nguy nga. Ông ông ông. Coi như là, trút giận một phen đi. Sáu kiếp luân nối liền với sáu đại thức thần. Mỗi một thức thần này đều cao ngạo, toàn thân sương máu cuồn cuộn. Đây là những thức thần có hình dạng giống người nhất, thậm chí còn có một mái tóc rối màu đỏ rực, thức thần cao đến 200 mét, tóc máu của mỗi thức thần cũng dài đến 100 mét. Những thức thần này có răng nanh sắc nhọn, trông hơi giống quỷ thần, giữa trán còn có ký hiệu trăng khuyết. Nhìn xuống dưới, mỗi thức thần đều có 8 cánh tay. Nhưng chúng không có bàn tay, thay vào đó là 8 cây gai nhọn. Thậm chí còn có thể thấy chúng sở hữu một cái đuôi giống như bọ cạp, dài hơn 200 mét. Đây là thiên chi thức thần đỉnh cấp, tên là Huyết Nguyệt Thiên Ma. Đây là thương hiệu của Huy Nguyệt Kiếp, cũng là nơi hắn được Hy Hoàng coi trọng. Sáu Huyết Nguyệt Thiên Ma, canh giữ sau lưng Huy Nguyệt Kiếp, huyết khí cuồn cuộn. Không thể không nói, màn ra mắt của thức thần này tôn lên vẻ ngầu của chủ nhân, Huy Nguyệt Kiếp trông như một vị thần bước ra từ biển máu. Càng kinh khủng hơn là, kiếp luân của hắn đã biến đổi. Sáu chấm đỏ dưới mắt hắn trước đây, lúc này bỗng mở ra, mỗi một chấm đỏ vậy mà đều biến thành một con mắt. Điều này khiến cho trên mặt Huy Nguyệt Kiếp, hai bên đối xứng, tổng cộng có tới 8 con mắt đỏ rực như máu. Trong thế này, còn nhiều hơn 2 mắt so với lục mục quỷ thần tộc Địa Tạng. Điều này khiến Huy Nguyệt Kiếp đang cuồn cuộn huyết khí trông càng thêm yêu dị. Hình dạng như vậy, khó trách Huy Dạ Âm sẽ hét lên, lực tác động thị giác quả thực rất mạnh. Nhất là khi Huy Nguyệt Kiếp tức giận, lại càng hung hãn thêm 3 phần. Thủ đoạn biến kiếp luân thành mắt này, Lý Thiên Mệnh đoán, cũng là thiên phú phá kiếp, tương tự như huyết ma biến. Huy Nguyệt Kiếp ở cảnh giới ngũ huyền thiên, có khí chất máu tanh như vậy, cũng không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Đối diện hắn, Huy Nguyệt Kiếp tay cầm Minh Nguyệt Yêu đao vác trên vai, tay trái còn nắm 3 cái ám khí hình trăng khuyết huyết nguyệt quỷ nha. Dưới lớp sương máu bao phủ, hắn ngẩng đầu, 8 con mắt khóa chặt lấy Lý Thiên Mệnh. Ngươi, sợ không? Một người một đao, 6 huyết nguyệt thiên ma trấn giữ. 8 hồng trần huyết đồng của Huy Nguyệt Kiếp đều nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của hắn. Bao trúc giận tự tìm đến cửa, lại có thể lãng phí bao nhiêu thời gian chứ? Huy Nguyệt Kiếp còn cảm thấy, mình châm lửa cho hẹn ước một năm vẫn còn quá ít. Ngay khoảnh khắc triệu hồi thức thần, hắn liền dùng 8 con mắt nhìn kỹ Lý Thiên Mệnh. Chỉ trong nháy mắt, thân hình hắn đã hóa thành một vệt huyết quang, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Trên đỉnh đầu, 6 đại huyết nguyệt thiên ma mỗi con đều phát ra tiếng gầm giận dữ, như những vị thần đang nhìn xuống từ trên cao. Những gai nhọn trên 8 cánh tay hóa thành vô số điểm sao đỏ như máu, đâm về phía Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của hắn. Đây là một môn chiến quyết, tên là truy tinh huyết thứ. 6 huyết nguyệt thiên ma đồng thời sử dụng hơn 40 cánh tay gai nhọn, thậm chí còn thêm 6 cái đuôi bọ cạp, cùng lúc đâm tới. Mỗi một gai nhọn lại tạo ra hàng ngàn điểm sao đỏ như máu. Trong thoáng chốc, cảnh tượng này giống như cả một bầu trời sao màu máu, vô số sao băng mang theo huyết quang lao xuống. Thế nhưng, trong lần giao thủ đầu tiên sau khi đến Đạp Thiên Chi Cảnh, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận rõ ràng, mệnh hồn thái nhất của mình, cái sự bùng nổ sau khi phá kiếp, rốt cuộc kinh người đến mức nào. Đó là, hắn chưa từng thấy chiến quyết truy tinh huyết thứ này. Nhưng, quỹ đạo thi triển, tốc độ, những điểm huyền ảo khó khăn trong đó, trong mắt hắn lại trở nên rõ ràng đến từng chi tiết. Hắn thậm chí còn biết, nếu có pháp quyết, hắn học môn thần cấp chiến quyết này, cơ bản không tốn bao nhiêu thời gian. Rõ ràng nhất chính là lục đạo sinh tử kiếm quyết, 4 kiếm đầu Lý Thiên Mệnh đã suy nghĩ hơn 1 năm. Bây giờ hắn vừa thành thần, những chỗ khó khăn bế tắc trước đây bỗng nhiên thông suốt. Trong kiếm ý của lục đạo kiếm thần, những hàm ý mà hắn lĩnh hội, trước đây giống như một tầng sương mù. Bên trong có rất nhiều thứ tối nghĩa, nhưng bây giờ chỉ cần nhớ lại một chút là thông suốt ngay. Tiểu mệnh kiếp, tác dụng lớn nhất của nó, vốn là để nâng cao thiên phú lĩnh ngộ. Trật tự thiên tộc và nguyệt thần tộc tăng cảnh giới nhanh như vậy, còn tu luyện được rất nhiều chiến quyết, đều có liên quan đến tiểu mệnh kiếp. Mà ở phương diện này, ta hẳn là mạnh nhất. Thứ duy nhất mà thái cổ hỗn độn cự thú không mang lại cho Lý Thiên Mệnh chính là loại thiên phú lĩnh ngộ này. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp ở thượng thần chi cảnh, xem như đã bù đắp cho hắn kiếm quyết duy nhất này lên mức cao nhất. Khi Lý Thiên Mệnh dễ dàng nhìn thấu truy tinh huyết thứ này, việc gặp chiêu phá chiêu trở nên vô cùng đơn giản. Cứ như vậy, ưu thế duy nhất của Huy Nguyệt kiếp so với hắn, cũng chỉ còn là tinh luân nguyên lực của ngũ huyền thiên. Đây là sức mạnh tuyệt đối. Quỳ xuống đi. Huy Nguyệt kiếp thấy hắn ngẩn người tại chỗ, còn tưởng hắn bị dọa sợ. Lại không ngờ, ngay trong khoảnh khắc giao thủ đó, Thánh Quang Đằng Mạng và Phệ Huyết Kiếm Vũ của Khởi Nguyên Thế Giới Thụ đã đồng thời giáng xuống. Lý Thiên Mệnh và Tiên Tiên tâm ý tương thông. Khi chiến đấu, gần như không cần dùng lời nói để giao tiếp. Những gì hắn nhìn ra, truyền cho Tiên Tiên chỉ cần trong nháy mắt. Cứ thế, Thánh Quang Đằng Mạng và Phệ Huyết Kiếm Vũ gần như đã tránh được những điểm chí mạng của Huyết Nguyệt Thiên Ma, quất, đâm vào người chúng. Nhất là sự bùng nổ của Phệ Huyết Kiếm Vũ, đã gây ra đợt sát thương đầu tiên cho Huyết Nguyệt Thiên Ma. Tiên Tiên có sinh linh kiếp, sinh mệnh trớ chú. Đối với thức thần không phải sinh mệnh, gần như không có hiệu quả. Nhưng, khi văn tự kiếp luân xuất hiện trên dây leo và Phệ Huyết Kiếm Vũ của nó, dường như vẫn có sự gia tăng nhất định về sức sát thương. Lam Hoàng thì không cần phải nói, hộ thể bằng sơn hải kiếp, tinh hải thôi sáng, lại mở ra thiên trọng tinh hoàng, còn có thanh linh tháp bảo vệ, nó trực tiếp thi triển trạm Lam Hải Ngục để khống chế chiến trường. Từng mảng đất của Nguyệt Chi thần cảnh hóa thành biển cả. Biển cả này như là tinh hải của nó. Nó gần như phớt lờ truy tinh huyết thứ của Huyết Nguyệt Thiên Ma, cứ thế xông lên, lao về phía sáu đại thức thần. Đương đương đương. Nhất thời, móng vuốt và gai nhọn giao phong, phát ra âm thanh chói tai. Đòn tấn công nửa linh hồn của thức thần gây ra tổn thương nhất định cho Lam Hoang. Nhưng, gã này đủ cứng, mặc kệ đối thủ là mấy giờ, cứ trực tiếp xông lên cứng đối cứng. Ít nhất, truy tinh huyết thứ của Huyết Nguyệt Thiên Ma đâm vào người nó, dù có xuyên qua lớp vảy rồng tinh hải thôi sáng, sức mạnh của ngũ huyền thiên cũng chỉ có thể đâm vào vài mét. Loại tổn thương này, rất khó giết chết Lam Hoang. Kẻ thực sự có thể gây ra vết thương chí mạng cho thức thần, vẫn là Huỳnh Hỏa. Nó theo sau đệ đệ và muội muội, đế tinh thiểm diệu vừa mở, luyện ngục hỏa ảnh phân tán, tất cả đều là lông vũ vũ trụ hỏa nhận, thi triển phần thiên vũ linh bắn ra, gào thét bay đi. Ngay lập tức, nó đã xuyên thủng ba Huyết Nguyệt Thiên Ma trước mắt. Luyện ngục hỏa bám vào đó, bùng cháy dữ dội. Đương nhiên, thức thần so với cộng sinh thú, khi bị thương tổn dạng xuyên thủng, tổn thất của chúng rất có hạn. Thêm nữa số lượng chúng đông, lên tới 6 con, trong khi phe Lý Thiên Mệnh lại thiếu mất Miêu Miêu. Thần thông lôi đình của Miêu Miêu có sức sát thương mạnh nhất đối với thức thần. Do đó, Lý Thiên Mệnh trong lòng rất rõ. Với sự chênh lệch phẩm giai lớn ở Đạp Thiên Chi Cảnh, nếu mình không khai mở thức thần, một người bốn thú đánh bại tứ phong thiên vẫn còn được. Đối thủ ngũ huyền thiên bình thường, hẳn là có thể đối kháng. Nhưng, gặp phải loại như Huy Nguyệt Kiếp, tồn tại gần như vô địch ở ngũ huyền thiên, chắc chắn sẽ rất vất vả. Dù sao, gã này tu hành 50 năm, từ nhỏ đã được Nguyệt Tinh Nguyên và Nguyệt Thần Điện bồi dưỡng, cũng không phải dạng vừa. Huy Nguyệt Kiếp liếc mắt một cái là biết, mình đang chiếm ưu thế. Nhưng nói thật, thực lực mà Lý Thiên Mệnh thể hiện ra đã khiến hắn kinh tâm động phách. Mới một tháng dù hắn đã tự đặt mình làm bàn đạp cho Lý Thiên Mệnh, nhưng hôm nay còn chưa tới một tháng. Hơn nữa, hiện tại vẫn là lúc Huy Nguyệt gia tộc gặp đại nạn, lòng hắn đang bừng bừng lửa giận. Lần này mà bại bởi Lý Thiên Mệnh, để hắn dẫm lên mình mà đi lên. Huy Nguyệt kiếp biết rõ, đây có thể là một cơ hội. Nhưng, nội tâm hắn lại cự tuyệt. Ta muốn bại, muốn cầu được tân sinh, nhưng như vậy, quá thảm đi. Lần sau, lần sau. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong lòng hắn liền trở nên hung ác, trực tiếp quyết định toàn lực xuất thủ. Sức mạnh của ngũ huyền thiên vừa bùng nổ, cùng với Huyết Nguyệt Thiên Ma đồng cấp, từng con đều vượt qua tứ trọng của cộng sinh thú. Chúng cắn xé, đâm xuyên, huy động toàn thân cự lực. Thậm chí, có ba con Huyết Nguyệt Thiên Ma đè chặt Lam Hoang, chuyên nhắm vào mắt, miệng nó, dùng đuôi bọ cạp và gai nhọn đâm vào những điểm yếu này. May mà có Huỳnh Hỏa và Tiên Tiên trợ giúp, một con kéo Huyết Nguyệt Thiên Ma đi, một con dùng thần thông oanh tạc. Sáu ngọn lửa luyện ngục mệnh hỏa gần như đồng thời nổ tung trên người Huyết Nguyệt Thiên Ma. Khiến thức thần đó kêu thảm một tiếng, xương máu tiêu tan, ảm đạm đi không ít. Điều này càng cho thấy, sức mạnh của thần thông so với đao kiếm cận chiến, gây thương tổn cho thức thần lớn hơn. Cho nên, thần hỏa kiếp của Huỳnh Hỏa và sinh linh kiếp của Tiên Tiên, khi đối phó với cộng sinh thú và cơ thể người, sức sát thương càng hung mãnh hơn. Đương nhiên theo suy luận này, bùng lôi kiếp, vạn giới lôi bạo của Miêu Miêu, với văn tự kiếp luôn hoàn toàn tăng cường uy lực thần thông, e rằng lại là ác mộng của thức thần. Nhưng trùng hợp là, hôm nay nó không có ở đây. Tuy nhiên, để đối phó với thức thần, còn có một phương pháp khác. Đó chính là một loại thức thần khác. Là linh thể, thức thần về bản chất là sự kết hợp của địa hồn và sức mạnh thức thần. Nó có thể tạo ra đòn tấn công linh hồn, thì cũng sẽ sợ những đòn tấn công tương tự. Lý Thiên Mệnh thử một chút, thực lực của mình không tính thức thần, khi giao đấu với Huy Nguyệt Kiếp quả thực ở thế yếu. Đã như vậy, hắn lập tức không chút do dự, huy động thức thần. Lúc này Lý Thiên Mệnh, vốn đang lao về phía cội nguồn của Huyết Nguyệt Thiên Ma, đó chính là Huy Nguyệt Kiếp tám mắt. Hắn tay cầm Minh Nguyệt Yêu Đao, đã giao phong mấy lần với Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh. Sức mạnh của Ngũ Huyền Thiên, cộng thêm uy lực của Thiên Phú Phá Kiếp Hồng Trần Huyết Đồng, đã tạo ra sự trấn áp nhất định đối với Lý Thiên Mệnh. Bản lĩnh cũng không tệ, nhưng, trước mặt ta, vẫn chưa đủ xem. Lý Thiên Mệnh, ngươi không được đâu, một năm sau lại đến đi. Huy Nguyệt Kiếp cười lạnh. Hắn đã quyết định, hôm nay phải ép ra lửa giận lớn hơn từ Lý Thiên Mệnh. Lá gan của Lý Thiên Mệnh rất lớn, rất xúc động, hắn rất hài lòng. Khi Huy Nguyệt Kiếp xoay Minh Nguyệt Yêu Đao, một tay vung chém, lần nữa ép về phía Lý Thiên Mệnh, trên người Lý Thiên Mệnh đột nhiên bao phủ bởi kiếm quang. Kiếm khí lấp lánh bùng nổ. Trong nháy mắt, bốn thanh cự kiếm dài 20 mét gào thét lao ra từ người hắn, lượn lờ quanh thân Lý Thiên Mệnh. Bốn thanh kiếm này đột nhiên xoay chuyển. Trong chấn động, lưỡi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào Huy Nguyệt Kiếp. Ông ông ông. Kiếm khí bàn bạc, từ bốn thanh thần kiếm thức thần này bùng nổ. Đông Thần Thái Hạo kiếm màu vàng đỏ có cánh phượng hoàng. Tây Minh Tổ Ma kiếm đen tuyền âm lãnh, hung sát vô biên. Nam Thiên Hỗn Động kiếm một nửa đen một nửa trắng, khí âm dương lượn lờ. Và cả Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm toàn thân băng lam, cỏ cây xen kẽ. Hình dáng, khí thế của chúng, so với Thiểm Quang kiếm không biết đã vượt trội hơn bao nhiêu lần. Nhưng nói thật, trong lĩnh vực binh khí thức thần, độ dài và thể tích của nó thường là yếu tố quan trọng quyết định sức mạnh. Thức thần chỉ dài 20 mét, chỉ là trình độ của sinh tử kiếp cảnh, còn không bằng cả Huy Dạ Thi. Thức thần. Bốn thức thần này vừa xuất hiện, khiến Huy Nguyệt Kiếp và Nguyệt Hà bà bọn họ cũng hơi sững sờ. Huy Dạ Thi trước đây từng nói, Lý Thiên Mệnh không phải là bản nguyên thú tộc thuần chủng. Mọi người đều biết, sau này hắn sẽ khai mở thức thần. Nơi này là Huy Quang Điện, rất rõ ràng. Đây chính là thức thần vừa mới khai mở. Thậm chí, có thể còn chưa kịp hấp thu đủ nguyệt tinh nguyên để bổ sung sức mạnh cho thức thần. Ta hiểu rồi, đây là nguyên nhân sự tự tin của ngươi. Binh khí thức thần. Ha ha. Huy Nguyệt Kiếp không nhịn được cười. Hắn ghen tị với thiên phú của Lý Thiên Mệnh. Nhưng xét về kiến thức, hắn cũng không thể không nói, Lý Thiên Mệnh đúng là người từ núi giếng hồn đến. Khai mở bốn binh khí thức thần, liền cho rằng mình một bước lên trời. Khi Huy Nguyệt Kiếp đang thầm khinh bỉ, Lý Thiên Mệnh đã hợp nhất Đông Hoàng Kiếm. Đôi mắt lạnh lùng của hắn nhắm vào Huy Nguyệt Kiếp và sáu đại Huyết Nguyệt Thiên Ma kia. Thực lực của Huy Nguyệt Kiếp nhiều nhất chỉ tương đương với hai Huyết Nguyệt Thiên Ma. Cho nên, họ là một thể thống nhất. Giống như Lý Thiên Mệnh, cũng là một thể thống nhất với bốn thanh kiếm này. Hắn không nói một lời, lao tới, xuất kiếm. Cú đâm này của Lý Thiên Mệnh, phạm vi kiếm chiêu bao trùm cả Huy Nguyệt Kiếp và Huyết Nguyệt Thiên Ma. Ông ông ông. Tứ phương thần kiếm Đông Nam Tây Bắc, đồng hành bên cạnh. Khi Lý Thiên Mệnh vung vẫy Đông Hoàng Kiếm, thi triển Địa Ngục Luân Hồi Kiếm, mỗi một động tác của bốn thanh thần kiếm này đều nhất quán với Đông Hoàng Kiếm trong tay hắn. Huy Nguyệt Kiếp có thể cùng Huyết Nguyệt Thiên Ma thi triển các chiến quyết khác nhau, đó là lối chơi cao cấp, Lý Thiên Mệnh tạm thời không dùng. Thế nhưng, chỉ riêng việc đồng bộ thi triển kiếm quyết, khi uy lực của thập phương kỷ nguyên thần kiếm bùng nổ, vẫn đủ chấn động toàn trường. Trên Đông Hoàng Kiếm có 18 vòng xoáy. Mỗi tầng vòng xoáy đều là địa ngục kiếm ý, vòng xoáy này không lớn, nhưng lại sắc bén hơn. Sức sát thương ẩn chứa bên trong, khi kết hợp bốn loại tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh và Đông Hoàng Kiếm, rất mạnh. Bên cạnh hắn là bốn thanh thần kiếm, với hàng chục vòng xoáy địa ngục kiếm ý, tuy chỉ dài 20 mét, lại thi triển ra cảm giác che trời lấp đất, hơn nữa mỗi thanh lại mỗi khác. Vòng xoáy địa ngục kiếm ý của Đông Thần Thái Hạo Kiếm, quả nhiên có hiệu quả như thần thông lửa. Trong đó, mặt trời rực rỡ. Địa Ngục Luân Hồi Kiếm của Tây Minh Tổ Ma Kiếm thì ma khí ngút trời. Loại ma này hoàn toàn khác với ma của Miêu Miêu, ma của Miêu Miêu là một loại hung dữ, còn loại ma này lại là tà ác. Còn có Nam Thiên Hỗn Động kiếm đen trắng xen kẽ và Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm băng lãnh, âm u như một thế giới đóng băng. Thẳng thắn mà nói, ban đầu Huy Nguyệt Kiếp với 6 Huyết Nguyệt Thiên Ma và 8 Hồng Trần Huyết Đồng trên mặt, khí thế vô cùng bùng nổ. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh rực rỡ lấp lánh, như tử thần địa ngục giáng lâm. Quanh thân là hàng chục loại địa ngục luân hồi kiếm ý khác nhau, hội tụ thành một. Trong cơn cuồng phong loạn vũ, mái tóc trắng của hắn tung bay, càng thêm đẹp trai đến nổ tung. Nếu Huy Dạ Thi ở đây, e rằng nước miếng nàng cũng phải chảy ra. Nói thật, sự mạnh mẽ của thức thần Lý Thiên Mệnh đã khiến Huy Nguyệt kiếp tê cả da đầu. Niềm kiêu hãnh duy nhất của hắn cũng chỉ là nhường. Hắn nhường cho Lý Thiên Mệnh để đánh bại mình. Nhưng khi hắn phát hiện, Lý Thiên Mệnh căn bản không cần một năm, chỉ sau hơn 20 ngày, hắn đã đủ sức thách thức quyền uy của mình, thậm chí có thực lực tự chiến với mình, mọi niềm kiêu hãnh của hắn lúc này đều bị tổn thương. Hắn chỉ muốn nói, lần sau đi. Ít nhất lần này, hắn gầm lên một tiếng, tám hồng trần huyết đồng trên mặt vậy mà lại chuyển động, cuối cùng tạo thành một vòng khép kín. Hồng trần huyết đồng, tám mắt huyễn thần. Ám khí trăng khuyết huyết nguyệt quỷ nha trong tay đã sớm dùng chiến quyết mộng hoa quỷ ảnh, bay lượn trên trời. Ngay thời khắc giao phong này, chúng từ sau lưng Lý Thiên Mệnh tập kích tới. Tám mắt huyễn thần của hắn là một loại năng lực mê hoặc, rất dễ khiến người ta rơi vào vòng xoáy trong mắt hắn. Trong mắt hắn, chính là biển máu ngập trời. Nhưng rất đáng tiếc, mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh có thần hồn tháp trấn giữ, không hề bị ảnh hưởng. Thức thần của hắn là thập phương kỷ nguyên thần kiếm, mỗi thanh đều do hồn phó hoặc địa hồn tạo thành, về mặt sức mạnh linh hồn, dường như vô cùng vững chắc. Hồng trần huyết đồng vô hiệu, Huy Nguyệt kiếp chỉ có thể cắn răng, hai tay nắm chặt Minh Nguyệt yêu đao. Phía sau hắn, gai nhọn trên tám cánh tay của Huyết Nguyệt Thiên Ma vậy mà lại đồng thời biến thành chiến đao, cùng Huy Nguyệt kiếp bày ra thế tấn công giống hệt. Khấp huyết, vạn đao trảm. Hắn hét lớn một tiếng, một đao chém xuống. Tám đạo huyết quang từ hồng trần huyết đồng tuôn về phía Minh Nguyệt yêu đao của hắn. Khoảnh khắc va chạm, một đạo đao cương hình trăng khuyết màu máu đột nhiên xuất hiện. Xé toạc không gian, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, sáu đại huyết nguyệt thiên ma đồng thời thi triển khấp huyết vạn đao trảm. Một đao, chứa vạn đao. Một đao nổ tung, liền có hơn vạn đao cương hình trăng khuyết, như vô số lưỡi dao gió, chém về phía Lý Thiên Mệnh. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không chỉ có thức thần, hắn còn có cộng sinh thú nữa. Khi Huy Nguyệt kiếp dồn hết sự chú ý vào Lý Thiên Mệnh, huỳnh hỏa đã xuất hiện sau lưng hắn. Nó đã đánh bay ám khí chí mạng huyết nguyệt quỷ nha của Huy Nguyệt kiếp thay cho Lý Thiên Mệnh. Thật ra, huyết nguyệt quỷ nha đang xoáy tiếp lúc này mới là đòn tấn công chí mạng nhất của Huy Nguyệt kiếp. Một bên khác, tất cả thánh quang đằng mạng và rễ cây màu đen của tiên tiên, một bên từ trên trời quất xuống, một bên từ dưới đất trồi lên. Một mình nó đã trói chặt hai con huyết nguyệt thiên ma, khiến hai con quái vật khổng lồ này trực tiếp ngã xuống đất. Thậm chí, có những rễ cây màu đen lan đến người Huy Nguyệt kiếp, đâm vào da thịt hắn. Lúc này, uy lực của sinh linh kiếp mới xuất hiện. Tuy trong thời gian ngắn khó có thể giết chết Huy Nguyệt kiếp, nhưng đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thi triển chiến quyết của hắn. Lam Hoang thì càng không cần phải nói. Nó vẫn luôn giao đấu với hai ba con huyết nguyệt thiên ma. Lúc này, huyết nguyệt thiên ma vậy mà lại phân thân đi đối phó Lý Thiên Mệnh, nó làm sao có thể đồng ý, gã này trực tiếp từ dưới nước vọt ra, từ sau lưng cắn lấy hai huyết nguyệt thiên ma, trực tiếp lôi tuột xuống nước. Là linh thể, huyết nguyệt thiên ma tuy có thể tùy ý vặn vẹo cơ thể, nhưng nó tương đương với một miếng thịt bị Lam Hoang cắn phải, dù có vặn vẹo thế nào cũng không thoát ra được. Trừ phi nó từ bỏ miếng thịt đó. Nhưng, miếng thịt đó lại chính là sức mạnh thức thần của nó. Cho nên, một chiêu kinh thiên động địa của Huy Nguyệt kiếp lại bị hai cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh hóa giải mất một nửa sức mạnh. Đây chính là hai cộng sinh thú cấp đạp thiên 1 đã áp chế được bốn thức thần cấp đạp thiên 5. Cứ như vậy, địa ngục luân hồi kiếm của Lý Thiên Mệnh cũng chỉ còn hai huyết nguyệt thiên ma có thể hỗ trợ Huy Nguyệt kiếp. Tình hình chiến đấu này hoàn toàn cho thấy, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh cố nhiên cường đại, lại có các loại hình khác nhau, khả năng phối hợp chiến đấu mạnh, nhưng khi thức thần của hắn có thể gia tăng năng lực chiến quyết cho bản thể, sức chiến đấu của cả đội sẽ có sự lột xác lớn. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn trở thành một điểm bùng nổ. Kiếm và thú, mỗi bên một nhiệm vụ, không hề xung đột. Nếu thức thần của hắn cũng là thiên chi thức thần, vậy thì sẽ có xung đột nhất định với cộng sinh thú, không có hiệu quả bổ sung như hiện tại. Sức sát thương linh hồn của thức thần lại càng dễ dàng hóa giải triệt để thức thần. Sở trường của binh khí thức thần là sức sát thương, điểm yếu là tác dụng đơn nhất, không cân bằng như thiên chi thức thần. Nhưng chính vì vậy, mới có thể khiến sức chiến đấu của Lý Thiên Mệnh từ tứ phong thiên nhảy vọt lên ngũ huyền thiên. Xét về sự cân bằng, tổ hợp bốn cộng sinh thú này đã là cân bằng nhất rồi. Chỉ trong nháy mắt, trận chiến này đã hoàn toàn định hình phương thức chiến đấu tương lai của Lý Thiên Mệnh. Khiến hắn hiểu rõ hơn, làm thế nào để cân bằng việc sử dụng kiếm và thú. Lên! Ngoài Lý Thiên Mệnh một người bốn kiếm địa ngục luân hồi kiếm, huỳnh hỏa sau khi giải quyết huyết nguyệt quỷ nha cho Lý Thiên Mệnh, vậy mà lại từ bên cạnh lóe lên. Hơn nữa, nó còn thi triển địa ngục luân hồi kiếm giống hệt Lý Thiên Mệnh. Tại sao nó có thể học nhanh như vậy? Đó là vì, con đường đạp thiên và phá kiếp của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp cũng đã làm tăng vọt khả năng lĩnh ngộ của nó. Màn sương mù mờ mịt vừa tan đi, một kiếm này liền dễ dàng thi triển ra. So với Lý Thiên Mệnh, một kiếm này của nó cũng đáng sợ không kém. bởi vì nó ẩn chứa thần hỏa kiếp, vũ trụ hỏa nhận. Một kiếm này, đối với thức thần thương tổn có hạn, nhưng đối với huy nguyệt kiếp, thương tổn cực lớn, hoàn toàn có thể lấy mạng. Giờ phút này, lại thêm một kiếm. Vài kiếm hợp nhất. Xoáy kiếm địa ngục luân hồi vào khoảnh khắc này đã hoàn toàn nuốt chửng chiêu huyết lệ vạn đao trảm. Vần huyết nguyệt gào thét kia, vốn đã bị ảnh hưởng của Lam Hoang và Tiên Tiên làm suy giảm hơn một nửa, căn bản không thể ngăn được đòn xung sát của Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Vần huyết nguyệt đỏ tươi bị kiếm khí nghiền nát. Hai con huyết nguyệt thiên ma kia chắn ngay trước người huy nguyệt kiếp. Giây tiếp theo, tứ phương thần kiếm gào thét lao đến, xé toạc tám cánh tay phòng ngự của chúng, rồi mang theo uy lực của địa ngục luân hồi kiếm mà xuyên thủng qua. Phập phập. Mỗi con huyết nguyệt thiên ma, một kiếm ngay đầu, một kiếm giữa ngực. Trúng kiếm, xuyên thủng. Huỳnh hỏa đã từng dễ dàng xuyên qua người chúng với chiêu phần thiên vũ linh, nhưng chúng lại không bị thương nặng. Thế nhưng, khi tứ phương thần kiếm này xuyên qua, địa hồn của chúng liền bị tổn thương, thậm chí trên tứ phương thần kiếm còn có kiếp văn, tràn vào cơ thể huyết nguyệt thiên ma rồi phát nổ. Hú hú. Hai con huyết nguyệt thiên ma kêu thảm, giống như bị đánh trúng vào chỗ hiểm, nổ tung thành sương máu ngay tại chỗ. Vù vù vù. Sương máu bay đầy trời. Đương nhiên, cách duy nhất để giết chết thức thần là phá hủy kiếp vòng. Vì vậy, hai con huyết nguyệt thiên ma này thực chất chỉ là bị trọng thương. Nhưng cũng phải mất 1-2 tháng mới có thể hoàn toàn hồi phục, mọc lại như cũ. Ít nhất trong trận chiến này, hai con huyết nguyệt thiên ma đã hoàn toàn tan rã. Không có huyết nguyệt thiên ma bảo vệ, huy nguyệt kiếp hoàn toàn bị phơi bày dưới đòn song sát của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa. Giờ khắc này, Đông Hoàng kiếm chém tới, giao phong chính diện với Minh Nguyệt yêu đao của huy nguyệt kiếp. Nói thật, năng lực ngũ huyền thiên của huy nguyệt kiếp vẫn rất đáng gờm. Đơn đấu đối mặt với song kiếm bạo sát của Lý Thiên Mệnh, hắn không những không bị tóm, ngược lại còn dùng huyết lệ vạn đao trảm bức lui được. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh còn có Huỳnh Hỏa. Ngay lúc đao kiếm của Lý Thiên Mệnh và huy nguyệt kiếp giao nhau, phát ra âm thanh chói tai, Huỳnh Hỏa đã lóe lên, từ phía sau thi triển địa ngục luân hồi kiếm. Cút. Huy nguyệt kiếp xoay người chém một đao, bổ vào cánh của Huỳnh Hỏa. Ken. Huy nguyệt kiếp quả thực không dám tin vào mắt mình, đây là một con cộng sinh thú sao? Lông vũ của nó lại còn cứng hơn cả đao của mình ư? Hắn căn bản không có thời gian kinh ngạc, ngay lúc hắn đỡ được một kiếm của Huỳnh Hỏa, con chim nhỏ này bỗng nhếch miệng cười một tiếng. Lông vũ trên đầu nó bỗng nhiên rời ra, trong gang tấc, ba mảnh vũ trụ hỏa nhận tức khắc đâm vào người Huy Nguyệt Kiếp. Nguyệt Hồn Long Giáp. Huy Nguyệt Kiếp kinh hãi, y phục trên người hắn đột nhiên biến thành một bộ áo giáp tựa như Nguyệt Hồn Huyết Long. Trong nháy mắt bảo vệ toàn thân. Nhưng mà lông vũ của Huỳnh Hỏa lại như cắt đậu hũ, đâm xuyên qua Nguyệt Hồn Long Giáp ngay tại chỗ. Thậm chí còn xuyên từ bên này qua bên kia. Xuyên thủng liên tiếp hai lần. Ngực bụng Huy Nguyệt Kiếp đau nhói. Sau khi có được Thiên Tinh Luân chi thể, sinh mệnh lực của người tu luyện sẽ vô cùng ngoan cường, hắn sẽ không chết. Huỳnh Hỏa cũng không cần phải giết hắn. Nó và Lý Thiên Mệnh không ngốc đến thế. Ngay lúc Huy Nguyệt Kiếp đau đớn kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, thì sau lưng hắn, một đôi Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh lại lần nữa tấn công tới. Trong đó, thanh Đông Hoàng kiếm màu đen trực tiếp đập vào mặt Huy Nguyệt Kiếp, cho hắn một bạt tai còn ác liệt hơn. Cùng lúc đó, thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng men theo vết thương do Huỳnh Hỏa tạo ra, đâm thẳng vào bụng Huy Nguyệt Kiếp. Vù vù vù. Kiếm hình thiên văn của đế quân kiếm mục nhanh chóng tràn vào cơ thể Huy Nguyệt Kiếp, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Khi còn ở Viêm Hoàng Đại Lục, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn khống chế được đế quân kiếm mục. Nói trắng ra, đây chính là một loại thủ đoạn tương tự linh tâm chú, có thể tùy thời lấy mạng người khác. Lý Thiên Mệnh đã gieo nó cho Huy Dạ Âm. Hiện tại, hắn có thể dễ dàng khiến Huy Dạ Âm phải chết. Mà lần này, hắn lại gieo nhiều đế quân kiếm mục hơn vào người Huy Nguyệt Kiếp. Khi đế quân kiếm mục tiến vào cơ thể Huy Nguyệt Kiếp, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hắn đã là người chết. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh không thể giết hắn trước mặt mọi người. Nếu không, hắn cũng đừng hòng sống sót. Mối thù này không báo không phải quân tử, nhưng báo thù phải có thủ đoạn. Huy Nguyệt Kiếp chờ đến lúc ngươi chết vào một đêm tối tăm không người nào hay biết, sẽ chẳng có ai biết chính ta, Lý Thiên Mệnh, đã giết ngươi. Ánh mắt hung hãn đó, cuối cùng liếc nhìn Huy Nguyệt Kiếp một cái. Sau đó, hắn rút Đông Hoàng kiếm ra, thu hồi thức thần, nhanh chóng lui lại. Những lời trong lòng vừa rồi, đương nhiên sẽ không để Huy Nguyệt Kiếp nghe thấy. Nói thật, tuy thời điểm có chút không thích hợp, nhưng Lý Thiên Mệnh quả thực chỉ đang thực hiện lời hẹn. Hơn nữa, nhìn bề ngoài, hắn cũng không gây ra đả kích hủy diệt gì đối với Huy Nguyệt Kiếp. Hành vi của hắn, đối với Huy Nguyệt gia tộc mà nói cũng không quá phận. Dù sao, hiện tại hắn cũng là người của Huy Nguyệt gia tộc. Nếu Huy Nguyệt gia tộc ngay cả một cuộc giao đấu bình thường cũng không cho phép, vậy Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, nơi này càng không có lý do gì để ở lại. Cuộc tranh đấu kết thúc, hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm trong tay, hỏi Huy Nguyệt Kiếp, thắng bại đã phân, Huy Nguyệt Kiếp, bây giờ ta có thể lấy đi binh khí của mình rồi chứ? Phía xa, trận chiến vẫn đang tiếp tục. Còn bên này, 10 người dòng chính của Huy Nguyệt gia tộc đã im phăng phắc. Huy Nguyệt Kiếp che lấy vết thương ở ngực và bụng, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy. Hắn ngây ngốc mờ mịt nhìn Lý Thiên Mệnh, nhất thời không nói nên lời. Còn những người khác, sắc mặt lại càng thú vị hơn. Thú vị nhất đương nhiên là Huy Dạ Âm. Vừa rồi nàng còn la hét kịch liệt, bây giờ lại cắn môi, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng thậm chí còn dụi mắt mấy lần, nhưng vẫn phát hiện ra rằng, người này chính là kẻ đã đánh bại mình một tháng trước. Bà, 17 tuổi, hắn mới 17 tuổi thôi, mấy nữ quyến lúc này răng cũng đang rung lên. Hắn vậy mà có thể đánh bại Huy Nguyệt Kiếp, thật quá đáng sợ. Kể từ lúc uy lực thức thần của Lý Thiên Mệnh được thể hiện, bọn họ đã có chút khó thở. Thực tế chứng minh, kỳ tích mà Lý Thiên Mệnh tạo ra ở Viêm Hoàng Đại Lục, khi đến Nguyệt Chi Thần Cảnh này, vẫn có thể phá vỡ tam quan của bọn họ. Cả một đám dòng chính của Huy Nguyệt gia tộc, cùng với Nguyệt Hà bà, đã trầm mặc quá lâu. Huy Nguyệt Kiếp cũng vậy, suy sụp rất lâu. Hắn vốn định nhường cho Lý Thiên Mệnh, để một năm sau, may mắn thắng được mình. Kết quả, nhường ư điều này khiến Huy Nguyệt Kiếp hoàn toàn trở thành một trò cười. Hắn có tư cách gì mà nhường cho Lý Thiên Mệnh đánh bại hắn? Nói trắng ra, Lý Thiên Mệnh căn bản không hề biết, tâm lý của tên tôm tép này lại phức tạp đến thế. Đế quân kiếm mục đã gieo xuống, sinh tử của đối phương đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Đông Hoàng kiếm cũng đã lấy lại được. Hắn thật sự không muốn ở lại cái nơi quái quỷ này nữa. Sau đó, Lý Thiên Mệnh nói với Nguyệt Hà bà, xin thứ lỗi, con chỉ muốn lấy lại Đông Hoàng kiếm của mình, con tuyệt đối trung thành với Huy Nguyệt gia tộc. Con tin rằng hôm nay, con đã dùng thực lực của mình để có được sự tôn trọng của Huy Nguyệt Kiếp, hy vọng sau này hắn sẽ không tìm con gây phiền phức nữa. Có lẽ giữa con và hắn chỉ có chút hiểu lầm khiến lòng con ấm ức, hôm nay đột phá nên không nhịn được mà động thủ. Nhưng xin bà hãy tin, con sẽ không vì chuyện này mà sinh ra khúc mắc với các vị trưởng bối. Bây giờ tên sát thủ vạn ác kia vẫn đang tác oai tác quái, tâm sự của con cũng đã giải tỏa, mời các vị nhanh chóng rời đi, kẻo bị sát thủ phát hiện. Lời nói của hắn có thể nói là vô cùng thỏa đáng. Với thiên tư như vậy, hắn tin Huy Nguyệt gia tộc sẽ không vì hắn nhẹ nhàng trả thù Huy Nguyệt Kiếp mà lấy mạng hắn. Còn việc trả thù này là nặng hay nhẹ, sau này hãy nói. Để Khương Phi Linh khó chịu một tháng, chỉ đâm một kiếm là có thể nguôi giận sao? Sao có thể? Để Lý Thiên Mệnh mở miệng trước như vậy, Nguyệt Hà bà có thể nói là vô cùng khó xử. Bà ta hỏi, Thi đâu? Nàng trốn trước rồi à, Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt Hà bà muốn tìm Huy Dạ Thi là để hỏi nàng. Rốt cuộc có giữ được Lý Thiên Mệnh hay không? Nhưng bây giờ, cục thế hỗn loạn, Huy Nguyệt Thành gặp đại họa, bà ta cũng không thể quản được, chỉ có thể nói, chuyện này ngày mai hãy nói, ngươi mau đến chỗ Thi, cùng nàng trốn đi, sáng mai tìm ta. Vâng, bà. Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra. Bà ta đây là muốn trói chặt mình lại. Dù sao, 17 tuổi đánh bại Huy Dạ Âm ở tầng thứ 3 của Đạp Thiên Cảnh là một khái niệm. Đánh bại Huy Nguyệt Kiếp, thiên tài đứng top 3 của Nguyệt Chi Thần Cảnh ở tầng thứ 5 của Đạp Thiên Cảnh, lại là một khái niệm khác. Nếu không phải hôm nay có đại loạn, chuyện này sẽ lập tức gây chấn động toàn bộ Nguyệt Chi Thần Cảnh, đạt được hiệu quả mà ông cháu họ muốn. Thật ra, Huy Nguyệt Kiếp chẳng phải cũng đang chờ ngày này sao? Chỉ khác là, thời gian đã đến sớm hơn. Hơn nữa, hắn là thật sự bị đánh bại. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh chuẩn bị rời đi, ánh mắt thảm liệt của Huy Nguyệt Kiếp đột nhiên ngưng tụ, lộ ra vẻ vô cùng bi thương. Hắn gầm lên một tiếng, đứng lại, ta còn chưa thua. Chạy đi đâu? Hắn nhất minh nguyệt yêu đao lên, trực tiếp bạo khởi, hóa thành huyết ảnh, lao đến. Một đao bổ về phía Lý Thiên Mệnh. Bị thương thế ảnh hưởng, một đao kia của hắn sơ hở trăm chỗ. Rõ ràng là nỏ mạnh hết đà. Lúc này lại đánh lén, nhân phẩm thực sự quá kém. Lý Thiên Mệnh đã nói chuyện xong với Nguyệt Hà bà, kết quả đối phương lại đột nhiên giở trò này. Trong lúc cấp bách, hắn đột ngột xoay người. Một đôi Đông Hoàng kiếm trong tay đột nhiên vung ra. Một kiếm bổ ra Minh Nguyệt yêu đao, một kiếm khác đâm về phía Huy Nguyệt Kiếp. Thật ra, hắn chỉ muốn bức lui đối phương. Nhưng có lẽ do hắn ra tay quá hung mãnh, hoặc là Huy Nguyệt Kiếp sau khi thua, vì khó chịu mà đã mất đi lý trí. Lúc này, hắn vậy mà dùng đầu để đón một kiếm này của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không kịp thu kiếm, mũi Đông Hoàng kiếm đã đâm trúng một trong những kiếp vòng của hắn. Đinh! Kiếp vòng nổ tung. Máu thịt tung bay. Một kiếp vòng sụp đổ, trực tiếp nổ bay không ít máu thịt. Điều này khiến Huy Nguyệt Kiếp ngã xuống đất, quả thực vô cùng thê thảm. Hắn kêu thảm một tiếng, rồi bật khóc thành tiếng. Cái gì? Biến cố này, lại có chút ngoài ý muốn. Lý Thiên Mệnh vội vàng lùi lại mấy bước. Nhìn thấy thảm trạng này của Huy Nguyệt Kiếp, hắn vội vàng nói với Nguyệt Hà bà, con không cố ý, hắn thực sự có chút ngơ ngác. Bởi vì, hắn chỉ là phản kích bình thường, không ngờ lại gây ra hiệu quả như vậy. Một kiếp vòng bị hủy, thiên phú của Huy Nguyệt Kiếp sẽ hạ xuống ngang bằng với Huy Dạ Âm. Đối với hắn mà nói, đây chính là đả kích trí mạng. Ca. Huy Dạ Âm không rõ chân tướng, trực tiếp hét thảm một tiếng, mắt như muốn nứt ra. Giết hắn. Nàng giận dữ hét lên. Người huynh trưởng mà nàng từng ngưỡng mộ, bây giờ lại co quắp ngã trên đất, máu và nước mắt rơi xuống đất. Còn có chuyện gì thảm hơn nữa sao? Lý Thiên Mệnh đau đầu. Dù hắn thông minh tuyệt đỉnh, cũng không ngờ được trên Nguyệt Chi thần cảnh này, lại có một Hy Hoàng khiến Huy Nguyệt Kiếp sợ hãi. Hắn vốn định đi, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Dưới tình hình hỗn loạn này, hắn vẫn còn rất nhiều nghi hoặc. Đừng đi. Những người khác xông tới. Cục diện vốn đang tốt đẹp, lại vì một kiếp vòng bị vỡ nát mà trở nên khó giải quyết. May mà những người này không quá mạnh, Nguyệt Hà bà cũng đã suy yếu rất nhiều. Lý Thiên Mệnh trong lòng vội vàng tính kế chạy trốn. Đừng gây sự nữa, đều là mệnh cả. Nguyệt Hà bà thê thảm nói. Bà. Đừng nói nữa, đây là do chính nó tự tạo nghiệp, thua thì thôi, sao lại còn đánh lén, làm mất mặt Huy Nguyệt gia tộc chúng ta, ai? Nguyệt Hà bà nước mắt lưng tròng nói. Nãy, sao người lại như vậy? Hắn là cháu ruột của người, ca thảm như vậy, người còn giúp người ngoài nói chuyện, người. Huy Dạ Âm tức đến nghẹn lời. Vậy phải làm sao đây? Chuyện đã đến nước này, giết hắn sao? Nguyệt Hà bà nói. Qua. Huy Dạ Âm khóc trống lên. Nàng biết, thiên phú của Lý Thiên Mệnh đã nghiền ép Huy Nguyệt Kiếp. Khi Huy Nguyệt Kiếp bị phá một kiếp vòng, điều này sẽ dẫn đến việc Huy Nguyệt gia tộc có thể sẽ càng coi trọng Lý Thiên Mệnh hơn. Tất cả những chuyện này đều bắt đầu từ cái ngày Huy Nguyệt Kiếp bảo nàng đi bắt nạt Huy Dạ Thi. Gia tộc đại loạn, sát thủ đồ sát, phụ thân còn đang tử chiến, huynh trưởng lại bị hủy một kiếp vòng. Mấu chốt là, nãy còn đang che chở cho Lý Thiên Mệnh, Huy Dạ Âm quả thực khó chịu muốn chết. Rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh trông hoàn toàn vô tội. Xin lỗi. Chuyện này có chút đột ngột, Lý Thiên Mệnh miệng thì nói xin lỗi, trong lòng cũng rất hoang mang. Chỉ là, vì không hiểu rõ về Hy Hoàng, hắn không thể nào nghĩ thông được chuyện này. Ngươi đi trước đi. Nguyệt Hà bà nói. Cảm ơn bà. Lão bà này, thật sự vì thiên phú của mình mà thay đổi suy nghĩ, quyết định ủng hộ mình sao? Hay là bà ta thật sự cho rằng, đánh lén là đáng xấu hổ? Những điều này đều không quan trọng. Bà ta đã để mình đi, chẳng lẽ còn ở lại đây suy tư hay sao? Lý Thiên Mệnh đương nhiên lập tức rời đi. Hắn đi rồi, Nguyệt Hà bà lập tức nói với người bên cạnh, tìm người, theo dõi hắn cho ta. Lập tức phong tỏa kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt, chuyển sang trạng thái bình chướng, không phải người của Nguyệt thần tộc thật sự, không ai được phép ra ngoài. Vâng. Phân phó xong, Nguyệt Hà bà nói với những người khác, các ngươi đi trước, ta cõng cháu ta rời đi. Mọi người trong lòng bi thương, nghe theo lời bà ta. Huy Dạ Âm vốn không muốn đi, nhưng cũng bị Nguyệt Hà bà quát lớn đuổi đi. Cho đến lúc này, trong ánh mắt vô cùng đau lòng của Nguyệt Hà bà, Huy Nguyệt Kiếp mới lật người lại. Hắn mặt đầy máu và nước mắt, vẻ mặt rất khó coi, thế mà hắn lại giang hai tay, nhìn lên trời, khanh khách cười lớn. Nãy, con rất thảm, đúng không? Hắn có chút điên loạn nói. Nguyệt Hà bà ngồi xổm xuống, vuốt ve mái tóc dài của hắn. Thế nhưng, cơn ác mộng đã giam cầm con cả đời, từ giờ phút này, cuối cùng cũng đã tỉnh. Chúc mừng con. Nguyệt Hà bà thở dài một tiếng, nước mắt trượt xuống. Huy Nguyệt gia tộc, Nguyệt Thần Điện. Nguyệt Thần Điện từng như một thánh địa, bây giờ lại là một vùng phế tích. Chướng khí mù mịt, thay ngã đầy đất. Huy Nguyệt gia tộc, hoàn toàn chìm trong đống phế tích. Những thi thể trên chiến trường này, rất nhiều đều là cường giả từ Thất Diệu Thiên trở lên. Bây giờ bọn họ lại trừng to mắt, từng người một đã không còn hơi thở, chết không nhắm mắt. Rầm rầm rầm. Âm thanh điếc tai nhức óc, theo từ Nguyệt Thần Điện đã vỡ nát truyền đến. Trong đống phế tích đó, một nam tử thon dài toàn thân bao phủ trong sương trắng, hắn vươn ngón tay như ngọc, cất cao kẹp cổ một người đàn ông trung niên râu quai nón. Người đàn ông trung niên râu quai nón toàn thân đều là vết máu, một thân chiến giáp đã vỡ nát. Gương mặt hắn đã vặn vẹo, một cánh tay bị xé đứt, kiếp vòng toàn bộ bị hủy diệt, cơ bản đã ở trong trạng thái hấp hối. Hắn là thành chủ Huy Nguyệt Thành, tộc vương của Huy Nguyệt phân tộc, Huy Nguyệt Thiên Ngự. Hắn là trụ cột của vạn dân Huy Nguyệt Thành. Không ai có thể ngờ rằng, hắn sẽ có một ngày như vậy. Chỉ có thi thể của thuộc hạ hắn, chứng kiến cảnh tượng này. Không sai, những người vây công sát thủ, đến thời khắc này, ngoại trừ Huy Nguyệt Thiên Ngự, đã chết sạch. Trên người gã áo bào trắng cũng đầy vết máu. Nhưng rất rõ ràng, đó đều không phải là máu của hắn. Ngay vừa rồi, gã áo bào trắng kẹp cổ Huy Nguyệt Thiên Ngự, xách hắn trong tay, sau đó như một cỗ máy lạnh lùng, liên tiếp 10 quyền, cứ thế thẳng tắp đấm vào người Huy Nguyệt Thiên Ngự. Sức mạnh kinh người này đã đánh nát ngũ tạng lục phủ, xương sống, bao gồm cả trái tim của Huy Nguyệt Thiên Ngự thành từng mảnh vụn. Vô số thiên tinh luân tan rã, lực lượng tiêu tán. Cứ như vậy, Huy Nguyệt Thiên Ngự về cơ bản đã chết, chỉ còn một hơi thở thoi thóp. Cho đến lúc này, gã áo bào trắng đã tự chiến rất lâu mới thở ra một hơi, hắn có lẽ hơi mệt, nói, hoàng tộc của Nguyệt Thần Thiên Thành, chi viện thực sự quá chậm, nhờ phúc của bọn họ, hôm nay, ta giết đã quá. Ực Huy Nguyệt Thiên Ngự sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rỉ ra máu đen. Ánh mắt hắn tan rã, tay lại đang cố gắng lần cuối, dãy dụ muốn nâng lên, vén lớp sương mù trên mặt gã áo bào trắng, để nhìn rõ hắn là ai. Ngươi là quỷ thần, đây là đáp án mà Huy Nguyệt Thiên Ngự có được trong trận chiến. Nhưng đáng tiếc, hắn không có cách nào nói cho bất cứ ai. Để ngươi đoán đúng rồi. Gã áo bào trắng nói xong câu này, sương mù trên mặt hắn dần dần tan đi, một cái đầu như ngọc, xuất hiện trước mắt Huy Nguyệt Thiên Ngự. Ánh mắt tái nhợt của hắn lạnh lùng như vậy. Chỉ thấy hắn một tay bóp cổ Huy Nguyệt Thiên Ngự, một tay vuốt tóc hắn, ôn nhu cười nói, kiếp sau, đừng đầu thai làm người của Nguyệt Thần tộc nữa. Ta muốn biết tại sao. Huy Nguyệt Thiên Ngự giãy dụa, nói bằng giọng khàn khàn. Ngươi sẽ không tin đâu. Gà áo bào trắng nói. Ta tin, toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, chỉ có Hy Hoàng của chúng ta mới có thể chế ngự được ngươi, ngươi nói cái gì ta đều tin. Huy Nguyệt Thiên Ngự ánh mắt đỏ thẫm, nước mắt chảy dài. Thật sao? Gà áo bào trắng vươn tay, lau đi dọc nước mắt nơi khóe mắt hắn, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta đến từ cửu trọng địa ngục, người của các ngươi đã giết thê tử và huynh đệ của ta, vừa hay, cùng với mối thù phong cấm 200.000 năm, tính chung một lượt. Lần này ta trở về, chính là muốn để Nguyệt Thần tộc các ngươi diệt tộc. Bắt đầu từ Huy Nguyệt thành này. Hộc hộc, Huy Nguyệt Thiên Ngự hô hấp nặng nề. Hắn trừng to mắt, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn gã áo bào trắng, môi cũng đang run rẩy. Nói thật, nếu không phải đối phương tự mình nói ra, mặc cho ai nói cho hắn biết, một cường giả cấp bậc này lại đến từ một cửu trọng địa ngục bị phong cấm 200.000 năm, hắn đều sẽ không tin. Ngươi sẽ bị trật tự chi địa, Diệt Huy Nguyệt Thiên Ngự run rẩy nói. Vậy cũng chưa chắc, lấy nguyệt tinh nguyên của các ngươi, khởi động lại cửu trọng địa ngục của chúng ta sẽ đến thế giới vô tự, cho dù là lang thang ở thế giới không có điểm cuối, cũng còn hạnh phúc hơn nhiều so với lũ súc sinh không nhà cửa, không phải sao? Bồ Đề nói xong câu này, nhẹ nhàng buông tay. Cạch. Huy Nguyệt Thiên Ngự ngửa mặt nằm trên đất. Ánh mắt hắn bắt đầu tan rã. Trong tầm mắt mơ hồ đó, cả đàn ông đầu trọc, từ trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt thương xót nhìn hắn. Hắn đã giết rất nhiều người, hắn rất thống khổ, giống như hắn đang phổ độ chúng sinh vậy. Chết. Huy Nguyệt Thiên Ngự hô lên một chữ cuối cùng, trước mắt lại hoàn toàn tối sầm. Cánh tay hắn cố gắng giơ lên, mềm ngoặt rơi xuống. Hắn đã chết. Hoàng tộc đến rồi. Huy Dạ Âm và bọn họ vừa ra khỏi gia tộc, liền bất ngờ nhìn thấy trên trời có một đám siêu cấp cường giả giáng xuống. Bọn họ tiến vào kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt, sau đó lập tức tiến về Nguyệt Thần Điện. Sau đó, từ phương hướng Nguyệt Thần Điện, có một đạo bạch quang lao nhanh đi. Mấy chục người hoàng tộc kia trực tiếp đuổi theo. Không biết nữ hoàng bệ hạ đã đến chưa? Huy Dạ Âm hưng phấn nói. Hình như đến rồi, ta nhìn thấy bóng dáng của người. Trong mắt mọi người, lóe lên ánh bình minh của hy vọng. Tên sát thủ kia chạy rồi, bệ hạ nhất định sẽ tru sát hắn, chúng ta không cần phải trốn nữa. Mau đi xem, có bao nhiêu người bị thương. Đúng rồi, cha ta. Huy Dạ Âm và bọn họ vô cùng căng thẳng, vội vàng chạy về, còn đụng phải Nguyệt Hà bà và Huy Nguyệt Kiếp. Ca, ngươi thấy không? Bệ hạ đến rồi. Huy Dạ Âm hưng phấn nói. Thấy rồi. Huy Nguyệt Kiếp ánh mắt tan rã, giọng nói khàn khàn. Sát thủ đã chạy rồi, bệ hạ đang truy sát, Huy Nguyệt Thành của chúng ta không sao rồi, mau đi đoàn tụ với cha đi, ta sợ ông ấy bị thương. Huy Dạ Âm nói. Trở về xem sao. Nguyệt Hà bà trong lòng lo lắng. Có bà ta mở miệng, cộng thêm tên sát thủ kia rõ ràng đã đi, bọn họ mới dám can đảm trở về. Lúc này, kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt truyền đến động tĩnh khổng lồ, âm thanh đến từ phương Bắc. Điều này cho thấy, tên sát thủ kia rất có thể đang bị hoàng tộc truy sát, muốn từ phương Bắc xông ra. Nơi đó cách Nguyệt Thần Điện rất xa, Nguyệt Hà bà và bọn họ càng yên tâm hơn, vội vàng trở về vị trí Nguyệt Thần Điện. Đến gần nơi này, không ít người trở về đều trực tiếp im bặt. Dọc đường đi, quá nhiều thi thể, đều là trượng phu, là trưởng bối của họ. Là những người mà họ bình thường ngưỡng mộ. Cha ta đâu? Ông ấy cùng hoàng tộc đuổi theo ra ngoài rồi sao? Khi Dạ Âm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, quá nhiều thi thể khiến nàng tâm hoảng ý loạn, nội tâm phanh phanh nhảy loạn, đi đường cũng không còn vững. Ca, ngươi có lo cho cha không? Huy Dạ Âm lại hỏi. Ông ấy là cảnh giới thập đạo thiên, xếp trong top 10 của Nguyệt thần tộc, ông ấy dẫn nhiều người như vậy vây công, nếu còn xảy ra chuyện, vậy đối phương cũng quá nghịch thiên rồi. Huy Nguyệt kiếp hữu khí vô lực nói. Khi hoàng đến rồi, hắn phải bắt đầu diễn. Bây giờ, hắn là một kẻ ủ rũ. Dù vậy, hắn vẫn tràn đầy tự tin vào phụ thân mình. Chỉ là, ánh mắt hắn bỗng nhiên quét đến Nguyệt thần điện. Một bóng người quen thuộc, yên tĩnh nằm ở đó. Huy Nguyệt kiếp hít một hơi khí lạnh. Hắn như phát điên, lao về phía đó, cuối cùng trượt chân, trực tiếp lăn ra ngoài. Khi hắn lần nữa bò dậy, đã 100% xác định, cổ thi thể đó, chính là phụ thân hắn. Cha! Huy Dạ Âm gào lên thê thảm, gục trên người Huy Nguyệt Thiên Ngự, khóc đến run rẩy. Ực! Huy Nguyệt kiếp quỳ trên đất. Hắn cảm thấy, hắn đã được giải thoát. Thế mà cơn ác mộng của hắn và của cả Nguyệt thần tộc, dường như chỉ mới bắt đầu. Phục! Khí huyết công tâm, một ngụm máu đen phun ra, rơi trên bàn tay của chính mình. Toàn bộ Huy Nguyệt Thành, dường như cũng đang vì những người chết trong trận chiến này mà khóc than thảm thiết. Hầm cầu, địa cung. Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở cửa, trực tiếp gõ cửa. Không lâu sau, Khương Phi Linh và Huy Dạ Thi cùng nhau ra mở cửa. Linh Nhi, đi thôi. Lý Thiên Mệnh kéo tay nàng một cái, kéo Khương Phi Linh ra ngoài. Xong rồi sao? Đông Hoàng Kiếm Khương Phi Linh có chút mơ màng. Nghe được một chữ này, nàng hoàn toàn yên tâm, vội vàng đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Này này, còn ta thì sao? Huy Dạ Thi ủy khuất nói. Dù biết rõ họ muốn rời đi, Huy Dạ Thi vẫn không nỡ. Lý Thiên Mệnh dừng bước, quay đầu nhìn nàng một cái, nói, nếu Nguyệt Hà bà hỏi, ngươi cứ nói, ta đến Huy Nguyệt Thành làm tiểu thiếp của ngươi, chỉ là để tu luyện ở Nguyệt Thần Điện, ta không thích ngươi. Bây giờ Nguyệt Thần Điện không còn, ta lại đắc tội với Huy Nguyệt kiếp, cho nên ta không muốn ở lại Huy Nguyệt gia tộc nữa, liền đá ngươi. Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi thậm chí có thể nói, Linh Nhi mới là chân ái của ta, ta chính là lợi dụng rồi vứt bỏ ngươi. Qua, không chịu đâu, như vậy ta mất mặt lắm, mất hết cả thể diện. Huy Dạ Thi chu miệng nói. Mạng quan trọng, hay mặt mũi quan trọng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là mạng nhỏ. Huy Dạ Thi nói. Thi Thi, lần này ngươi giúp ta một ân lớn. Hữu duyên giang hồ tương ngộ, ta sẽ báo đáp ngươi. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Báo đáp thì miễn đi, cái nguyền rủa kia Huy Dạ Thi nắm lấy váy nói. Hiện tại chỉ có nàng biết lai lịch thật sự của Lý Thiên Mệnh, vạn nhất không có linh tâm chú trói buộc, nếu nàng công bố chân tướng sự kiện quỷ thần, Viêm Hoàng Đại Lục sẽ gặp phiền phức lớn. Đây là vấn đề sinh mạng của hàng ức vạn người. Lần sau. Tin ta. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Hừ, đồ keo kiệt, tên xấu xa. Ta chúc hai người các ngươi sớm ngày chia tay. Huy Dạ Thi tức giận nói. Lý Thiên Mệnh cười. Tạm biệt, Thi Thi. Khương Phi Linh vẫy tay từ biệt nàng. Mau cút đi, ta ngửi đủ cái mùi tình yêu chua loét của các ngươi rồi, tuyệt đối đừng quay lại tìm ta. Huy Dạ Thi nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Thiên Mệnh cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, sau đó nắm tay Khương Phi Linh, biến mất ở góc đường. Ca ca, thật ra, Linh Tâm Chú, ta đã giải rồi. Khương Phi Linh nhẹ giọng nói. Ta biết. Nhưng không thể để nàng biết. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Bọn họ quả thật tâm hữu linh tê. Đối với Huy Dạ Thi, họ đã âm thầm giải chú, xem như đã tận tâm tận lực. Thế nhưng, vận mệnh của nhân tộc không phải chuyện đùa, trước khi đến thời cơ thích hợp, không thể để Huy Dạ Thi biết, trên người nàng không còn ràng buộc nữa. Đi chưa được hai bước, Lý Thiên Mệnh sững lại một chút. Miêu Miêu đâu? Còn đang ngủ trong cung điện dưới lòng đất. Khương Phi Linh mơ hồ nói. Ta vừa vào. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi quay trở lại. Vừa vào địa cung, Huy Dạ Thi đang bôi lên đầu mình một đống sinh sinh linh túy xanh mơn mởn. A, nàng bị giật nảy mình, bôi xanh cả cái đầu. Qua. Ta không sống nổi nữa, lén lút đội nón xanh, các ngươi còn phải quay lại cười nhạo ta. Huy Dạ Thi suy sụp. Sinh sinh linh túy mặn mặn, cứ thế đổ vào miệng. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Lý Thiên Mệnh đến một góc. Nhất con Miu Miu đang ngáy o o lên, chớp mắt rời đi. Miu Miu bị ném vào không gian cộng sinh. Nó duỗi người một cái, trở mình, tiếp tục ngáy o, mèo đệ, tỉnh dậy, trứng của ngươi không còn nữa rồi. Huỳnh Hỏa ghé vào tai nó, thì thầm như tên trộm. Mèo rét rét rét rét miêu miêu thổi một bong bóng từ cái mũi hồng phấn của mình, tiếp tục ngủ say. Mèo ca, trứng của huynh rớt rồi. Lam Hoang dùng hai cái đầu to lớn, ghé vào tai nó, gầm lên một tiếng. Qua a cha cha miêu miêu chửi trời chửi đất chửi nhà kế bên dựa vào cái quỷ gì a ta mèo cái đi. Miêu miêu kinh hồn nhảy dựng lên, một trận kêu rên. Duỗi tay mò mẫm. May mắn, trứng vẫn còn đó. Lý Thiên Mệnh sau khi đi. Nơi xa có một bóng người, trong gió ẩn hiện, đi theo. Huy Nguyệt Thành rất hỗn loạn. Ánh mắt hắn, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hắn cũng không đến gần. Nhưng, hắn không biết, Lý Thiên Mệnh sớm đã phát hiện ra hắn. Huy Nguyệt gia tộc, Nguyệt Thần Điện. Không khí thê lương, bao trùm toàn trường. Trận chiến kết thúc, chiến trường một mảnh hỗn độn. Rất nhiều người của Huy Nguyệt gia tộc vừa rồi trốn đi, bây giờ đang vây quanh những thi thể ở đây, thất thanh khóc rống. Bên cạnh tộc vương của họ Huy Nguyệt Thiên Ngự, vây quanh nhiều người nhất. Trưởng bối, thê thiếp, con cháu của hắn, sắc mặt đau thương, khóc thành một đống. Quỳ ở xung quanh, còn có cả những đứa trẻ mấy tuổi. Huy Nguyệt gia tộc, vốn đã xếp cuối cùng trong Bát Nguyệt Thiên Thành. Lần này bị tàn sát, bị trọng thương, càng là họa vô đơn chí. Ngay cả trụ cột cũng không còn, sự kiêu ngạo trước kia, lần này đã bị đánh nát hoàn toàn. Cho nên, dù Huy Nguyệt kiếp đã được giải thoát, lại nghênh đón nỗi thống khổ lớn nhất. Hắn quỳ trước mặt phụ thân, nhìn vào đôi mắt chết không nhắm của ông. Hắn không thể tưởng tượng được, người mà hắn kính trọng, trước khi chết đã phải trải qua những dằn vặt nội tâm như thế nào. Bờ vai Huy Nguyệt kiếp run rẩy, nước mắt rơi như mưa. Đúng lúc này, có người hô, bệ hạ giá lâm. Bốn chữ này, cho dù trong không khí bi ai như vậy, cũng khiến Huy Nguyệt kiếp rung lên một cái. Hắn vội vàng xoay người, quỳ xuống hướng về nơi phát ra âm thanh. Tất cả tộc nhân của Huy Nguyệt gia tộc, đều cùng hắn, nên đón nữ hoàng của họ đến. Miễn lễ. Một giọng nói lười biếng, mềm mại, nhưng lại mang đầy quyền uy, tuy không lớn, lại vang lên bên tai mỗi người. Huy Nguyệt kiếp khẽ rung, chậm rãi ngẩng đầu. Phía chân trời, dưới sự vây quanh của mấy chục cường giả đỉnh cao, một người phụ nữ ngồi trong kiệu hoa, xuất hiện trước mắt hắn. Bốn thiếu niên thiên kiệu, đều trẻ trung và tuấn mỹ, mỗi người đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại như Huy Nguyệt kiếp. Họ thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, trong mắt có thần. Những thiên chi kiêu tử như vậy, bây giờ lại là lá xanh cho người phụ nữ trong kiệu. Trên kiệu hoa, chung gió khẽ ngâm trong gió. Nhìn động tác khiên kiệu, tư thế, bốn thiếu niên này thuần thục và chuyên nghiệp, rõ ràng đã làm rất lâu. Khi kiệu hoa rơi xuống đất, người phụ nữ được vạn người chú mục đó, cuối cùng duỗi lưng một cái, đứng dậy. Một trong số thiếu niên, thuần thục ngồi xổm trước kiệu hoa, để người phụ nữ dẫm lên lưng hắn, từ trên đó xinh đẹp bước xuống. Khoảnh khắc nàng vén rèm lên, dường như toàn bộ ánh sáng của Nguyệt Chi thần cảnh đều rơi trên người nàng. Đây là một người phụ nữ cực cao, ít nhất cũng phải trên 1m8. Nàng vận một bộ váy dài màu lam trắng mỏng manh, tà váy xẻ rất cao, khi váy lay động, đôi chân dài thon thả và tròn trịa như ẩn như hiện. Một đôi chân ngọc hoàng mỹ lại không mang giày, dẫm trên đống phế tích này, lại có cảm giác như sen mọc từ bùn. Nhìn lên nữa, liền có thể thấy những ngón tay trắng như tuyết, đang cầm một chiếc quạt lông vũ. Ngón tay nàng thon dài và yêu kiều, để móng tay rất dài, trên đó xăm hình hoa anh đào, cũng là điểm sáng trong đống phế tích này. Thân trên của nàng cũng rất mát mẻ, liếc mắt một cái, dường như toàn là đồi núi, y phục chỉ che được chưa đến 1/3. Đây là hẻm núi sâu nhất mà Huy Nguyệt kiếp từng thấy. Thế nhưng, hắn không dám nhìn nhiều dù chỉ một giây. Mọi người đều biết nàng yêu kiều, khuynh thành, biết nàng có tư thái khiến người ta huyết khí sôi trào nhất, nhưng đó có lẽ đều là độc dược. Nhìn nhiều, là sẽ mất đầu. Một người phụ nữ hoàn hảo như vậy, gương mặt nàng nhất định sẽ điên đảo chúng sinh chứ. Nhưng mọi người chỉ có thể nhìn thấy, mái tóc dài trắng như tuyết đến eo, lại không nhìn thấy mặt nàng. Bởi vì trên mặt nàng, đang đeo một chiếc mặt nạ mèo trắng. Điều này khiến nàng trông thần bí, cô lạnh và giảo hoạt, không ai có thể nhìn thấu nội tâm của nàng. Có lẽ có người sẽ hỏi, nàng đã đeo mặt nạ 300 năm, có lẽ nàng là một người kỳ quái sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Ít nhất trước 200 tuổi. Dung mạo khuynh thành của nàng đều là đệ nhất không thể tranh cãi của Nguyệt Chi thần cảnh. Trước sự cám dỗ của huyết khí tràn đầy và dung mạo xinh đẹp, tuổi tác lớn nhỏ căn bản không có ý nghĩa. Có người 50 đã tóc trắng, có người 500 vẫn đang thanh xuân. Khi nàng xuất hiện ở đây, không cần bất kỳ ai giới thiệu, bất kể là ai gặp, đều sẽ hiểu, nàng là người thống trị thế giới tinh thần này. Tất cả mọi người đều quỳ dưới váy nàng, phủ phục trước đôi chân ngọc tinh xảo đó, hèn mọn đến mức sắp vùi đầu vào trong đất bùn. Sau khi hành lễ, cảnh tượng lại một lần nữa tĩnh lặng. Mọi người cúi đầu, nghe một mùi hương hoa thoang thoảng, từ xa đến gần. Mọi người đều biết, nữ hoàng của họ đã đứng trước mặt Huy Nguyệt Kiếp. Nàng liếc nhìn thi thể của Huy Nguyệt Thiên Ngự, quan sát một chút thương thế của ông, sau đó quay người nói, hung thủ bị thương rời đi, chưa phải đền tội, nhưng trẫm sẽ cho Huy Nguyệt gia tộc một câu trả lời thỏa đáng. Ngô Hoàng vạn tuế. Mọi người khẽ hô. Nói cách khác, họ đã đuổi theo, thậm chí đã thương hung thủ, nhưng vẫn để hắn chạy thoát. Hơn nữa, có lẽ còn chưa biết thân phận của hắn. Nhưng, nữ hoàng đã mở miệng, sẽ cho Huy Nguyệt gia tộc một câu trả lời thỏa đáng, đại đa số người có mặt đều yên tâm. Bao gồm cả Huy Nguyệt Kiếp. Ngẩng đầu lên. Một giọng nói lười biếng như mèo, vang lên bên tai Huy Nguyệt Kiếp. Huy Nguyệt Kiếp vừa cúi đầu, chỉ có thể lại ngẩng lên. Gương mặt hắn hiện tại, có thể nói là vô cùng tồi tệ. Phía trên đầy vết máu, một kiếp vòng biến mất, vô cùng rõ ràng. Xảy ra chuyện gì rồi? Khi hoàng khẽ cúi người, vươn tay, nắm lấy cầm Huy Nguyệt Kiếp, ôn nhu hỏi. Từ góc độ này, càng có thể nhìn thấy, tỷ lệ thân hình của nàng, quả thực như ma quỷ. Những người đàn ông tự nguyện vào hậu cung của nàng, ai mà không muốn được âu yếm chứ? Dù trong tình huống này, Huy Nguyệt Kiếp cũng có chút miệng đắng lưỡi khô. Ta, thua rồi, Huy Nguyệt Kiếp thống khổ nói. Ồ, miêu tả một chút đi. Hy Hoàng nói. Gương mặt nàng bị mặt nạ che khuất, Huy Nguyệt Kiếp cảm giác mình như đang nói chuyện với một con mèo trắng vũ mị. Giọng hắn khàn khàn, kể lại xung đột của mình với Lý Thiên Mệnh. Trong giọng nói, tràn đầy không cam lòng và bi thương. Hắn rất căng thẳng, bởi vì hắn không chắc có thể qua được ải này hay không. Hy Hoàng giống như một người lắng nghe, kiên nhẫn nghe xong. 17 tuổi, tộc bản nguyên thú, còn có thức thần, đạp thiên cấp 1, đánh bại ngươi, còn phế bỏ một kiếp vòng của ngươi. Hy Hoàng nhẹ giọng thuật lại một lần. Dưới lớp mặt nạ, không ai biết biểu cảm của nàng, đây mới là điều đáng sợ nhất. Ta để bệ hạ thất vọng rồi, ta không giữ được bản tâm. Huy Nguyệt Kiếp nói. Biết hổ thẹn mà dũng cảm, sau này sứ mệnh tái thiết Huy Nguyệt gia tộc, đặt lên vai ngươi. Hy Hoàng nói. Tuân mệnh. Huy Nguyệt Kiếp thống khổ gật đầu. Nhưng hắn biết, hắn đã thành công, đã được giải thoát. Tái thiết Huy Nguyệt gia tộc, đương nhiên không cần phải đến cung của Hy Hoàng. Lý Thiên Mệnh đó, hắn ở đâu? Hy Hoàng hỏi mọi người. Nguyệt Hà bà cảm khái, quả nhiên không hổ là Hy Hoàng, không hề che giấu sự yêu thích của mình đối với những thiên tài trẻ tuổi. Chỉ một lát, đã quên mất Huy Nguyệt Kiếp đến 9 tầng mây. Bẩm bệ hạ, hắn đang ở trong Huy Nguyệt Thành, ta đã sắp xếp tộc nhân theo dõi hắn, đang chuẩn bị đem thiên tài này, hiến cho Hy Hoàng bệ hạ. Nguyệt Hà bà nói. Mang tới đây. Hy Hoàng nói. Tuân mệnh, lão nô lập tức đi sắp xếp. Nguyệt Hà bà vội vàng nói. Tất cả đều diễn ra theo đúng những gì Huy Nguyệt Kiếp nghĩ. Trong lòng hắn thở phào một hơi, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nguyệt Hà bà đã đi tìm Lý Thiên Mệnh. Cảnh tượng dường như lại tĩnh lặng. Hy Hoàng không nói chuyện, những người khác cũng không dám nói. Chỉ thấy ánh mắt của nàng, lần nữa rơi trên người Huy Nguyệt Kiếp. Nàng bỗng nhiên cười, giọng nói mềm mại đáng yêu, theo từ trong mặt nạ truyền ra. Lần sau đừng tự cho mình là thông minh nữa. Ta đã có bảo bối tốt hơn rồi, không còn để mắt đến ngươi đâu. Một câu nói đó, tựa như 10.000 thanh kiếm, cắm vào người Huy Nguyệt Kiếp. Hắn sắc mặt tái nhợt, vội vàng dập đầu xuống đất quỳ lạy, toàn thân run rẩy, nước mắt nước mũi chảy dài. Bệ hạ, ta sai rồi, tha mạng. Hai tay hắn, nắm chặt lấy đất khô cằn, giọng nói khàn khàn. A Hy Hoàng cười khẽ một tiếng, quay người rời đi. Huy Nguyệt Kiếp chỉ có thể nhìn thấy chiếc váy lau nhà của nàng, biến mất khỏi tầm mắt mình. Hắn không dám ngẩng đầu nữa, trong lòng hắn biết, hôm nay mình giữ được một mạng, là vì Huy Nguyệt gia tộc đã chết quá nhiều người. Hắn, may mắn còn sống. Hắn càng hiểu rõ một đạo lý. Đấu trí với người phụ nữ này ư đơn thuần là muốn chết. Một phút trước, Huy Nguyệt Thành hỗn loạn, trên đường phố ồn ào, Lý Thiên Mệnh kéo tay Khương Phi Linh, hai người chạy nhanh về phía nam. Trong cơn gió lốc, mái tóc Khương Phi Linh bay múa, đôi mắt đẹp của nàng luôn nhìn người đàn ông trước mắt. Không biết từ khi nào, nàng đã yêu thích cảm giác được dắt tay chạy như thế này. Dường như từ ngày rời khỏi Chu Tước Quốc, Lý Thiên Mệnh cứ thế nắm tay nàng, bước lên hành trình. Bàn tay hắn rất dùng lực, cho Khương Phi Linh một cảm giác an toàn vô cùng thỏa mãn. Nàng biết, hắn sẽ không bao giờ buông tay mình. Khoảnh khắc này, nàng cảm thấy đây là một hình ảnh thu nhỏ của cuộc đời, mọi thứ đều rất tốt đẹp. Điều không hoàn mỹ duy nhất là có người đang theo dõi họ. Ca ca, Huy Nguyệt Hải kia, còn theo chúng ta sao? Khương Phi Linh nhíu mày hỏi. Huy Nguyệt Hải, chính là em họ của Huy Nguyệt Độ, cha của Huy Nguyệt Dục. Một thời gian trước, còn từng nắm giữ quyền giám hộ Huy Dạ Thi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cứ nhìn như vậy, huynh còn nắm tay ta, hắn sẽ nghi ngờ quan hệ của chúng ta đó. Khương Phi Linh hỏi. Sẽ, rất rõ ràng chúng ta là người yêu, để hắn nghĩ như vậy, sẽ tốt hơn cho Thi Thi. Lý Thiên Mệnh nói. Tại sao chứ? Chúng ta bây giờ là kẻ phản bội chạy trốn, Thi Thi tốt nhất đừng dính líu đến chúng ta, cách chúng ta càng xa càng an toàn, cứ để nàng là một nhân vật bị trêu đùa, bị bỏ rơi, bị lợi dụng, nàng càng tỏ ra ngu ngốc, thì càng an toàn. Lý Thiên Mệnh quyết tâm rời khỏi nơi này, có mấy nguyên nhân. Thứ nhất, Nguyệt Thần Điện bị hủy, tác dụng đối với hắn có hạn. Thứ hai, hai mục tiêu lớn của hắn, Đạp Thiên Chi Cảnh và Thức Thần, đều đã hoàn thành. Thứ ba, người của Huy Nguyệt gia tộc, đối với hắn cũng không tốt. Bây giờ kiếp vòng của Huy Nguyệt kiếp đều bị mình phá, rất rõ ràng, hắn ở Huy Nguyệt Thành, không có tương lai. Mặc dù rời khỏi Huy Nguyệt Thành, lại phải tìm đường ra một lần nữa, nhưng bây giờ hắn đã phá kiếp. Sự phụ thuộc vào tài nguyên như Nguyệt Thần Điện đã giảm đi rất nhiều. Ăn nhờ ở đậu, sinh tử khó lường. Quyết đoán rời đi, có lẽ mới có đường sống. Chuyện kiếp vòng của Huy Nguyệt kiếp, tuy không nghĩ ra, nhưng càng khiến hắn có cảm giác nguy cơ. Hắn không cảm thấy mình làm vậy là qua sông rút ván. Hắn đạt được Đạp Thiên Cảnh và mở được Thức Thần, Huy Nguyệt gia tộc cũng không có tổn thất gì. Ngược lại, việc Khương Phi Linh bị Nguyệt Hồn Huyết Long cầm tù, mà không có ai đứng ra chủ trì công đạo, đã khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn thất vọng về Huy Nguyệt gia tộc. Một nơi như thế này, sau khi đã có vốn liếng, thật sự không cần thiết phải ở lại. Hơn nữa, Nguyệt Hà bà lại lập tức để Huy Nguyệt Hải đến giám sát mình, điều này nói lên cái gì? Căn bản không có tình người. Nếu mình đào tẩu, Huy Nguyệt Hải có thể sẽ hạ sát thủ với mình, Lý Thiên Mệnh cũng không hề ngạc nhiên. Không ngoài dự đoán, kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt đã đóng lại. Lý Thiên Mệnh nghe được, ở phương Bắc ngược hướng với hắn. Vừa rồi tên sát thủ đang tấn công kết giới, dường như đã tốn rất nhiều công sức mới xông ra được. Loại kết giới thủ hộ này, về cơ bản đều có thể chuyển đổi giữa trạng thái bình chướng và thủ hộ. Trạng thái thủ hộ, chính là uy lực toàn khai để tác chiến. Trạng thái bình chướng, chủ yếu là để phong cấm. Giống như bây giờ, kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt chính là đang ở trạng thái bình chướng. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, trạng thái bình chướng chắc chắn dễ đối phó hơn trạng thái thủ hộ. Huy Nguyệt gia tộc tưởng rằng phong bế kết giới, ta sẽ không thể rời khỏi Huy Nguyệt Thành, lại còn để Huy Nguyệt Hải giám sát, ta quả thực đã trở thành cá trong chậu của họ. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh lại là người của Trộm Thiên nhất tộc. Hắn cuối cùng đã đến được rìa của kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt. Bây giờ trong thành đại loạn, căn bản không có ai để ý đến hắn. Lý Thiên Mệnh kéo Khương Phi Linh, lập tức đặt cánh tay trái hắc ám lên trên kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt. Đây là kết giới cấp thần, cường độ tương đương với kết giới Thiên Nguyên Trấn Ngục, nhưng Lý Thiên Mệnh bây giờ đã mạnh hơn lúc đó rất nhiều. Đủ rồi. Đúng lúc này, Huy Nguyệt Hải từ phía sau họ, chắp tay sau lưng xuất hiện. Hắn sắc mặt có chút âm trầm, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Các ngươi đang làm gì ở đây? Đây là muốn phá hoại kết giới thủ hộ của Huy Nguyệt Thành chúng ta, Huy Nguyệt Hải lạnh giọng cười khẩy nói. Không phải, ta chỉ chiêm ngưỡng phong thái của kết giới này một chút. Lý Thiên Mệnh quay người, khẽ cười nói. Được rồi, mọi chuyện của ngươi đã bị ta vạch trần gần hết rồi, cùng ta trở về chịu phạt đi. Huy Nguyệt Hải không kiên nhẫn nói. Lần trước chuyện của Huy Dạ Thi, bị Lý Thiên Mệnh phá hỏng, con trai hắn Huy Nguyệt Dục còn bị đánh bại, hắn đã rất phiền Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, chuyện Lý Thiên Mệnh đánh bại Huy Nguyệt kiếp, đồng thời hủy đi một kiếp vòng của hắn, Huy Nguyệt Hải cũng đã biết. Trong lòng hắn sớm đã dậy sóng to gió lớn. Chỉ là, hắn không biểu hiện ra ngoài, bởi vì, hắn căm ghét Lý Thiên Mệnh. Có ý gì? Lý Thiên Mệnh tiếp tục trì hoãn thời gian hỏi. Còn giả ngốc à, hai người các ngươi, tướng mạo không có chút liên hệ nào, còn là tỷ đệ. Ta thấy các ngươi mới là một đôi tình nhân thật sự. Còn muốn lừa gạt Thi Thi à, ngươi lừa gạt tình cảm của Thi Thi, không phải là vì muốn tu luyện ở Huy Nguyệt gia tộc chúng ta sao? Bây giờ đắc tội với nhà tộc vương, liền muốn chạy. Vạn vạn không ngờ tới phải không? Trước kia kết giới chỉ có thể ra không thể vào, bây giờ đã hoàn toàn phong bế, các ngươi không ra được đâu. Huy Nguyệt Hải âm u nói. Lý Thiên Mệnh rất hài lòng với suy nghĩ này của hắn. Dù sao, Huy Dạ Thi đã giúp đỡ rất nhiều, hắn cũng không thể hãm hại người ta. Ngươi nói bậy. Lý Thiên Mệnh giả vờ phẫn nộ nói. Có phải nói bậy hay không, trở về đối chất sẽ biết, ta theo dõi các ngươi là muốn xem các ngươi định giở trò quỷ gì, hóa ra là muốn ra khỏi thành. Đồ ăn cháo đá bát, còn dám phế một kiếp vòng của người khác, ngươi cho dù có thiên tư thông thiên, không để Huy Nguyệt gia tộc chúng ta sử dụng, cũng chỉ là một con súc vật. Nói xong, hắn trực tiếp ra tay, chộp về phía Lý Thiên Mệnh. Thực lực của Huy Nguyệt Hải, ngang với Liễu Y Chiếu, Vũ Sinh La, đều là cảnh giới lục hợp thiên, cấp 6 của đạp thiên chi cảnh. Cảnh giới này, đã thuộc tầng lớp tinh anh của Nguyệt Chi thần cảnh. Dù thiên phú của hắn không bằng Huy Nguyệt Kiếp, nhưng với kinh nghiệm và tạo hóa hơn 200 tuổi, vừa ra tay, rõ ràng còn mạnh hơn Huy Nguyệt Kiếp một mảng lớn. Lý Thiên Mệnh rõ ràng đang gặp nguy hiểm. Nhưng mà đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đã xé mở kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt, mang theo Khương Phi Linh lao vào trong đó. Huỳnh hỏa thậm chí còn xuất hiện trong lòng hắn, một miệng lục đạo hỏa liên phun ra, che khuất tầm mắt của Huy Nguyệt Hải. Sao có thể? Huy Nguyệt Hải ngây người. Một thiếu niên 17 tuổi, lại phá giải được kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt, chạy ra ngoài. Trong tình hình kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt bị phong bế cả trong lẫn ngoài, chỉ có người của Nguyệt thần tộc chính thống, trên trán có đồ án trăng non, mới có thể ra ngoài. Huy Nguyệt Hải tuy ngây ngốc, nhưng hắn vẫn lập tức phản ứng lại. Tuyệt đối không thể để tên này rời khỏi Huy Nguyệt Thành. Nghĩ đến đây, hắn xông vào biển lửa. Khi hắn tiếp xúc với bình chướng kết giới, đồ án trăng non trên trán lóe lên ánh sáng, tự động mở đường. Vù vù vù. Huy Nguyệt Hải miệng đắng lưỡi khô, nộ khí sôi trào, đuổi theo. Một tên sát thủ, tùy ý đồ sát, trêu đùa Huy Nguyệt gia tộc chúng ta. Bây giờ, ngay cả một đứa nhóc cũng dám trèo lên đầu chúng ta đi ị. Hắn không biết nội tình và kế hoạch của Nguyệt Hà bà. Hắn chỉ biết Huy Nguyệt Kiếp bị trọng thương, bị phá một kiếp vòng, tiền đồ bị hủy đi một nửa. Giờ khắc này, sát tâm điên cuồng trỗi dậy. Chỉ là hắn không ngờ rằng, khi Lý Thiên Mệnh hoàn toàn rời khỏi kết giới, một con cự thú màu đen toàn thân quấn quanh lôi đình, hình dáng như sự kết hợp của sư tử, hổ và báo, xuất hiện trước mắt Huy Nguyệt Hải. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đã ngồi lên thân thể đế ma hỗn độn của Miêu Miêu. Sau đó, nhanh chóng bỏ chạy. Sau khi nắm giữ bôn lôi kiếp, vạn giới lôi bạo, thần thông và tốc độ của Miêu Miêu vốn đã nghịch thiên, lúc này lại càng được phóng đại vô hạn. Kiếp văn dung hợp vào lôi đình, trong nháy mắt như một cơn bão điện giật, tốc độ nhanh đến mức bùng nổ. Sau khi đã ngủ đủ giấc, Miêu Miêu tích trữ vô số lôi đình, lúc này phóng ra, trong cơn bão chớp giật, một thoáng đã đi được mấy ngàn mét. Quá nhanh. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng chịu không nổi. Hắn và Khương Phi Linh ngồi trên người Miêu Miêu, Khương Phi Linh ở phía trước, hắn ở phía sau. Hắn một tay nắm lấy lông của Miêu Miêu, một tay ôm eo nhỏ của Khương Phi Linh, mới miễn cưỡng giữ cho hai người có thể cố định trên con mèo nhanh như chớp này. Run rẩy trước tốc độ của bản Miêu đi, hỡi những kẻ phàm nhân. Miêu Miêu dương dương tự đắc, càng lúc càng nhanh. Khương Phi Linh ngồi trên người nó, sắp bị hất văng ra ngoài. Hết cách, Lý Thiên Mệnh đành đưa tay lên trên, một tay đè lại. Ngực có cảm giác lạ, Khương Phi Linh sững sờ một chút. Nàng cúi đầu nhìn, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đỏ bừng. Ca ca, huynh làm gì vậy? Đây là đang chạy trốn mà. Bình tĩnh, cầm bóng đột phá, càng vững vàng hơn. Lý Thiên Mệnh khí định thần nhàn nói. Cộng sinh thú hệ lôi đình. Tốc độ thật nhanh. Huy Nguyệt Hải vừa từ kết giới đuổi ra, liền thấy Miêu Miêu dẫn động hàng vạn lôi đình màu đen phi nước đại. Trong khoảnh khắc đó, hắn âm lãnh cười một tiếng. Nhưng mà, gãi đúng chỗ ngứa rồi. Trên kiếp vòng ở cánh tay, đột nhiên bắn ra một đạo lôi quang màu tím. Với tốc độ kinh khủng đuổi kịp lôi đình màu đen bên cạnh Miêu Miêu, dung nhập vào đó, chớp mắt biến mất, hòa vào hư không. Dường như chưa từng xuất hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, Miêu Miêu đã biến mất khỏi tầm mắt Huy Nguyệt Hải. Ngươi làm sao biết được, ta chính là người truy tung hệ lôi đình giỏi nhất của Nguyệt Chi thần cảnh. Ngươi, chạy thoát được khỏi lòng bàn tay ta sao? Sau 3 canh giờ, Miêu Miêu phi nước đại một mạch, vượt qua vô số vùng đất. Nguyệt Chi thần cảnh vốn không lớn. Chỉ trong khoảng thời gian chạy trốn này, Lý Thiên Mệnh ít nhất đã đi vòng quanh Nguyệt Chi thần cảnh nửa vòng. Tuy đã sớm bỏ xa Huy Nguyệt Hải, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn vì an toàn mà rời xa Huy Nguyệt Thành, thậm chí rời xa cả Bát Nguyệt Thiên Thành, đến phía của Nguyệt Chi thần cảnh gần với Viêm Hoàng Đại Lục. Phía này dân cư thưa thớt hơn rất nhiều. Đương nhiên, Nguyệt Tinh Nguyên ở đây cũng không quá nồng đậm. Dù vậy, cũng tốt hơn trăm lần so với Viêm Hoàng Đại Lục. Khi Lý Thiên Mệnh nói một tiếng dừng, Miêu Miêu đột nhiên giải trừ trạng thái đế ma hỗn độn, hóa thành một con mèo đen nhỏ mềm mại, bị Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh điều khiển, trượt trên một bãi cỏ. Lý Thiên Mệnh vội vàng kéo Khương Phi Linh nhảy ra. Không phải vì sợ đè bẹp Miêu Miêu, mà là vì xương cốt của tên này quá cứng, cấn người. Miêu Miêu quả không hổ là sinh vật ngủ nhanh nhất thế giới, nó từ trạng thái phi nước đại đến chổng vó, nằm trên cỏ ngáy o, chỉ cần một hơi thở. Sau khi hạ xuống, Lý Thiên Mệnh thuận tay xách hai chân sau của nó lên, quẳng thẳng con mèo đen nhỏ này vào không gian cộng sinh, động tác vô cùng thành thục. Linh Nhi, ta còn 6 thức thần chưa bổ sung đủ nguyệt tinh nguyên, ta tìm chút thời gian bổ sung trước, sau đó chúng ta cùng nhau trở về Viêm Hoàng, dù sao cũng lâu rồi không về, không biết tình hình bên đó thế nào. Đồng thời cũng coi như tránh né một chút phong ba của Nguyệt Chi thần cảnh. Lý Thiên Mệnh trong lòng đã sớm sắp xếp xong con đường tiếp theo. Vậy sau đó thì sao? Khương Phi Linh hỏi. Ta bây giờ cũng gần giống như nàng, ta cảm thấy không cần thiên hồn của Nguyệt Thần Điện, ta cũng có thể tìm ra con đường của Đạp Thiên Chi cảnh. Sự trưởng thành của cảnh giới tiếp theo, vì đang trong kỳ bạo phát sau khi phá kiếp, ta thấy áp lực không lớn lắm. Chỉ là Viêm Hoàng không có Nguyệt Tinh Nguyên, lực lượng tinh luân nguyên lực không đủ. Nếu cảnh giới có đột phá, chúng ta lại quay về đây hấp thu. Bây giờ đã đến Đạp Thiên Chi cảnh, đi lại cũng thuận tiện hơn nhiều. Chỉ cần không bị bắt là được. Sau đó lại xem tình hình của Nguyệt Chi thần cảnh, nếu chúng ta có thể tự vệ, sẽ ở lại đây tìm cơ hội cứu Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh nói. Bây giờ thức thần đã mở, Đạp Thiên đã thành, cứu Dạ Lăng Phong đã trở thành mục tiêu lớn nhất của hắn. Như vậy, cửa ải Hy Hoàng nhất định phải vượt qua. Sự tồn tại của Bồ Đề, tranh chấp giữa nhân tộc Viêm Hoàng và Quỷ Thần cũng sẽ không kết thúc. Lý Thiên Mệnh cũng cần lực lượng mạnh hơn, mới có thể trong khe hẹp giữa cuộc đấu của hai đại cường giả này, vì mình, vì nhân tộc, cầu được quyền sinh tồn. Rời đi quá lâu, hắn phải trở về Viêm Hoàng trước, xác nhận một chút vận hành của Thiên Mệnh Hoàng Triều. Ta nghe huynh. Nàng vừa chạy thoát khỏi Huy Nguyệt gia tộc, cần phải tránh đi một chút tai tiếng. Trước khi trở về, Lý Thiên Mệnh tự nhiên cần phải nhanh chóng dùng lực lượng Nguyệt Tinh Nguyên để bổ sung cho 6 thanh thập phương kỷ nguyên thần kiếm còn lại, đạt đến trình độ của Đạp Thiên đệ nhất giai. Quá trình này tốn khoảng 2 canh giờ. Khi màn đêm buông xuống, trong 10 kiếp vòng của Lý Thiên Mệnh, 10 thanh kỷ nguyên thần kiếm đều đã phát triển đến 20 mét. Chỉ với tứ phương thần kiếm, trong tình huống không có Miêu Miêu, đã có thể giúp ta đánh bại Huy Nguyệt kiếp, nếu có thể xuất ra cả 10 kiếm, lá bài tẩy này của ta sẽ mạnh đến mức nào? Lý Thiên Mệnh rất tò mò. Nhưng không có cách nào, chuyện 10 kiếp vòng quá quan trọng, hắn không thể sử dụng. Hắn cảm thấy ít nhất, tổ hợp thập phương kỷ nguyên thần kiếm này, có lẽ có thể đấu với 4 con thú của hắn hợp lại ở cùng cảnh giới. Từ góc độ chiến đấu lực mà nói, về cơ bản tương đương với việc số lượng cộng sinh thú của hắn đạt đến 8 con trở lên. Như vậy đối phó với đối thủ có 6-7 thức thần, cũng hoàn toàn không thiệt. Hơn nữa, sự kết hợp giữa người, kiếm, và thú, càng cân bằng, càng bổ sung cho nhau. Hiệu quả 1 cộng 4 cộng 10 lại cao hơn so với trong tưởng tượng. Hơn nữa, ngoài tứ phương thần kiếm, thuộc tính của trật tự hoàng kiếm, thiên nhất đế kiếm, chúng sinh nhân quả kiếm, phản sinh luân hồi kiếm, thái hư trụ vương kiếm và vô lượng giới vương kiếm đều không giống nhau, kết hợp lại, càng có thể làm phong phú chiêu kiếm của ta. Lý Thiên Mệnh đã không thể chờ đợi được nữa, muốn trở về Viêm Hoàng Đại Lục. Ở đó có thể không chút kiêng dè mà diễn luyện thập phương kỷ nguyên thần kiếm, căn bản không cần lo lắng bị người khác trông thấy. Đi thôi, Linh Nhi. Ca ca đưa em về nhà. Lần trước em dẫn ta lên Nguyệt Chi thần cảnh, lần này ca ca cõng em về. Lý Thiên Mệnh cười xấu xa nói. Không cần đâu, tự ta đi xuống được, hừ. Khương Phi Linh lè chiếc lưỡi hồng phấn ra với hắn. Nàng không muốn để Lý Thiên Mệnh lại kiếm cớ chiếm tiện nghi nữa. Trong khoảng thời gian này suốt ngày lăn lộn cùng Huy Dạ Thi, nàng ngược lại đã hoạt bát hơn rất nhiều. Ai? Nàng lại đang chất vấn sự thuần khiết của ta. Lý Thiên Mệnh đau lòng nói. Không biết xấu hổ. Linh thể tiên tiên bay lượn bên cạnh Khương Phi Linh, phe phẩy đôi cánh hoa của nó. Ngay cả nó cũng không nhìn nổi. Lý Thiên Mệnh đã cho Khương Phi Linh xem Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, kết quả nàng và tiên tiên giống nhau, đều không hiểu ra sao. Xuất phát, xuất phát. Hắn vừa hô một tiếng. Đột nhiên, nguy hiểm ập đến. Nơi hắn đang ở là một đồng bằng trống trải, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đến tận cùng. Nếu có nguy hiểm ập đến, sẽ có đủ thời gian phản ứng. Đây chính là lý do Lý Thiên Mệnh lựa chọn ở đây để làm lần bổ sung cuối cùng. Ngay lúc chuẩn bị rời đi, hắn bất ngờ nhìn thấy ở cuối đường chân trời, một người đàn ông quấn quanh lôi đình màu tím, đang chạy nhanh về phía hắn. Lại là Huy Nguyệt Hải. Ca ca, đi nhanh đi. Khương Phi Linh thúc giục. Không đi được. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Chúng ta lại bỏ rơi hắn, sau đó lại rời khỏi Nguyệt Chi thần cảnh không được sao? Vấn đề là, lần trước chúng ta đã bỏ rơi hắn. Trừ phi hắn có phương pháp truy tung đặc biệt, nếu không không thể nào tìm lại được chúng ta. Cho dù có bỏ rơi thêm một lần nữa, hắn vẫn có khả năng đuổi đến Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh nói. Như vậy sẽ càng phiền phức hơn. Việc cấp bách là phải tìm ra thủ đoạn truy tung của đối phương, càng phải xác nhận loại thủ đoạn này có thể chia sẻ với người khác hay không. Nếu không phiền phức lớn rồi, chạy trốn đến chân trời góc biển cũng sẽ bị đuổi kịp. Trong lúc họ nhanh chóng đối thoại, Huy Nguyệt Hải đã vượt qua mấy vạn mét, trong lôi đình màu tím, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Sao không chạy nữa đi? Tiếp tục đi chứ. Huy Nguyệt Hải rơi xuống trước mắt hắn, trong đôi mắt hắn, tử điện phun trào, sát khí kinh người. Ngươi đã có thể khóa chặt ta, chạy đi đâu cũng vô ích. Không ngờ, ngươi lại có thủ đoạn như vậy, ta nhận thua. Lý Thiên Mệnh nói. Chút trò vặt thôi, đùa giỡn với mấy đứa nhóc như ngươi, ngược lại cũng được. Huy Nguyệt Hải nói. Vậy cho ta thua một cách rõ ràng đi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Lôi thôi làm gì? Nói cho ngươi thì có sao? Chỉ là thức thần truy tung lôi đình mà thôi, ta đã dung nhập dấu ấn của thức thần cung lôi ma vào trong lôi đình của cộng sinh thú ngươi. Huy Nguyệt Hải không hề sợ Lý Thiên Mệnh biết. Vậy chẳng phải là, trừ phi ta giết ngươi, nếu không không thể nào thoát khỏi ngươi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên. Huy Nguyệt Hải nhếch môi cười một tiếng, nói, bằng không thì sao? Ta sẽ bị ngươi lôi thôi sao? Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, ngươi đã biết nhận thua, thì đừng giở trò tiểu xảo nữa, cùng ta về Huy Nguyệt Thành, nói không chừng còn có thể xử nhẹ. Lý Thiên Mệnh đưa ra hai phán đoán. Thứ nhất, Huy Nguyệt Hải không có cách nào chia sẻ thủ đoạn truy tung với người khác. Dù sao, đây là thủ đoạn của thức thần hắn. Thứ hai, Huy Nguyệt Hải không chết, hắn ở Nguyệt Chi thần cảnh sẽ không được yên ổn, càng không thể trở về Viêm Hoàng. Còn một điểm rất quan trọng. Đó là, nếu lần này mình tiếp tục chạy trốn, trong tình huống Huy Nguyệt Hải đuổi không kịp, hắn sẽ chỉ dẫn đến người mạnh hơn. Nếu hắn có cách chia sẻ việc truy tung này, vậy Lý Thiên Mệnh sẽ không thể nào chạy thoát. Mấu chốt hơn là, bây giờ Huy Nguyệt Hải đang ở ngay trước mắt. Hắn căn bản không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội, lần nữa ra tay bắt người. Một đôi cẩu nam nữ, ngay cả con gái Huy Nguyệt gia tộc ta cũng dám đùa giỡn, Lý Thiên Mệnh ngươi ta giữ lại trước, còn cô gái này, ta thay Thi Thi xử ngươi trước. Hắn không chỉ muốn bắt Lý Thiên Mệnh về, mà còn muốn giết Khương Phi Linh ngay tại chỗ. Thật ra điều này rất bình thường, Huy Nguyệt Hải từ đáy lòng đã coi thường họ. Điều này không liên quan đến thiên tài hay không, mà là sự kiêu ngạo từ thân phận Nguyệt thần tộc của hắn. Loại người như Lý Thiên Mệnh dù có kinh thiên động địa, nhưng đã đắc tội với họ, thậm chí phế bỏ kiếp vòng của Huy Nguyệt kiếp, Huy Nguyệt Hải đều sẽ coi hắn là một tên nhà giàu mới nổi. Hắn tự cho mình là người giám hộ của Thi Thi, đương nhiên muốn lấy lại công đạo cho Huy Dạ Thi. Còn việc Lý Thiên Mệnh thành tài sau này trả thù. Ít nhất trước mắt xem ra, hắn cảm thấy Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ chết. Dù sao, hắn cũng không phải là người trong dòng tộc vương, hắn không biết những môn đạo của Hy Hoàng. Huy Nguyệt Hải tự cho mình là trưởng bối, thực lực cường hãn, khi ra tay, sấm sét vang dội. Hắn một tay bóp cổ Lý Thiên Mệnh, một tay thẳng đến đầu Khương Phi Linh mà đập tới. Một bàn tay, không chút thương hương tiếc ngọc, chỉ cần trúng đích, đó chính là cảnh tượng não tương vỡ tung. Lý Thiên Mệnh cau mày thật sâu. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã đưa ra phán đoán của mình. Đó chính là giết hắn. Ngoài ra, không còn cách nào khác. Trốn không thoát, càng trốn càng chết. Bất kể hắn có thể vì thiên phú mà được giữ lại hay không, Khương Phi Linh tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hơn nữa, một khi Nguyệt thần tộc cho rằng, mối đe dọa của hắn lớn hơn thiên phú, hắn nhất định sẽ mất mạng. Thủ đoạn truy tung này của Huy Nguyệt Hải, quả thực là một tai nạn ngoài ý muốn, không thể lường trước. Nhưng, nếu hắn không có năng lực về phương diện này, Nguyệt Hà bà sao có thể để hắn giám sát Lý Thiên Mệnh? Con đường này đã tuyệt, Khương Phi Linh đang gặp nguy hiểm sớm tối. May mà xung quanh đây căn bản không có ai, cho Lý Thiên Mệnh một cơ hội để thử. Hắn có thể bò đến ngày hôm nay, không lãng phí thiên phú, phần lớn cũng là vì sát phạt quyết đoán. Sau đó, hắn lập tức phản kháng, lập tức động thủ. Bước đầu tiên, hắn đẩy Khương Phi Linh ra sau lưng. Ngay sau đó tứ đại cộng sinh thú đều xuất hiện. Trên cánh đồng hoang này, tiên tiên nhanh chóng cắm rễ, bao phủ toàn bộ chiến trường, vô số rễ cây màu đen lan tràn trong đất bùn. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang, toàn bộ xuất hiện. Miêu Miêu còn đang mơ màng, nghe nói có người muốn giết Khương Phi Linh, tên của nó còn là do Khương Phi Linh đặt, đương nhiên giận tím mặt, lập tức hiện ra trạng thái đế ma hỗn độn, hóa thành cự thú sư hổ báo quấn quanh lôi đình, nhìn chằm chằm vào Huy Nguyệt Hải. Khi đối phương xông lên, Miêu Miêu phun ra một đạo hỗn độn thiên kiếp. Lôi đình màu đen thô to đó, ẩn chứa sức mạnh của kiếp văn, bắn ra ngay tại chỗ, chính diện đâm vào người Huy Nguyệt Hải. Không biết trời cao đất rộng, còn dám động thủ với ta. Những trận chiến ta đã trải qua, còn nhiều hơn số ngày ngươi đã sống. Huy Nguyệt Hải cậy già lên mặt, trực tiếp cười lớn. Lần trước Lý Thiên Mệnh chiến một trận trước Nguyệt Thần Điện, khiến con trai hắn mất hết uy phong, trở thành bàn đạp cho danh tiếng của Lý Thiên Mệnh, hắn vẫn luôn tức giận không nguôi. Bây giờ thấy Lý Thiên Mệnh còn dám phản kháng, cơn tức giận này trực tiếp dâng lên. Là một trưởng bối, hắn cũng không sợ người ta chế giỡn mình dùng toàn lực. Hắn tự nhận mình không thua kém Huy Nguyệt Độ, người sở hữu Côn Hải Ma, chỉ là tuổi tác nhỏ hơn thôi. Hơn nữa thức thần Côn Lôi Ma của hắn có lực sát thương mạnh hơn. Khi hỗn độn thiên kiếp của Miu Miu anh tạc đến, năm thức thần Côn Lôi Ma của hắn toàn bộ từ trong kiếp vòng lao ra. Đó là năm gã khổng lồ quấn quanh tử điện, khôi ngô to lớn, cao khoảng hơn 200 mét. Côn Lôi Ma này rất giống với Côn Hải Ma, nhưng thực sự thô bạo hơn, cánh tay to hơn, và hai tay của chúng đều nắm một cây roi dài giống như rắn điện màu tím, dài khoảng 400-500 mét. Rắn điện này mà quất vào người, tuyệt đối nổ xác. Gầm gừ. Một trong những con Côn Lôi Ma gầm giận, xông tới, sấm sét tử điện bùng nổ. Thể tích của nó lớn hơn Miu Miu rất nhiều. Chỉ là, khi nó tràn đầy tự tin, muốn phun ra một miệng lôi đình màu tím, đánh nát hỗn độn thiên kiếp của Miu Miu, thì vạn vạn không ngờ, quy lực của bông lôi kiếp, vạn giới lôi bạo bùng nổ, hình thành một vụ nổ lôi đình, trực tiếp nổ cho con Côn Lôi Ma kia kêu thảm một tiếng. Quy lực thần thông ảnh hưởng rất lớn đến thức thần. Vừa mới gặp mặt, nó đã bị Miu Miu nổ cho một cánh tay thành phấn vụn. Đây là kết quả của sự khinh địch của Huy Nguyệt Hải. Nhưng nói thật, điều này cũng chứng tỏ sự cường hãn của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Trước đây, thiên phú mệnh kiếp của Huỳnh Hỏa, Lam Hoang và Tiên Tiên, khi đối phó với thức thần, đều có chút không hiệu quả. Huỳnh Hỏa giỏi xuyên thấu, Tiên Tiên giỏi cướp đoạt sinh mệnh, đều có lực sát thương mạnh hơn đối với thân thể máu thịt. Lam Hoang thì là kỹ năng bị đánh, đối thủ là ai cũng không khác nhau, dù sao cũng không đánh chết được nó. Bây giờ bông lôi kiếp của Miu Miu vừa mở, uy lực đó, cho dù Huy Nguyệt Hải là cao thủ lục hợp thiên, hắn cũng phải cân nhắc một chút. Có thể nói, lực sát thương của thần thông Miu Miu đối với thức thần, khiến Lý Thiên Mệnh rất kinh ngạc. Đương nhiên, trong đó cũng có quan hệ thuộc tính khắc chế. Côn Lôi Ma cũng là thuộc tính lôi đình, mà Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, nó vốn là tổ tiên của lôi đình. Hỗn Độn Lôi Đình, tự nhiên mạnh hơn tia chớp màu tím kia. Điểm mạnh duy nhất của đối phương, chỉ là thức thần chi lực và tinh luân nguyên lực của lục hợp thiên. Khởi đầu thuận lợi, khiến Lý Thiên Mệnh tự tin tăng nhiều. Hắn trước tiên dẫn ra tứ phương thần kiếm, trong lúc tứ đại cộng sinh thú của hắn từ bốn phương tám hướng lao thẳng về phía Huy Nguyệt Hải, Lý Thiên Mệnh ở ngay phía trước, tay cầm Đông Hoàng kiếm, dẫn động Đông Thần Thái Hạo kiếm, Tây Minh Tổ Ma kiếm, Nam Thiên Hỗn Động kiếm và Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, cùng nhau chỉ về phía Huy Nguyệt Hải, bạo sát mà đi. Cùng lúc đó, Khương Phi Linh đã trốn vào trong Bông Hoa Thánh Quang Thủy Tiên của Tiên Tiên. Nơi này được coi là nơi an toàn, Tiên Tiên sẽ bảo vệ nàng. Nhưng nàng lại không hề rảnh rỗi. Cảnh giới của nàng còn cao hơn Lý Thiên Mệnh một trọng, năng lực trên những móng tay hoa mỹ của nàng vẫn còn đó. Trong nháy mắt, xiềng xích 5 tháng của thời gian tràn, trực tiếp cắm vào người Huy Nguyệt Hải. Thiên giới vi thành mạnh mẽ hơn, cũng bắt đầu được thiết lập xung quanh Huy Nguyệt Hải. Phối hợp với thánh quang đằng mạng và rễ cây màu đen của Tiên Tiên, còn có phệ huyết kiếm vũ đầy trời, đã tạo ra mối đe dọa to lớn đối với Huy Nguyệt Hải và đám Côn Lôi Ma của hắn. Khương Phi Linh tuy không thể phụ linh, nhưng nàng lại có rất nhiều thủ đoạn hoàn toàn mới. Nói thật, khi có nàng ở đó, sự tăng phúc chiến đấu cho Lý Thiên Mệnh không kém bao nhiêu so với lúc có thể phụ linh. Nhất là, nàng và Tiên Tiên cùng nhau, thực chất là khống chế kép. Loại thủ đoạn khống chế này, khiến Huy Nguyệt Hải ngay từ đầu đã vô cùng khó chịu. Hắn chỉ có một thân lực lượng, nhưng lại bị sa lầy trong vũng bùn. Nhìn lại tốc độ của Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn hắn, nếu không phải tự mình trải nghiệm, hắn cũng không thể tin được. Lại thêm một kẻ muốn lấy mạng Linh Nhi. Ngươi nói xem, tại sao trong lòng các ngươi lại cứ méo mó như vậy? Một cô nương lương thiện xinh đẹp như thế, đối tốt với nàng một chút không được sao? Lý Thiên Mệnh cũng không nghĩ ra được vấn đề này. Trong mắt hắn, Khương Phi Linh chính là hoàng mỹ. Mỗi lần nàng bị nhắm đến, về cơ bản đều là vì mình. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh trong lòng càng thêm bạo ngược. Đạp thiên chi cảnh, lục hợp thiên rất mạnh sao? Điều đó quả thật không sai. Nhưng, bây giờ hắn đã nổi giận, chỉ có một con đường tự chiến, hắn sẽ chỉ hung mãnh hơn bất cứ ai. Lên! Trong tiếng gầm giận dữ của Lý Thiên Mệnh, hắn và tứ đại cộng sinh thú đồng bộ vây giết. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu thức thần, giết! Phập phập phập! Rễ cây màu đen của Tiên Tiên từ dưới đất lao ra, lan về phía tất cả Côn Lôi Ma của đối phương. Trên trời lại có vô số thánh quang đằng mạng cuốn lấy. Uy lực của loại thánh quang đằng mạng này cũng khiến thức thần sinh ra cảm giác mệt mỏi. Cùng lúc đó, phệ huyết kiếm vũ gào thét, tiếp tục rơi xuống, nổ tung bên cạnh Côn Lôi Ma. Còn thần thông Vĩnh Dạ Sắc Vi, thích hợp với chiến trường, đối với loại thức thần cường độ cao này, ảnh hưởng tương đối có hạn. Huy Nguyệt Hải bị xiềng xích 5 tháng khóa lại, thậm chí, Khương Phi Linh dùng toàn lực, tam sinh chi kính cũng đã hình thành trong thời gian tràn, càng hạn chế sự phát huy của hắn. Huy Nguyệt Hải rút ra một thanh cửu hoàng lôi long thương. Thanh trường thương như lôi long này, phía trên có 9 cái vòng, mỗi cái vòng đều lôi đình bùng nổ. nhìn uy lực, không thua kém Thiên Tinh Diệu Long thần kích. Hắn vô cùng uất ức, lại lần nữa gầm giận, Huỳnh Hỏa và Lý Thiên Mệnh một trước một sau, đều đã giết đến gần hắn. Trên bầu trời, Miêu Miêu điên cuồng di chuyển, né tránh những cây roi lôi đình của Côn Hải Ma kia. Trên thân nó, cửu trọng hỗn độn lôi giới tích trữ vô số lôi đình màu đen. Hỗn độn thiên kiếp ẩn chứa uy lực của bôn lôi kiếp, từ trên người nó liên tục quanh tạc. Cùng lúc đó, hai đại thần thông hồn thiên địa ngục và vạn cực điện võng, mỗi loại bao lấy một con côn lôi ma. Thần thông địa ngục truy hồn điện, thậm chí còn theo côn lôi ma, tung về phía Huy Nguyệt Hải. Côn lôi ma kia vẫn đang gào thét giãy giụa. Nói thật, chênh lệch trọn vẹn 5 trọng đạp thiên chi cảnh, nếu không phải nhờ thần thông bôn lôi kiếp, vạn giới lôi bạo của Miêu Miêu sẽ không đạt được hiệu quả khoa trương như vậy. Meo ca thật là mạnh a, Lam Hoang, thiếu niên nhiệt huyết này, nhìn đến huyết mạch sôi trào. Nó tính tình tương đối thật thà, thủ đoạn cũng tương đối đơn giản, trực tiếp xông lên phía trước, một móng rồng chụp về phía Huy Nguyệt Hải, lại xông lên trên, tìm đến côn lôi ma. Mặc kệ trên người đối phương có bao nhiêu tia chớp lôi đình, cứ trực tiếp cắn một trận là được. Trăng rồng, móng rồng, cứ thế mà chào hỏi. Dù sao có thánh quang đằng mạng của tiên tiên cuốn lấy, lại có thần thông của Miêu Miêu loạn xạ oanh tà kiểm hộ, nó không cần lo lắng về phía sau. Cộng thêm da thịt đủ cứng, trong thời gian ngắn, côn lôi ma của Lục Hợp Thiên, đối với Lam Hoang tạo thành mối đe dọa, còn không bằng Huyết Nguyệt Thiên Ma. Tổng hợp lại Lý Thiên Mệnh cộng thêm Khương Phi Linh, chỉ riêng hắn đã có tứ đại cộng sinh thú, thủ đoạn quá nhiều. Một trận quyền tổ hợp này đánh xuống, Huy Nguyệt Hải mặt mũi bầm dập, hoa mắt. Điều này khiến hắn tức đến thổ huyết. Thổ huyết cũng vô dụng, Lý Thiên Mệnh cùng tứ phương thần kiếm hợp lại, thi triển địa ngục luân hồi kiếm. Thủ đoạn gần như giống hệt khi đánh tan Huy Nguyệt kiếp, nhưng bốn thanh kiếm dài 20 mét đều đâm về phía Huy Nguyệt Hải. Trong cơn hỗn loạn này, còn có Huỳnh Hỏa, tên bự này, điều khiển Đông Thần Thái Hạo kiếm lăn lộn trong đó, ngự kiếm bay như gà. Ken ken ken ken. Âm thanh chói tai vang vọng. Huy Nguyệt Hải tay cầm Cửu Hoàng Lôi Long Thương, thi triển Chiến Quyết Thiên Khuyết cùng Lôi Thương Pháp. Chính chiếc vòng chấn động, lôi long rực sáng đất trời. Khi hắn thực sự triển khai thần uy của Lục Hợp Thiên, quả nhiên vô cùng hung mãnh. Thương pháp nhanh đến cực hạn của hắn liên tục đánh bật tứ phương thần kiếm của Lý Thiên Mệnh, phá vỡ địa ngục luân hồi kiếm, hơn nữa còn có thể sừng sững không động. Từ điểm này có thể thấy, Huy Nguyệt Hải quả thật từng trải, gặp nguy không loạn, mạnh hơn Huy Nguyệt kiếp nhiều. Liên tục đánh văng bốn thức thần của Lý Thiên Mệnh, rồi đối mặt với Đông Hoàng kiếm của hắn, trường thương của Huy Nguyệt Hải như sấm sét xuyên phá, đập tan kiếm thế của Lý Thiên Mệnh, ép hắn lùi lại. Lôi đình trên thanh trường thương thậm chí còn lan đến người Lý Thiên Mệnh, gây ra không ít thương tích, nhưng rất nhanh đã được Thanh Linh Tháp chữa trị. Chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng dám động thủ với ta sao? Huy Nguyệt Hải nhổ một bãi nước bọt, khinh thường cười lạnh. Ngay sau đó, tiếng cười lạnh biến thành tiếng kêu thảm thiết. Giữa tiếng kêu thảm, một con chim nhỏ lướt qua dưới háng hắn, nhẹ nhàng chém một nhát. Máu tươi đầm đìa. Xin lỗi nhé, ta không phải ghen tị ngươi trứng to, chỉ là mẹ ta dặn, giết người phải nhắm vào yếu điểm trước. Huỳnh Hỏa cười ha hả. Dưới vũ trụ hỏa nhận của nó, dù lôi đình hộ giáp có dày đến đâu cũng không đỡ nổi một kiếm. Nó có thể đánh trúng, chủ yếu là vì thân hình nó nhỏ, hành tung quỷ dị. Sự chú ý của Huy Nguyệt Hải đều dồn cả vào Lý Thiên Mệnh. Là cộng sinh thú có hình thể nhỏ nhất của Lý Thiên Mệnh, Huy Nguyệt Hải thậm chí đã quên bản nó đi. Một khi đã quên, liền gặp đại họa. Chỉ thấy lão già trung niên này, sắc mặt tức thì biến thành màu gan heo. Hai chân kẹp chặt, tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Lý Thiên Mệnh, hôm nay ngươi phải chết. Phải chết. Ta muốn rút gân lột da ngươi, nghiền xương thành tro. Hắn phẫn nộ đến nổ tung. Tình huống này rồi, còn có thể có lý trí gì nữa? Bất kỳ nam nhân nào gặp phải chuyện này cũng sẽ mất hết lý trí. Cứ như vậy, ngoài việc phân định sinh tử, gần như không còn đường lui. Lý Thiên Mệnh sẽ không trách Huỳnh Hỏa ra tay tàn nhẫn, đây là quyết định của hắn, phải ác. Ngay khoảnh khắc Huy Nguyệt Hải bộc phát, năm con côn lôi ma của hắn bị áp chế lại càng tức giận hơn. Lúc này, chúng trực tiếp thi triển thức thần đạo kiếp cùng lúc. Tử tiêu địa ngục. Phốc phốc phốc. Lấy năm con côn lôi ma làm năm cực điểm, sức mạnh của năm thức thần Lục Hợp Thiên toàn bộ bùng nổ. Sấm sét màu tím cuồng bạo tạo thành một ao sấm màu tím khổng lồ, ầm ầm nổ tung, phá tan thánh quang đằng mạng và rễ cây màu đen của tiên tiên, càng làm Lam Hoang bị chấn bay ra ngoài. Lam Hoang đập mạnh xuống đất, dù có sơn hải kiếp bảo vệ, lúc này nó vẫn bị nổ ra không ít vết thương, máu me nhề nhụa. Cũng chỉ có tên Miêu Miêu kia là lẩn nhanh, côn lôi ma gần như đừng hòng chạm tới nó. Một chiêu thức thần đạo kiếp này thi triển xong, Huy Nguyệt Hải xem như đã vùng lên triệt để, quét sạch nỗi uất ức vừa rồi. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, lửa giận ngút trời, đôi mắt gần như muốn lồi ra. Chết, chết đi. Hắn nghiến răng gào thét, nắm chặt Cửu Hoàng Lôi Long Thương, dẫn động năm đại côn lôi ma, lao đến muốn giết Lý Thiên Mệnh. Nguy cơ chí mạng ập xuống. Quả nhiên, trưởng bối Lục Hợp Thiên vẫn đủ mạnh. Nếu không phải hắn bị Lý Thiên Mệnh đánh trước một bộ combo khống chế, Lý Thiên Mệnh rất khó kìm chân hắn. Chỉ là, cho dù là bây giờ, ngoài liều mạng ra, cũng không còn lựa chọn nào khác. Ca ca. Vào thời khắc nguy hiểm này, giọng của Khương Phi Linh truyền đến. Lý Thiên Mệnh và nàng tâm ý tương thông, đương nhiên biết ý nàng là gì. Đúng lúc này, nàng từ trên người tiên tiên nhảy xuống, lao về phía Huy Nguyệt Hải. Tam sinh chi kính thành hình. Ba chiếc gương, một ở trên đất, một ở trên trời, một ở giữa. Đột nhiên dùng sức mạnh thời gian khóa chặt Huy Nguyệt Hải, một lần nữa khống chế hắn. Huy Nguyệt Hải đang lao tới, bị chặn lại như vậy, trực tiếp khí huyết cuồn cuộn. Giết! Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng giận dữ, tứ đại cộng sinh thú gần như đồng bộ. Thần thông của Miêu Miêu lại một lần nữa giáng xuống, trước tiên khóa chặt năm con côn lôi ma, để Tiên Tiên và Lam Hoang có thể tiếp tục xông lên. Trong đó Lam Hoang trực tiếp kéo lũ côn lôi ma này vào trong nước, thực hiện một màn cá sấu tử vong xoay tròn. Huỳnh hỏa lại lần nữa xuất hiện. Phần thiên vũ linh vung vút lao đi, xuyên thấu khắp người Huy Nguyệt Hải. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Lý Thiên Mệnh vô cùng quyết đoán. Trong cơn hỗn loạn, hắn giang hai tay, mười kiếp vòng đồng thời chấn động. Khi trong mắt hắn lóe lên ánh sáng tựa đế hoàng, sáu thanh kỷ nguyên thần kiếm còn lại từ trong hai tay vút lên trời. Trong phút chốc, mười thanh cự kiếm thức thần hoàn toàn khác nhau giáng xuống trời đất. Dưới sự vây quanh của thập phương kỷ nguyên thần kiếm, Lý Thiên Mệnh như thần hoàng trong kiếm, hào quang tỏa rạng. Mười thanh kiếm. Sau khi thấy cảnh này, Huy Nguyệt Hải thét lên kinh hãi. Bất kỳ người nào của mệnh kiếp nhất tộc đều biết điều này có ý nghĩa gì. Bảy thanh, đã có thể làm đế hoàng ở Nguyệt Chi thần cảnh. Tám thanh, là cực hạn của trật tự thiên tộc. Chín thanh, đã khiến cả trật tự chi địa chấn động, vô số lão tổ tông xuất núi, chỉ để được gặp Cửu Nguyệt thần nữ một lần. Mười thanh, đây lại là cái gì? Không thể không nói, cảnh tượng này khiến Huy Nguyệt Hải có một thoáng tâm trí sụp đổ. Sự sụp đổ này khiến hắn kinh ngạc đến mức toàn thân mềm nhũn. Tư tưởng rơi vào tuyệt vọng. Một kẻ hắn từng xem thường, lại có mười thức thần. Hoàn toàn không thể là ảo giác, cứ như vậy xuất hiện ngay trước mắt hắn. Hắn nghĩ mãi không ra. Lý Thiên Mệnh có mười thức thần, tại sao không giống Lý Khinh Ngữ lập tức bại lộ, một bước lên trời. Đừng động thủ. Huy Nguyệt Hải lập tức đổi giọng, hoảng hốt nói. Nhưng hắn đâu biết, khoảnh khắc hắn nhìn thấy mười thanh kiếm này, Lý Thiên Mệnh đã tuyên án tử hình cho hắn. Nếu Huy Nguyệt Hải lúc này không kinh hãi đến vậy, nói thật, hắn đã phá vỡ được tam sinh chi kính của Khương Phi Linh. Chỉ chậm một bước, hắn đã hoàn toàn hoảng loạn. Lý Thiên Mệnh triệu hồi thập phương kỷ nguyên thần kiếm, mười thanh kiếm hoàn toàn khác nhau, vào khoảnh khắc này hội tụ xung quanh. Khi Lý Thiên Mệnh tăng tốc dùng Đông Hoàng kiếm lao tới, tất cả cự kiếm thức thần đồng thời xuất thủ. Lần này, hiện lên trong kiếm thế của Lý Thiên Mệnh, chính là Thiên Đạo. Thiên Đạo là đạo mạnh nhất trong lục đạo. Đây là Thiên Đạo Luân Hồi Kiếm. Chiêu cuối cùng của lục đạo sinh tử kiếm quyết, sau khi thành thần, hắn đã dễ dàng quán thông. Tinh hoa cả đời của lục đạo kiếm thần, trước mặt vạn của thập phương thiên mệnh kiếp, hoàn toàn không có chút khó khăn nào. Thiên Đạo Luân Hồi Kiếm vừa ra, ánh sáng của Lý Thiên Mệnh như thiên thần giáng lâm, vô số thần linh vây quanh. Càng đáng sợ hơn là, mười thanh kiếm bên cạnh hắn, cũng sử dụng cùng một bộ kiếm quyết, hơn nữa còn lớn hơn, phạm vi bao phủ rộng hơn, nuốt trọn cả thức thần của đối phương. Trước khi có thập phương kỷ nguyên thần kiếm, kiếm chiêu của Lý Thiên Mệnh rất khó bao phủ phạm vi lớn như vậy để gây thương tổn cho thức thần, chỉ có thể dựa vào đám huỳnh hỏa. Mà bây giờ, chỉ một kiếm của chính hắn, cũng có thể nuốt trọn cả Huy Nguyệt Hải và đám côn lôi ma. Dưới thiên đạo luân hồi, chân thần giáng thế, một kiếm tru ma. Huy Nguyệt Hải, thấy thứ không nên thấy, vĩnh biệt. Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng, giọng nói đế hoàng của hắn vang vọng bên tai Huy Nguyệt Hải. Rầm rầm rầm. Uy lực bùng nổ. Khi thập phương kỷ nguyên thần kiếm cộng với Đông Hoàng kiếm giết tới trước mắt, Huy Nguyệt Hải đang đờ đẫn cuối cùng cũng phá vỡ tam sinh chi kính, cầm lên Cửu Hoàng Lôi Long Thương. Nhưng mà, đã quá muộn. Nếu không phải vì ngây người, vì kinh hãi, nếu không phải vì mười thức thần vượt quá nhận thức, hắn đã không ngốc đến mức này. Chiến đấu và chém giết là hai chuyện khác nhau. Người mạnh hơn cũng có thể chết vì một chút sơ sẩy. Đừng a, có thể thương lượng. Huy Nguyệt Hải tuyệt vọng hét lên một tiếng, chỉ có thể thi triển chiến quyết để chống đỡ. Chỉ là lúc này, năm con côn lôi ma của hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc, càng không lo được cho chủ của chúng. Trong khoảnh khắc đờ đẫn đó, huỳnh hỏa đã có ít nhất mười mấy chiếc lông vũ vũ trụ hỏa nhận xuyên thủng cơ thể hắn. Đúng lúc này, kiếm thế của Lý Thiên Mệnh ập xuống. Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm, dùng sức mạnh của Thiên Đạo Luân Hồi, tại chỗ xuyên thủng năm con cung lôi ma đang bị áp chế. Huỳnh Hỏa phối hợp với Lý Thiên Mệnh, phá vỡ trường thương của Huy Nguyệt Hải. Chết. Khi Huỳnh Hỏa vung một kiếm, chém bay đầu của Huy Nguyệt Hải, Đông Hoàng Song kiếm của Lý Thiên Mệnh đã chém ngang lưng hắn. Phốc phốc. Thi thể chia làm ba. Dù sinh mệnh lực của Đạp Thiên Chi Cảnh có mạnh đến đâu, thế này cũng chết chắc rồi. Không. Cái đầu rơi xuống đất, vẫn còn đang tuyệt vọng gào thét. Im miệng. Huỳnh Hỏa theo sau, phun một mụn luyện ngục hỏa lên. Thiêu hủy thi thể, đi ngay lập tức. Lý Thiên Mệnh quyết đoán. Giết người xong, hắn không hề tận hưởng thành quả dù chỉ một khắc. Hôm nay chỉ là một lần may mắn thoát chết. Hắn lập tức thu hồi thức thần, dùng trộm thiên chi nhãn quan sát xung quanh. Tạm thời xem ra, xung quanh không có ai. Mười đại thức thần, không bị bại lộ. Sau khi Huỳnh Hỏa thiêu rụi Huy Nguyệt Hải đang gào thét thành tro bụi, Lý Thiên Mệnh ném những vật còn lại của hắn ra xa, không lấy một thứ gì. Hắn không chắc những thứ này có thủ đoạn truy tung hay không. Sau đó, hắn để đám Huỳnh Hỏa lập tức trở về cộng sinh không gian. Linh Nhi, đi. Lý Thiên Mệnh nắm lấy tay nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lại một lần nữa, thoát hiểm. Lần này, chủ yếu vẫn là hai người họ phối hợp, trước tiên đánh cho Huy Nguyệt Hải choáng váng. Sau đó lại tung ra mười đại thức thần, hung hăng trấn áp đối thủ, thừa cơ chém giết. Nếu bàn về thực lực, Lý Thiên Mệnh đơn đấu với Huy Nguyệt Hải, vẫn còn rất khó. Cùng lắm là giữ được mạng. Nếu chỉ có thể dùng tứ phương thần kiếm, cũng đừng mong đối đầu với Lục Hợp Thiên. Bất kể nói thế nào, con đường đạp thiên và thức thần, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình đã đi đúng hướng, và kiếm được lợi lớn. Tiếp theo, về nhà. Sau cuộc mạo hiểm sinh tử, hắn và Khương Phi Linh nhìn nhau cười. Lý Thiên Mệnh có thể cứ thế nắm tay nàng, mở đường phía trước, cùng nhau đi đến Vĩnh Hằng. Huy Nguyệt Thành, Nguyệt Thần Điện. Hy Hoàng đã đợi ở đây được một lúc. Lúc này, Nguyệt Hà bà mới vội vã chạy đến. Bệ hạ, đã xảy ra chút sai sót. Nguyệt Hà bà mồ hôi lạnh rịn ra nói. Nói. Đứa bé kia không biết vì sao lại chui ra khỏi kết giới phong bế, có thể là vì tranh chấp với cháu trai của ta, nên nó không dám ở lại Huy Nguyệt Thành. Nguyệt Hà bà nói. Sau đó thì sao? Người của ta đã để lại dấu hiệu trên người nó, đang đuổi theo, chắc sẽ sớm bắt được về thôi. Nguyệt Hà bà nói. Tức là để trẫm tiếp tục chờ, đúng không? Khi Hoàng đứng trên cao, chiếc mặt nạ mèo trắng càng khiến nàng thêm yêu dị. Lão nô có tội, lão nô đáng chết. Nguyệt Hà bà sợ hãi quỳ xuống. Bệ hạ, việc thông báo cho các thiên thành khác, bố trí chặn giết hung thủ quan trọng hơn. Có một thành viên hoàng tộc đến nhắc nhở. Khi Hoàng liếc nhìn Huy Nguyệt Kiếp một cái, nói, Huy Nguyệt gia tộc, bắt đứa bé đó lại, đưa đến Hoàng Thành. Chút chuyện này mà cũng làm không xong, thì tòa thiên thành này sẽ đổi chủ, hiểu chưa? Tuân mệnh. Tất cả các cường giả còn lại của Huy Nguyệt gia tộc đều quỳ xuống. Bọn họ trong mồ hôi lạnh ròng ròng, cung tiễn Hy Hoàng rời đi. Viêm Hoàng Đại Lục, Thái Cực Phong Hồ. Lý Thiên Mệnh trở về ngay trong đêm. Nơi này rất yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra cả. Như hắn dự liệu, Bồ Đề không muốn để Nguyệt thần tộc liên hệ hung thủ với một tỷ quỷ thần lại với nhau. Cho nên, hắn tạm thời sẽ không động đến Viêm Hoàng nhân tộc dù chỉ một sợi tóc. Đối với Thiên Mệnh Hoàng Triều của Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là một sự cân bằng hiếm có. Hắn và Bồ Đề đều sẽ không phá vỡ nó. Mấy ngày nay, dưới sự dẫn dắt của Lý Thải Vi và Dịch Tinh Ẩn, họ đã cơ bản phong tỏa các lối đi từ Viêm Hoàng Đại Lục đến Trầm Uyên chiến trường. An nguy của hàng tỷ chúng sinh trên đại lục đã được đảm bảo ở mức độ nhất định, khiến họ không cần phải phong thành, vẫn có thể sống một cuộc sống phồn hoa, náo nhiệt như thường lệ. Sau khi Lý Thiên Mệnh trở về, mới biết Lâm Tiêu Tiêu đã đến Đạp Thiên Chi Cảnh, đi Nguyệt Chi Thần Cảnh tìm bọn họ. Cô bé này không tìm thấy chúng ta, lại hỏi thăm một chút, chắc sẽ biết ta có thể đã trở về. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Quả không ngoài dự đoán của hắn, ba ngày sau, Lâm Tiêu Tiêu và Thái Cổ Tà Ma đã từ Nguyệt Chi Thần Cảnh trở về. Có một chuyện, ta muốn nói với ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Có việc thì tấu lên. Làm nhân hoàng, Lý Thiên Mệnh ra vẻ rất oai. Lâm Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, nói, lúc Nguyệt Thần Điện bị phá, ta và Vũ U vừa lúc đến trên không, nó đã nuốt 100.000 thiên hồn, giấu trong bụng. Thật sao? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, nhìn chằm chằm Thái Cổ Tà Ma bên cạnh nàng. Làm gì? Đây là tài sản riêng của ta, ngươi dám động, ta liền đi Nguyệt Chi Thần Cảnh tố cáo ngươi. Thái Cổ Tà Ma hung hăng nói. Lam Hoang, hút nó. Lý Thiên Mệnh vung tay. Tỷ tỷ, chơi trò hút nhau đi. Lam Hoang hưng phấn gầm lên, xông tới, hút thái cổ tà ma bay lên trời, rồi rơi xuống cái địch. Nôn ra hay không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Nôn, ta nôn, đừng tới nữa. Thái cổ tà ma buồn bã la lên. Hắn không lo thái cổ tà ma có thể giở trò gì. Bây giờ tất cả mọi người đều ở trên một con thuyền, không nghe lời, chẳng có lợi gì cho nó cả. Lý Thiên Mệnh chỉ bắt nó nôn ra 10.000 thiên hồn, đây dường như là giới hạn mà Trạm Tinh Cổ Lộ có thể chịu được. Những thiên hồn này giúp cho Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi và những người kế thừa của Thiên Mệnh Hoàng Triều có được vốn liếng tu hành mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, hắn tạm thời chỉ cho những nhân vật quan trọng tu hành, và nếu hắn không có ở đây, hắn sẽ để thái cổ tà ma nuốt chúng lại, để tránh bị Nguyệt Thần tộc phát hiện. Mấy ngày nay, Nguyệt Chi thần cảnh thế nào? Không rõ lắm, hoàng tộc hình như đang truy sát hung thủ, người của Huy Nguyệt Thành hình như đang tìm ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Tìm ta? Bọn họ đại nạn sắp đến đầu rồi, ta chỉ mới phế một kiếp vòng của Huy Nguyệt kiếp mà đã bám riết không tha sao? Lý Thiên Mệnh nói. Không biết. Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu. Chuyến đi này của nàng, ngoài việc mang về 100.000 thiên hồn, chẳng làm được gì cả. Tiếp theo ngươi định thế nào? Nàng hỏi. Trước tiên là tu hành, thực lực không đủ, mọi thứ đều là lời nói suông, cứu người còn chưa nói đến, huống chi là để mọi người sống sót. Ở Nguyệt Chi thần cảnh, dù Lý Thiên Mệnh có leo cao đến đâu, cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu. Chỉ khi trở về mảnh thương mang đại lục này, hắn mới cảm thấy mình là chủ nhân. Hắn thuộc về nơi này. Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, Diệp Thiếu Khanh, Khương Thanh Loan, Hiên Viên Mộc Tuyết, Dịch Tinh Ẩn, Âu Dương Kiếm Vương còn có bà nội, ông ngoại ở Thập Phương Đạo Quốc, còn có Bạch Tử Căng, Mộ Uyển Thượng Sư, những người này đều là một phần quan trọng nhất trong sinh mệnh của Lý Thiên Mệnh. Hắn khát vọng để thế giới này, để người thân và bạn bè của mình đều có một tương lai tốt đẹp hơn, có tư cách để sống tiếp. Thiên Mệnh Hoàng Cung của hắn đã xây dựng xong. Hắn thỉnh thoảng đi qua xem một chút, sau này sẽ từng bước chuyển trọng tâm sang bên đó. Người ở Nguyệt Chi thần cảnh sẽ không ai đoán được, hắn sẽ trốn ở một nơi cằn cỗi như thế này. Nơi đây tuy cằn cỗi, nhưng lại rộng lớn, bao la, có phong cảnh hùng vĩ. Ở đây, Lam Hoang có thể tùy ý chạy nhảy, Miêu Miêu có thể ngủ say sưa, Tiên Tiên có thể cắm rễ tại Nhiên Linh Cung, Mặc Sức sinh trưởng, Huỳnh Hỏa có thể nhảy nhót lung tung, tùy ý lái xe ngựa. Tóm lại, thoải mái. Đây chính là cảm giác của gia đình. Nguyệt Chi thần cảnh, hay trật tự chi địa xa xôi kia, đều không thể cho hắn cảm giác này. Sau khi ổn định, Lý Thiên Mệnh bắt đầu suy nghĩ về con đường trưởng thành của Đạp Thiên Chi cảnh. Trước đó hắn luôn bị vướng một việc, sau khi đạt Đạp Thiên Chi cảnh thì thuận lợi đột phá. Đó chính là Thần Hồn Thiên Thư. Trấn Hồn Chi Đồng đại thành, công pháp tầng thứ tư xuất hiện. Từ Mê Linh Chi Đồng, Động Tất Chi Nhãn, đến Trấn Hồn Chi Đồng, Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã chờ được Thiên Cực Chi Nhãn. Không ngờ rằng, ta ở Hỏa Lăng Sơn bên cạnh Ly Hỏa Thành, lại có thể nhận được một thần vật như vậy. Họ gọi thế giới trong hố tử linh kia là Hỗn Độn Thiên Lao, vậy thì những chuyện kỳ quái này, có lẽ có liên quan đến Hỗn Độn Thiên Lao chăng? Lý Thiên Mệnh mang theo nghi ngờ, rồi bắt đầu tu luyện Thiên Cực Chi Nhãn. Vừa tu luyện, hắn đã ngẩn người. Thiên Cực Chi Nhãn lại là một môn công pháp để nhìn thấy thiên hồn của chính mình. Rất rõ ràng, hoàn toàn không có lực công kích. Nhưng, lúc nhận được linh hạch, giọng nói kia đã nói rằng, tu thành Thiên Cực Chi Nhãn thì có thể mở ra linh hạch, tiến vào Huyễn Thiên Chi Cảnh. Vậy thì xem thử, thiên hồn của ta, trông như thế nào? Hiện tại, mệnh hồn đã thành một tiểu nhân, toàn thân đều là văn tự kiếp vòng, khiến cho lực lĩnh ngộ của Lý Thiên Mệnh đạt đến một cấp độ không thể tưởng tượng. Địa hồn đã thành Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm. Tam hồn thái nhất, vậy thì thiên hồn sẽ có thay đổi gì? Khi đêm khuya thanh vắng, hắn suy ngẫm khẩu quyết của Thiên Cực Chi Nhãn, bắt đầu tu luyện Trộm Thiên Chi Nhãn. Cường độ của Trộm Thiên Chi Nhãn trên tay hắn rất cao, nhất là sau khi dung hợp với Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, cộng thêm đầu óc minh mẫn, quá trình tu luyện này tỏ ra rất dễ dàng. Chỉ cần xây dựng thiên cực linh mạch trong Trộm Thiên Chi Nhãn là có thể nhìn thấy thiên hồn của mình. Toàn bộ quá trình tốn của Lý Thiên Mệnh một ngày thời gian. Thành công rồi, để xem thiên hồn của ta có đẹp trai không. Lý Thiên Mệnh nheo nheo Trộm Thiên Chi Nhãn, vận chuyển thiên cực linh mạch rồi mở ra. Nghe nói thiên hồn ở trên đỉnh đầu. Lý Thiên Mệnh lòng bàn tay hướng lên trên, mở mắt. Trời đất! Hắn sững sờ, trên đỉnh đầu hắn, một bóng người giống hệt mình, đang từ trên cao nhìn xuống, dùng một đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào hắn. Mọi thứ đều y hệt. Trên người thiên hồn, cũng giống như địa hồn và mệnh hồn, đều là văn tự kiếp vòng. Tuy nhiên, nó gần như không động, cứ thế nhìn Lý Thiên Mệnh. Có lẽ từ lúc Lý Thiên Mệnh sinh ra, nó đã nhìn chằm chằm vào hắn, ghi lại tất cả mọi thứ của hắn. Có lẽ chỉ khi ta trong giấc mộng, nó mới rời khỏi ta, chui vào mộng cảnh chăng? Nói thật, so với địa hồn, thiên hồn còn quỷ dị hơn. Dù nó giống hệt Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác, nó chính là một cầu nối giữa mình và trời đất, nó càng thuộc về trời đất hơn. Đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy một thiên hồn còn sống. Ngoại trừ cái này, những cái khác bao gồm cả thiên hồn của Hiên Viên Đại Đế, thực ra địa hồn và mệnh hồn tương ứng đã sớm tiêu tán, luân hồi. Rất rõ ràng, thiên hồn còn sống, không giống với những thiên hồn đã chết. Thiên hồn đã chết, chỉ có ký ức, không có tình cảm. Mà thiên hồn này, có lẽ là vì đã nhìn Lý Thiên Mệnh quá lâu, trong ánh mắt của nó, có thể nhìn ra sự trung thành của nó đối với Lý Thiên Mệnh, nhìn ra tình cảm của nó. Nhìn thấy thiên hồn rồi, sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, lấy ra linh hạch đã cất giữ rất lâu trên người mình. Lúc này mọi người đều không tu luyện. Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu đều tò mò đứng bên cạnh hắn, đám Huỳnh Hỏa cũng súng lại. Nhanh lên, biến ảo thuật. Huỳnh Hỏa thúc giục. Lý Thiên Mệnh cũng không biết làm thế nào, hắn bèn đơn giản thô bạo, dùng thiên cực chi nhãn chiếu lên linh hạch. Một lúc sau, linh hạch không có phản ứng gì cả. Mọi người mắt to trừng mắt nhỏ. Chết tiệt, hóa ra là lừa ta. Lam Hoang, cho ngươi làm kẹo viên ăn. Lý Thiên Mệnh tiện tay ném ra. Tốt quá. Lam Hoang nhảy dựng lên, kết quả hai cái đầu đều muốn ăn, trực tiếp đụng vào nhau. Cạch. Linh hạch rơi xuống đất. Rắc rắc rắc. Không ngờ lúc này, nó lại có phản ứng, phát ra tiếng kêu răng rắc. Có động tĩnh. Bọn họ vây lại với nhau, chăm chú nhìn. Rõ ràng có thể thấy, bề mặt của linh hạch này xuất hiện rất nhiều thiên văn. Những thiên văn đó nhỏ như sợi tóc, nhưng tuyệt đối rất phức tạp. Vạn vạn không ngờ, bên trong linh hạch này lại vang lên một giọng nói máy móc khô khốc. Cánh cửa huyễn thiên này, tổng cộng có 4 tòa thiên vị kết giới, có thể cung cấp cho 4 thiên hồn chủ thể tiến vào thế giới huyễn thiên vĩnh hằng. Ngay sau đó, linh hạch đó chia làm 4, đột nhiên hóa thành 4 quả cầu màu trắng. Mỗi quả cầu có đường kính khoảng 2 mét. Bên trong quả cầu này là rỗng, bề mặt đầy những thiên văn quỷ dị đang di chuyển, mỗi một đường vân đều vô cùng phức tạp. Tổng thể kết hợp lại, tạo thành một đồ án thế giới. Nhìn qua, giống như 4 thế giới tinh thần xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Mời vào thiên vị. Giọng nói kia lại vang lên. Huyễn thiên chi cảnh, thế giới huyễn thiên vĩnh hằng. Là cái gì? Lý Thiên Mệnh ngẩng người, nhìn về phía thái cổ tà ma ở xa xa. Nó là kẻ uyên bác nhất. Ta chưa nghe nói qua. Thái cổ tà ma nói. 4 thiên hồn chủ thể. Đây lại là ý gì? Lấy một ví dụ, thiên hồn của ngươi là thiên hồn chủ thể, cộng sinh thú của ngươi đều có thiên hồn, nhưng thiên hồn của chúng phụ thuộc vào ngươi, không được tính là thiên hồn chủ thể. Câu nói này của nó có nghĩa là, 4 thiên vị kết giới có thể cung cấp cho 4 ngự thú sư đi vào. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Nếu là người tu luyện thức thần, không có cộng sinh thú, vậy cũng được tính là một thiên hồn chủ thể. Ý là, ba chúng ta đều có thể đi vào. Còn trống một vị trí. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, vấn đề là ngươi có dám không, ai biết đây là cái thứ quỷ gì. Nói không chừng sẽ mất mạng. Thái cổ tà ma biểu môi nói. Ta dám vào. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ây da. Ngươi cái con bé thối này, thái cổ tà ma khóc không ra nước mắt. Cộng sinh thú với hình thể lớn như vậy, muốn đi vào, khẳng định chỉ có thể về cộng sinh không gian. Lý Thiên Mệnh liền để đám Huỳnh Hỏa đều trở về, hắn muốn vào thử một chút. Cái thứ này, không giống sẽ lấy mạng. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, ta đi cùng ngươi. Khương Phi Linh nói. Được. Đợi Lâm Tiêu Tiêu cưỡng ép kéo thái cổ tà ma vào cộng sinh không gian, nơi này chỉ còn lại bọn họ 1 nam 2 nữ 3 người. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh chọn 2 thiên vị ở giữa. Lâm Tiêu Tiêu thì đến bên cạnh Khương Phi Linh, chọn 1 thiên vị ở góc. Đi vào là được rồi sao? Khương Phi Linh hỏi. Đúng, ta thử trước. Lý Thiên Mệnh triệu hồi Nhân Hoàng Long Giáp, lấy ra Đông Hoàng Kiếm hộ thể, vì thời chuẩn bị đối phó với tình huống đặc biệt. Tiếp đó, hắn bước chân đâm vào quả cầu thiên vị kết giới kia. Bề mặt kết giới này đầy những thiên văn quỷ dị phức tạp, nhưng lại không có phòng vệ. Lý Thiên Mệnh giống như xuyên qua một lớp màn nước, đi vào bên trong. Chuyện gì cũng không xảy ra. Nhưng từ bên trong nhìn ra, có thể thấy thiên văn trên vách trong của quả cầu thiên vị này càng thêm phức tạp. Với mệnh hồn hiện tại của Lý Thiên Mệnh, nhìn nhiều thêm vài lần, cũng có cảm giác tê dại da đầu. Hắn hoàn toàn không biết, đây là thiên văn cấp bậc gì. Tất cả thiên văn chồng chất kết hợp, phản phất như một thế giới chân thật, hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ông! Một tiếng chấn động truyền đến. Mời ngồi yên, lần đầu sử dụng thiên vị, cần kết giới Huyễn Thiên Vĩnh Hằng thu thập thông tin về nhục thân, cảnh giới, sức mạnh, binh khí, hệ thống tu luyện của ngươi, mời thể hiện toàn bộ thực lực, để kết giới Huyễn Thiên Vĩnh Hằng phán đoán chính xác lực chiến đấu của ngươi, điều này liên quan đến cuộc tranh phong của ngươi tại Huyễn Thiên chi cảnh, mời thận trọng. Xin hãy tin tưởng, Huyễn Thiên thần tộc sẽ bảo mật mọi thông tin riêng tư của ngươi. Câu nói này đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, quả thực là thiên mã hành không. Cái quái gì thế này? Nghe có vẻ ra oai phết. Huỳnh Hỏa nói. Huyễn Thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh phát hiện giọng nói của mình vẫn có thể truyền ra ngoài, hắn liền vội hỏi Lâm Tiêu Tiêu bên ngoài, Huyễn Thiên thần tộc là gì? Hắn hỏi là hỏi thái cổ tà ma. Nó nói không biết, chưa nghe nói, đoán chừng là một nhân tộc hạng ba ở trật tự tinh không. Chỉ có hạng ba mới dám đại nghịch bất đạo, tự xưng thần tộc. Lâm Tiêu Tiêu truyền lời. Khi nàng nói chuyện, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, những thiên văn quỷ dị trên vách trong của kết giới thiên vị, đã tiến vào cơ thể mình, di chuyển trong huyết nhục, thiên tinh luân và các nơi khác. Thậm chí, còn lướt qua Đông Hoàng Kiếm, Nhân Hoàng Long Giáp, và 10 kiếp vòng trên cánh tay. Người sử dụng thiên vị tôn kính, ngươi là người hiếm thấy song tu bản nguyên thú tộc và thức thần, mời sơ bộ thể hiện thức thần, để ngươi ở Huyễn Thiên chi cảnh thể hiện thực lực thức thần, để cho các trận chiến và tranh đoạt sau này của ngươi. Sơ bộ thể hiện thức thần. Nơi này không đủ lớn. Lý Thiên Mệnh triệu hồi 4 thanh kiếm Đông Nam Tây Bắc ra. Thanh trường kiếm thức thần này vượt ra ngoài kết giới thiên vị, nhưng Lý Thiên Mệnh rõ ràng nhìn thấy, những thiên văn thiên vị dày đặc kia đã lướt qua 4 thanh kiếm này, sau đó nhắc nhở Lý Thiên Mệnh có thể thu lại. Xin yên tâm, Huyễn Thiên thần tộc và Vạn tộc tinh không có hiệp ước, tuyệt không tiết lộ hoặc tự ý xem xét bí mật của người sử dụng, một khi vi phạm, thế giới Huyễn Thiên Vĩnh Hằng sẽ sụp đổ, không còn tồn tại. Đây là điều luật đầu tiên của trật tự tinh không. Giọng nói kia lại vang lên. Tiếp theo, mời thể hiện cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh để đám Huỳnh Hỏa đi ra, mỗi con đều bị quét qua một lần, tên kia còn sơ bộ để chúng thi triển một vài thần thông. Cảm ơn sự phối hợp hoàn hảo của ngươi, tiếp theo sẽ ghi lại các thông tin còn lại. Một lúc sau, ghi chép hoàn tất, thiên hồn của ngươi sẽ ở Huyễn Thiên chi cảnh thể hiện tất cả thực lực mà ngươi đã ghi lại. Tiếp theo, có lập tức tiến vào Huyễn Thiên chi cảnh không? Hay là chờ đợi những người bạn ở thiên vị khác? Giọng nói máy móc khô khốc kia lại vang lên. Lý Thiên Mệnh muốn xem thử, cái thứ kỳ lạ này rốt cuộc có thể làm ra trò trống gì. Chờ những người khác. Hắn ra hiệu, Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu cũng cùng nhau đi vào. Quá trình của các nàng đơn giản hơn một chút, nhất là Khương Phi Linh, ngay cả cộng sinh thú cũng không có. Tất cả đã ghi chép xong. Sau đó thì sao, ngươi định làm trò quỷ gì? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Mời ngủ say, thiên hồn của ngươi sẽ thay thế ngươi. Tiến vào thế giới Huyễn Thiên Vĩnh Hằng. Ta đại diện cho Huyễn Thiên thần tộc, hoan nghênh ba vị giáng lâm. Nếu ngươi muốn rời khỏi thế giới Huyễn Thiên Vĩnh Hằng, chỉ cần để hồn thức tỉnh là đủ. Ngủ thiếp đi là có thể đến một thế giới khác sao? Là mộng cảnh à? Nói thật, Lý Thiên Mệnh không tin lắm. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy thiên hồn của mình, hắn sững sờ. Hình như sau khi thông tin được ghi chép xong, nó đã bị chỉnh sửa. Ví dụ như, Lý Thiên Mệnh chỉ để lộ 4 thức thần, thì kiếp vòng trên cánh tay của thiên hồn cũng chỉ có 4 cái. Ca ca, phải ngủ sao? Khương Phi Linh hỏi. Đối với người tu luyện mà nói, không quá cần giấc ngủ. Nhưng nếu thực sự muốn chìm vào giấc ngủ, cũng không khó. Thử xem, nếu có chuyện gì xảy ra, chẳng phải cũng chỉ là một giấc mộng thôi sao? Quan trọng nhất là, Lý Thiên Mệnh cho rằng, người đã đưa cho hắn linh hạch lúc trước sẽ không hại mình. Nếu có nguy hiểm gì, cơ thể bên này sẽ có phản ứng, lập tức có thể tỉnh lại. Cứ như vậy, hắn ngủ say. Truyền thuyết nói rằng sau khi người ta chìm vào giấc ngủ, thiên hồn sẽ đi vào một mộng cảnh hư vô, đó là một thế giới kỳ dị bất kể ở đó xảy ra chuyện gì, chỉ cần tỉnh lại, thiên hồn sẽ lập tức trở về, thì coi như không có chuyện gì xảy ra, dù cho ở đó có giết người phóng hỏa, dù cho trong giấc mộng có tử vong, cũng không sao cả. Đó cũng chỉ là mộng. Nhưng mà, ngươi tin không? Khi ngươi trong mơ, tìm thấy một cuốn sách, mở ra đọc, khi những dòng chữ đó rõ ràng hiện ra trước mắt ngươi, lúc tỉnh lại, ngươi sẽ có thể nhớ được. Cho nên, thế giới Huyễn Thiên Vĩnh Hằng là một nơi có thể chiến đấu, có thể khiêu chiến, có thể tu luyện, có thể lĩnh hội truyền thừa của tiền bối. Những cường giả tuyệt thế từ vạn tộc trong tinh không, cách nhau hàng tỷ tinh không, cả đời khó có thể gặp mặt, nhưng lại có thể ở Huyễn Thiên chi cảnh, phân cao thấp mà không phân sinh tử. Một ngôi sao, khó tìm tri âm, vậy thì, hàng tỷ tinh thần thì sao? Hiểu chưa? Con đường tu hành, tiến lên trong mộng, chính là chân lý của thế giới Huyễn Thiên Vĩnh Hằng. Những lời này vang vọng bên tai Lý Thiên Mệnh khi hắn dần dần mơ hồ. Hắn cảm thấy mình đang từ từ tỉnh lại trong giấc mộng. Ông! ý thức của hắn hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng mà, hắn phát hiện cơ thể mình lại là hư vô. May mắn, sự hư vô chỉ là một thoáng. Rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn đã trở thành thực thể. Huyết nhục, nhịp tim, cảm quan, tất cả đều trở lại. Nhưng mà, hắn không còn ở chỗ cũ. Hắn xuất hiện giữa hư không, dưới chân chỉ có một bệ đá ngọc trắng. Ca ca. Hương Phi Linh gọi hắn một tiếng. Nhìn lại, nàng và Lâm Tiêu Tiêu đều ở đó, trông không khác gì bình thường. Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm trên người nàng. Chúng ta đang ở đâu? Lâm Tiêu Tiêu ngơ ngác nói. Phải hỏi là, thiên hồn của chúng ta, bây giờ đang ở đâu? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn lúc này trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Quá thần kỳ. Hắn lại đang dùng góc nhìn của thiên hồn để nhìn thế giới này. Rốt cuộc là làm được như thế nào? Ý gì vậy? Lâm Tiêu Tiêu và Khương Phi Linh đều có chút mơ hồ. Thiên hồn. Nhưng mà, chúng ta là thực thể mà. Thịt của ta, vẫn còn đây. Khương Phi Linh tự véo miệng mình, phát hiện có chút đau. Nói nhảm, lúc ngươi nằm mơ, ngươi có cảm thấy mình không có thực thể, có cảm thấy mình là một đám sương mù không? Lý Thiên Mệnh nói. Không biết nữa, thật kỳ lạ quá. Khương Phi Linh nói. Mau nhìn bên kia. Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên kêu lên. Phía trước thế giới hư vô này, đột nhiên xuất hiện một con bướm rực rỡ đang vỗ cánh. Quá lộng lẫy. Càng đến gần, nó càng lớn. Đến trước mắt nó, mới phát hiện nó cũng là một thế giới khổng lồ. Giọng nói máy móc khô khốc kia lại vang lên. Cánh cửa huyễn thiên này có 4 thiên vị, đến từ Tử Diệu Tinh. Các vị đệ tử Tử Diệu Tinh, xin hỏi có muốn tiến vào không? Tiến vào. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không biết Tử Diệu Tinh ở đâu. Hắn hiểu rõ, bây giờ mình giống như đang nằm mơ, chỉ là tỉnh táo hơn bình thường rất nhiều. Lần này, là chính hắn đang điều khiển thiên hồn, hơn nữa, đã đến một nơi mà những giấc mơ tầm thường không thể nào đến được. Đó chính là huyễn thiên chi cảnh. Một ảo cảnh trong giấc mộng. Hắn nắm lấy cánh tay mình, phát hiện thật sự sẽ đau, quá chân thật. Chỉnh hợp thông tin cuối cùng. Thiên vị số 1, người sử dụng, xin hãy đặt tên. Lâm Phong Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói. Ghi chép hoàn tất. Người sử dụng, đệ tử Tử Diệu Tinh Lâm Phong, tuổi 23, nghề nghiệp, ngự thú sư, người tu luyện thức thần, thị tộc, nhân tộc. Tiếp theo là ghi chép của Lâm Tiêu Tiêu, nàng cũng dùng tên giả, bớt đi một chữ tiêu, gọi là Lâm Tiêu. Cuối cùng là Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh phát hiện, về phương diện tuổi tác, giọng nói này tự động báo, chính xác hơn cả bài kiểm tra ở Nguyệt Chi Thần Cảnh. Đoán chừng là nhìn vào tuổi của thiên hồn. Chỉ là, khi Lý Thiên Mệnh nghe được thông tin của Khương Phi Linh, hắn ngẩn người. Thiên vị số 2, người sử dụng, đệ tử Tử Diệu Tinh Tiểu Linh, tuổi tác, vô cùng lớn, nghề nghiệp, người tu luyện bình thường, thị tộc, nhân tộc. Vô cùng lớn. Khương Phi Linh tức thì nổi giận. Người mới vô cùng lớn, người ta mới 20 tuổi. Lý Thiên Mệnh cũng bật cười. Quá đỉnh. Vô cùng lớn à, nhưng hắn rất nhanh đã không cười nổi. Nếu bài kiểm tra là tuổi của thiên hồn. Vậy thì, thiên hồn của Khương Phi Linh, chính là người bất tử vĩnh sinh kia. Hắn nhìn vào ánh mắt Khương Phi Linh. Nàng cũng mê hoặc giống mình. Điều này cho thấy người đang đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, vẫn là Khương Phi Linh. Nhưng mà, vô cùng lớn rùng mình. Ông ông. Lý Thiên Mệnh ba người họ, đâm vào thế giới bươm bướm lấp lánh kia. Hoan nghênh đến với, Tử Diệu Tinh, huyễn thiên chi cảnh. Trong một trận chấn động, Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu, đứng trên một hòn đảo nhỏ không người. Bốn phía là biển, trên đảo, cỏ cây thơm ngát. Cái ảo cảnh này, tuyệt thật, có khác gì thế giới thật đâu. Lý Thiên Mệnh nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn ngồi xổm xuống, hái một ngọn cỏ tươi, cho vào miệng nhai, cũng là vị khô khốc đó. Trên ngọn cỏ, còn có mấy con kiến. Lý Thiên Mệnh cầm chúng lên, nhìn thân hình nhỏ bé của chúng run rẩy trong tay mình. Đây là sức mạnh cỡ nào? Bao nhiêu năm tháng mới có thể tạo ra một thế giới như vậy? Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt ra xa. Trong tầm mắt của hắn, bầu trời, mây trắng, sóng biển, chim bay mọi thứ đều chân thật như vậy. Dù thỉnh thoảng có cảm giác hư ảo, nhưng làm được đến mức này, đã là tuyệt đỉnh. Khương Phi Linh vốc một nắm cát, để chúng trượt qua kẻ tay, khiến nàng không khỏi thán phục. Thế giới này, thật sự có thể nhận được công pháp, chiến quyết, truyền thừa, có thể chiến đấu luận bàn sao? Lý Thiên Mệnh tâm niệm vừa động. Không ngờ, Đông Hoàng kiếm thật sự xuất hiện trên tay hắn. Lúc này, hắn cảm nhận được một vài điểm khác biệt so với thế giới thực. Ví dụ như, Đông Hoàng kiếm chỉ còn lại sự sắc bén, nhưng các thủ đoạn như Đông Hoàng vòng xoáy đã biến mất. Hay nói cách khác là không được ghi lại. Đương nhiên, đối với sức chiến đấu của Lý Thiên Mệnh, ảnh hưởng không quá lớn. Hắn nhìn lại, trên cánh tay có tổng cộng 4 kiếp vòng. Hắn thử triệu hoán, tứ phương thần kiếm quả nhiên xuất hiện. Trường kiếm quét qua, sóng biển cuộn trào. Thật sự có thể chiến đấu. Lý Thiên Mệnh gần như thất thanh. Hắn chỉ có thể nói, làm ra một giấc mơ như thế này, thật sự quá đỉnh. Ngay cả Khương Phi Linh cũng thử một chút. Nàng có một số thủ đoạn đã thi triển khi kết giới thiên văn ghi lại, ở đây vậy mà có thể tái hiện. Đúng rồi, cộng sinh thú của ta đâu? Lý Thiên Mệnh phát hiện, cộng sinh không gian của hắn đã biến mất. Nói thật, đây chính là bằng chứng cho thấy nơi này không phải thế giới thực. Thế giới thực, làm sao có thể không có cộng sinh không gian chứ? Ngay lúc hắn đang nghi ngờ, Khương Phi Linh đứng trước mặt hắn, nàng nhìn vào mặt Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên cười. Ca ca, trông ngươi buồn cười quá. Nàng nói. Cái gì? Ngươi xem lại mình đi. Lý Thiên Mệnh dùng con mắt thứ ba trên lòng bàn tay, nhìn lại mặt mình. Ba đóa hoa. Khương Phi Linh nói. Không sai, trên mặt Lý Thiên Mệnh có thêm ba hình xăm bông hoa. Lần lượt là đen, trắng, đỏ. Đây chẳng phải là Thánh Quang Thủy Tiên, Mạn Châu Sa Hoa và Vĩnh Dạ Sắc Vi sao? Không chỉ vậy, Lý Thiên Mệnh phát hiện, toàn thân trên dưới của mình đều là hình xăm cành lá, thân cây, rễ của tiên tiên. Tiên tiên, là ngươi sao? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Ngô, là ta đây, sao ta lại ở trên người tiểu lý tử của ngươi thế? Qua, ta biến thành hình xăm phẳng rồi à, tiên tiên hoảng sợ nói. Bình tĩnh đi, đây là thế giới mộng cảnh Huyễn Thiên Chi Cảnh, chuyện gì cũng có thể xảy ra, lát nữa ta tỉnh lại là có thể rời khỏi đây, không sao đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Ô, được rồi. Miễn cưỡng ở trên người ngươi một lát vậy. Tiên tiên tuổi thân nói. Ngươi còn dám chê ta. Cẩn thận ta đập các ngươi ăn đấy. Đừng. Lý Thiên Mệnh vạn tuế. Trên người ngươi thơm quá. Tiên tiên lập tức đổi giọng. Đúng rồi, ba đứa kia đâu? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Sao chỉ có tiên tiên nói chuyện, ba đứa còn lại không có động tĩnh? Hắn vừa hỏi, giọng của Miêu Miêu liền yếu ớt vang lên. Lão đại, không phải bọn ta không muốn ló mặt ra, mà là vị trí của bọn ta có lẽ hơi xấu hổ. Miêu Miêu nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh ngây người. Nhắc ngươi một câu, trái tinh long, phải hắc hổ. Miêu Miêu nói. Lý Thiên Mệnh nhìn cánh tay, nói, không có a, ta xem hết rồi, toàn thân đều là tiên tiên. Ngươi chắc không? Toàn thân. Miêu Miêu nói đầy ẩn ý, chết tiệt. Lý Thiên Mệnh bắt kịp suy nghĩ. Còn có hai bên mông chưa xem. Nếu bọn họ đều biến thành hình xăm, vậy thì Lý Thiên Mệnh run rẩy, vương trộm thiên chi thủ, nhìn về phía sau một chút. Quả nhiên. Một hình xăm mèo đen, và một hình xăm rồng hai đầu, chiếm cứ Lý Thiên Mệnh sắp khóc. Ca ca, ba đứa kia đâu? Ở đâu vậy, cho ta xem với. Khương Phi Linh tò mò hỏi. Bọn chúng không tồn tại. Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Bọn ta ở trên cái mông của hắn. Giọng của Lam Hoang quá lớn, nó định nói thầm. Nhưng trong phút chốc, mọi người đều nghe thấy. Lý Thiên Mệnh lập tức hóa đá. Quy đệ, vị trí này quá khó xử, ngươi đừng gào to thế chứ. Miêu Miêu u quán nói. Được rồi. Lần sau ta chú ý, Lam Hoang đáp. Phục. Khương Phi Linh ôm bụng, cười đến gập cả lưng. A, tại sao cộng sinh thú lại phải xăm lên người, cái thiết lập thiểu năng trí tuệ này? Lý Thiên Mệnh sắp nôn. Trái tinh long, phải hắc hổ. Danh tiếng cả đời, hủy trong chốc lát. Đúng rồi, các ngươi có phải đã quên gà đại ca không? Tiên tiên đột nhiên hỏi, ngay cả ta cũng không thấy gà đại ca đâu, gà đại ca ở đâu? Đúng vậy, gà đại ca đâu? Miêu Miêu vội vàng đổi chủ đề để bớt xấu hổ. Quên ta đi bỗng nhiên, một giọng nói còn u oán hơn truyền đến. Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. A, giọng nói hình như từ phía đối diện bọn ta truyền đến. Lam Hoa ngây thơ nói. Đối diện với bọn nó, đó là trời ơi, không thể nào chơi ta như vậy chứ. Lý Thiên Mệnh cảm thấy mặt mình sắp nứt ra. Ngươi đừng kích động, chim ở trên chim, không phải rất bình thường sao? Huỳnh Hỏa tức giận nói. A ha ha ha ha. Khương Phi Linh còn chưa kịp cười, bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu đã trực tiếp cười ra tiếng heo kêu. Im miệng. Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu, lưng lạnh toát. Hắn cảm giác như mình đang nằm trong quan tài, bị những người chuyên nghiệp khiêng đi. Hắn chỉ có một ý nghĩ. Lập tức tỉnh lại, không bao giờ đến cái nơi quái quỷ này nữa. khi hắn và Huỳnh Hỏa đều sụp đổ. Miêu Miêu vốn đang cảm thấy khó xử, bỗng nhiên vui vẻ trở lại. Đến, tặng ngươi một câu thoại kinh điển, thiên sinh kỳ tài lý thiên mệnh, trái tinh long, phải hắc hổ, ở giữa một con gà ngốc. Mèo đề, ngươi nói thêm câu nữa, lão tử tự bạo. Huỳnh Hỏa phát điên nói. Lý Thiên Mệnh cảm giác những giọt mưa lạnh băng đang đập vào mặt. Hắn liếc nhìn Khương Phi Linh, Khương Phi Linh đỏ mặt nhìn hắn. Ha ha. Lý Thiên Mệnh xấu hổ cười. Ha ha. Khương Phi Linh cũng cười. Đều tại tiên tiên quá bá đạo, chiếm hết chỗ tốt rồi. Lý Thiên Mệnh gãi đầu nói. Ngươi không cần giải thích với ta may mắn, vào thời khắc xấu hổ chí mạng này, trên bầu trời bỗng nhiên bay xuống một quả cầu trắng như tuyết. Quả cầu đó mọc ra một đôi cánh trắng như tuyết, lại còn có cả mắt mũi miệng. Các vị tân thủ tôn kính, ta là người dẫn đường huyễn thiên chi cảnh của các ngươi, ta tên là Huyễn Thiên Tinh Linh. Tiếp theo, ta có thể giải đáp mọi thắc mắc cho các ngươi, đồng thời dẫn các ngươi cùng nhau lĩnh hội sự huyền diệu của huyễn thiên chi cảnh nha. Lý Thiên Mệnh đã sớm không còn kinh ngạc. Vấn đề đầu tiên của hắn là, tại sao cộng sinh thú lại biến thành hình xăm? Đó là bởi vì, chúng không phải là thiên hồn chủ thể, cho nên phải bám vào người ngự thú sư, đây là khu vực không chiến đấu, chỉ ở khu vực chiến đấu mới có thể để cộng sinh thú xuất hiện nha. Huyễn Thiên Tinh Linh vừa lắc lư vừa nói. Vậy, có thể thay đổi vị trí của chúng trên người không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bình thường là không được, nhưng nếu ngươi yêu cầu mãnh liệt, ta có thể giúp ngươi nha. Vậy chuyển ba đứa ở dưới lên trên một chút, để trống những chỗ đó đi, Lý Thiên Mệnh che mặt nói. Được rồi nha. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Tiên tiên không chiếm diện tích lớn như vậy. Bọn chúng chen chúc một chút, vẫn có thể sự xấu hổ, cuối cùng cũng kết thúc. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, một lần nữa ngẩng cao đầu làm người. Các tân thủ của Tử Diệu Tinh, đệ tử lần đầu đến Huyễn Thiên Chi cảnh thường sẽ đến Cổ Thần Tượng để tham gia thí luyện, thông qua việc khiêu chiến Cổ Thần Tượng, làm quen với Huyễn Thiên Chi cảnh, đồng thời còn có thể nhận được phần thưởng nha. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Phần thưởng gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Công pháp, chiến quyết đều có, tùy thuộc vào số lượng khiêu chiến của ngươi, khiêu chiến Cổ Thần Tượng càng nhiều, phần thưởng nhận được sẽ càng nhiều, người mới sẽ có phần thưởng hậu hĩnh. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Cao nhất có bao nhiêu tòa? 100 tòa. Khiêu chiến thành công cả 100 tòa, sẽ có phần thưởng gì? Vậy sẽ nhận được truyền thừa do chính chúa tể của Tử Diệu Tinh chúng ta là Tử Diệu Đế Quân để lại nha. Đó là giấc mơ của vô số thế hệ đệ tử Tử Diệu Tinh. Huyễn Thiên Tinh Linh ra vẻ nói. Lý Thiên Mệnh không biết Tử Diệu Tinh ở đâu. Nhưng rõ ràng, họ đang bị coi là đệ tử của Tử Diệu Tinh. Được, vậy dẫn đường đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, ba vị bạn mới, mời theo sát bước chân của Huyễn Thiên Tinh Linh, lập tức đưa các ngươi đến huyền diệu khó giải thích đảo xuất phát. Mặc dù quá trình có chút xấu hổ, nhưng Lý Thiên Mệnh thật sự rất muốn biết, thế giới Huyễn Thiên Vĩnh Hằng trong mơ này, có thật sự như lời giới thiệu, có thể khiến người ta ở cách xa hàng tỷ tinh không, nhận được truyền thừa đỉnh cấp. Thậm chí, còn có thể đối chiến với đệ tử của Tử Diệu Tinh này. Dị độ ký ức không gian. Dạ Lăng Phong sắc mặt tái nhợt, nằm trên con bướm rực rỡ kia. Hắn cầm một con dao găm, một thanh chủy thủ thật sự. Hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể mình. Hắn đã cởi hết quần áo. Đúng lúc này, bụng của hắn đột nhiên nứt ra, xuất hiện một con mắt màu tím. Vù. Dạ Lăng Phong dùng tốc độ nhanh nhất, đâm về phía con mắt đó. Phất. Con mắt biến mất. Hắn đã đâm vào da thịt của chính mình. Hắn sắc mặt trắng bệch. Bên cạnh, hồn ma chỉ có thể lo lắng run. Không có cách nào, dị ma nhập thể, chỉ có thể từ từ chờ chết thôi. Dạ Lăng Phong bất đắc dĩ nói. Ô, hồn ma đấm vào ngực, không ngừng khóc rống. Đừng như vậy, đều là số mệnh. Dạ Lăng Phong an ủi nó. Hồn ma vẫn bi thương, bất an. Hồn ma, để thiên hồn của ta đi vào. Ta muốn đến huyền diệu khó giải thích đảo một lần nữa, cho dù sắp chết, ta cũng muốn rời khỏi nơi quái quỷ này, dù chỉ là thiên hồn rời đi, cũng đủ rồi. Dạ Lăng Phong nói. Ô, hồn ma gật đầu. Nguyệt Chi thần cảnh. Phủ thành chủ. Trước mặt Nguyệt Hà bà, một đám người đang quỳ. Huyên Nguyệt Kiếp nắm chặt hai tay, ngơ ngác đứng bên cạnh, ánh mắt ngày càng âm u. Nếu còn không tìm thấy Lý Thiên Mệnh, Huyên Nguyệt Thành của chúng ta sẽ phải đổi tên, hiểu chưa các vị? Nguyệt Hà bà nghiêm nghị nói. Mọi người đều cúi đầu. Không tìm thấy, chính là không tìm thấy. Manh mối hoàn toàn đứt rồi, bà. Khi Nguyệt Hải đã chết, ai chết cũng không biết. Biển người mênh mông, tìm một người ở đâu? Nếu hắn trốn đi, không ai tìm được đâu. Mọi người đau đầu nói. Bà nội. Huy Nguyệt Kiếp bỗng nhiên gọi một tiếng. Sao vậy? Gọi Thi Thi đến đây, ta hỏi lại nàng vài vấn đề. Huy Nguyệt Kiếp nói. Ánh mắt hắn, u quang tràn ngập. Sâu trong ánh mắt, ánh sáng màu vàng đen đang di chuyển, không ai phát hiện được. Đó là, đế quân kiếm ngục. Lý Thiên Mệnh ban đầu còn tưởng rằng, để đến huyền diệu khó giải thích đảo kia, cần phải bay qua trong tử diệu tinh, huyễn thiên chi cảnh này. Không ngờ, huyễn thiên tinh linh kia thân thể biến đổi, thành một vòng sáng, rồi phát ra âm thanh, ba vị tân thủ, mau đứng lên đây đi. Lý Thiên Mệnh liền cùng Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu cùng nhau bước vào trong vòng sáng. Tiếp đó, trước mắt lóe lên, cảnh vật biến hóa, trời đất quay cuồng. Đột nhiên, họ đã xuất hiện ở một nơi khác. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, huyễn thiên chi cảnh, cuối cùng không phải là thế giới thực. Hắn cũng chỉ là thiên hồn đang hoạt động trong đó. Rất nhiều chuyện không thể xảy ra ở thế giới thực, ở đây lại tùy tiện xảy ra. Tóm lại, cũng chỉ là một giấc mơ tỉnh táo. Khi hắn đứng vững ở đây, trước mắt nhanh chóng truyền đến tiếng ồn ào. Hắn tập trung nhìn vào, một thế giới mới xuất hiện trước mắt. Nơi đây chính là nơi khiêu chiến cổ thần tượng, huyền chi hữu huyền đảo. Huyễn thiên tinh linh tròn vo, mọc cánh kia, lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh họ. Tên gọi thật là tùy tiện. Lý Thiên Mệnh nói. Huyền diệu khó giải thích, ảo diệu vô cùng. Huyễn thiên tinh linh nói. Trong lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt ra xa, trước mắt hắn là một hòn đảo bao phủ trong sương mù trắng. Nói là hòn đảo, nhưng lại vô cùng to lớn, gần như không thấy được điểm cuối. Dưới chân hắn là một quảng trường rộng lớn. Nền đất dưới chân đều được lát bằng những phiến đá xanh cổ xưa, mang dấu vết của năm tháng. Ngay cả rêu xanh trên những phiến đá cũng chân thật đến vậy. Nơi này ồn ào là vì, ngay trên quảng trường này, gần như đâu đâu cũng là người. Trong tầm mắt của Lý Thiên Mệnh, đã có hơn nghìn người. Này này, nhường đường một chút. Đừng cản đường. Mẹ nó, ra vẻ cái gì, xếp hàng đi chứ. Có ý thức không vậy, chỉ có một mình ngươi muốn khiêu chiến cổ thần tượng à cháu trai, ngươi ở tông môn nào. Không phục thì chúng ta đến huyễn thiên chiến trường làm một trận. Ở huyễn thiên chi cảnh thì ra vẻ anh hùng gì. Có giỏi thì về thế giới thực mà đấu. Lão tử vặn cái đầu thiểu năng của ngươi xuống. Tiếng xì xào bàn tán, cãi vã, chửi mắng dù sao loại người nào cũng có. Vì tất cả đều là thiên hồn, Lý Thiên Mệnh cũng không rõ những người này, đại khái là cảnh giới gì. Rất hiển nhiên, số người trong tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh này thực sự quá nhiều, đến mức khiêu chiến cổ thần tượng còn phải xếp hàng. Lý Thiên Mệnh ba người họ, trước tiên cũng xếp vào hàng. Sau đó, hắn lại hỏi huyễn thiên tinh linh. Tại sao ta chỉ thấy một mình ngươi là huyễn thiên tinh linh? Một cánh cửa huyễn thiên sẽ có một huyễn thiên tinh linh phục vụ. Bọn họ về cơ bản đều có. Tuy nhiên, đệ tử từ mỗi cánh cửa huyễn thiên chỉ có thể nhìn thấy huyễn thiên tinh linh của chính mình. Nó nói. Dù sao đây cũng là thế giới trong mơ, không nhìn thấy cũng bình thường. Tử diệu tinh này là nơi nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là một thế giới tinh thần trong trật tự tinh không? Huyễn thiên tinh linh nói. Sở hữu hằng tinh nguyên. Gần giống như trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Đương nhiên là sở hữu hằng tinh nguyên rồi, nếu không làm sao có tư cách để huyễn thiên thần tộc tạo ra huyễn thiên chi cảnh cho tử diệu tinh. Huyễn thiên tinh linh nói. Huyễn thiên thần tộc là. Lý Thiên Mệnh phát hiện, thông qua nơi này, dường như hắn có thể hiểu rõ hơn về trật tự tinh không. Là một chủng tộc cường đại trỗi dậy trong trật tự tinh không gần 10 vạn năm qua, hiện là kẻ mạnh nhất trật tự tinh không. Huyễn thiên tinh linh nói. Nói kỹ hơn chút được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Quyền hạn bị hạn chế, liên quan đến huyễn thiên thần tộc, ta chỉ có thể nói hai câu này. Huyễn thiên tinh linh nói. Đừng nghe nó nói bừa, tộc mạnh nhất trật tự tinh không là trộm thiên nhất tộc của các ngươi. Thái cổ tà ma xăm trên người Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên nói. Nó không biết, trộm thiên nhất tộc đã diệt vong. Nhưng, Lý Thiên Mệnh biết. Chuyện này liên quan đến Lý Mộ Dương, hắn không dám hỏi. Mà chuyển sự chú ý sang Tử Diệu Tinh. Nói cách khác, Tử Diệu Tinh là một nơi ngang hàng với mặt trời. Ta chưa đến trật tự chi địa, lại có thể đến trước một bước, vào mộng cảnh truyền thừa của Tử Diệu Tinh, là một đệ tử của Tử Diệu Tinh. Điều này có nghĩa là, nếu sau này, hắn có điều kiện đi trật tự chi địa tìm Lý Khinh Ngữ, sẽ không đến mức như khi đến Nguyệt Chi Thần Cảnh, hoàn toàn không có nền tảng, phải đến Huy Nguyệt Thành. Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh, tuy không phải là thế giới thực của hắn, nhưng Lý Thiên Mệnh bây giờ muốn tìm hiểu nơi này. Ví dụ như, khiêu chiến cổ thần tượng, ta thật sự có thể trong mộng cảnh này, nhận được phần thưởng đến từ nơi xa xôi hàng tỷ dặm trong tinh không sao? Chờ một lát nữa, câu hỏi này sẽ có lời giải đáp. Ngoài cổ thần tượng ở Huyền Chi Hựu huyền đảo này, Tử Diệu Tinh Huyền Thiên Chi Cảnh còn có hạng mục nào khác không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có, Tử Diệu Tinh, Huyền Thiên Chi Cảnh có tổng cộng 3.000 nơi truyền thừa, cổ thần tượng chỉ là một trong số đó, nơi này là nơi truyền thừa chung của 18 đại lục, hơn 3.900 tông môn của Tử Diệu Tinh, chỉ cần ngươi có thiên phú, chỉ cần ngươi đủ chăm chỉ, ngươi có thể ở đây nhận được mọi thứ mình muốn. Nếu ngươi ở đây biểu hiện xuất sắc, những tông môn đỉnh cấp kia cũng sẽ ở thế giới thực, chìa cành ô liu cho ngươi. Huyền Thiên Tinh Linh nói. Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc. Hắn biết, diện tích của Nguyệt Chi Thần Cảnh tương đương với khoảng một nửa Viêm Hoàng Đại Lục. Mà trật tự chi địa, nghe nói lớn gấp nghìn lần, vạn lần Nguyệt Chi Thần Cảnh. Trên Tử Diệu Tinh này có hơn 3.000 tông môn, ước chừng quy mô của trật tự chi địa cũng không chênh lệch nhiều. Một hằng tinh nguyên, có thể truyền thừa mấy triệu năm, thậm chí còn lâu hơn. Dưới nguồn năng lượng dồi dào của hằng tinh nguyên, truyền thừa hàng ngàn vạn năm, đã sinh ra những chủng tộc cao cấp mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên nói, những người trước mắt hắn, những người đang xếp hàng cùng hắn, cũng tương đương với các chủng tộc cao cấp trên mặt trời. Người ở đây, căn bản không đoán được, sẽ có 3 thiên hồn đến từ thiên nhất giới diện, tình cờ lạc vào thế giới tu luyện của họ. Thiên hồn dù sao cũng là thiên hồn, nên Lý Thiên Mệnh rất khó nhìn ra, những người này có điểm nào mạnh mẽ. Nhưng, cảm giác chung là, đều rất mạnh, và tướng mạo vô cùng kỳ lạ, đúng là loại người nào cũng có. Rất rõ ràng, hắn đã thấy không ít quỷ thần, bản nguyên thú tộc và các tộc khác. Lý Thiên Mệnh vừa hỏi đến đây, một cô gái buộc tóc búi củ tỏi ở phía trước quay đầu lại. Cô gái này có một đôi mắt màu xanh lục, trông rất lanh lợi đáng yêu, tuổi tác dường như còn nhỏ hơn. Nàng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh một lúc, đột nhiên hỏi, tóc và mắt của ngươi đẹp quá, có thể làm quen một chút không? Ta tên là Liễu Hoàng Hoàng, đến từ Huyền Tiên Các của Huyền Nhất Đại Lục, còn ngươi? Đương nhiên là được, ta tên Lâm Phong, à, ta vẫn chưa gia nhập tông môn nào, ta tu hành cùng sư tôn của mình. Lý Thiên Mệnh nói. Không phải đệ tử tông môn mà có được cửu huyền thiên, chứng tỏ sư tôn của ngươi rất lợi hại đó. Liễu Hoàng Hoàng nói. Bình thường thôi. Lý Thiên Mệnh mặt toát mồ hôi nói. Hai vị này thì sao? Đều là bạn của ngươi à? Liễu Hoàng Hoàng hỏi. Đúng, họ tên là Tiểu Linh và Lâm Tiêu. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đang nghĩ, quen biết thêm vài đệ tử của Tử Diệu Tinh, sẽ giúp mình mở rộng tầm mắt. Ta hiểu rồi, một người là người yêu của ngươi, một người là em gái ngươi, nhìn tên là biết ngay. Liễu Hoàng Hoàng cười đùa nói. Chào ngươi, Hoàng Hoàng. Bọn họ rất nhanh đã hòa đồng với nhau. Liễu Hoàng Hoàng này, quả là một cô gái đáng yêu. Lưu lại phương thức liên lạc chứ? Liễu Hoàng Hoàng hỏi. Làm sao lư? Bọn ta lần đầu đến đây. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ai da, sao các ngươi ngay cả điều này cũng không biết? Chỉ cần ngươi đồng ý, Huyền Thiên Tinh Linh của hai bên chúng ta sẽ ghi lại, chỉ cần chúng ta đều ở trong Huyền Thiên Chi Cảnh, ta có thể thông qua Huyền Thiên Tinh Linh của mình tìm thấy vị trí của các ngươi đó. Liễu Hoàng Hoàng nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thần kỳ. Huyền Thiên Tinh Linh của hắn lúc này cũng đang hỏi, có đồng ý thiết lập liên hệ với Liễu Hoàng Hoàng không? Lý Thiên Mệnh chọn đồng ý, được rồi, chúng ta là bạn bè. Sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Liễu Hoàng Hoàng vươn tay, bắt tay cả ba người Lý Thiên Mệnh. Bọn ta mới đến, còn nhiều điều không hiểu, xin Hoàng Hoàng tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn mới phải. Lý Thiên Mệnh nói. Nói bừa, ta cũng không lớn bằng ngươi, người ta mới 30 tuổi thôi. Liễu Hoàng Hoàng nói. Ha ha, Lý Thiên Mệnh cười không nói. Có cơ hội, ta dẫn các ngươi đi những nơi khác dạo chơi, ta đến Huyền Thiên Chi Cảnh này 10 năm rồi, nơi này vui lắm. Liễu Hoàng Hoàng nói. Cảm ơn Hoàng Hoàng. Cương Phi Linh dịu dàng nói. Tiểu Linh tỷ tỷ, ngươi đẹp quá, nói thật, ta chưa thấy mấy ai có khí chất như ngươi đâu. Liễu Hoàng Hoàng cảm thán nói. Nói thật, lúc nãy nàng chú ý đến ba người Lý Thiên Mệnh, cũng là bắt đầu từ Khương Phi Linh. Các cô gái nói chuyện với nhau, đề tài dường như không bao giờ hết. Lý Thiên Mệnh không chen vào được, liền im lặng lắng nghe. Lúc này, một thanh niên ở phía trước Liễu Hoàng Hoàng quay đầu lại. Thanh niên này đeo một thanh kiếm, tóc đen mày trắng, mắt sắc như kiếm phong, nhìn là biết không phải hạng tầm thường. Hắn liếc nhìn ba người Lý Thiên Mệnh một cái, có chút không vui nói, Hoàng Hoàng, sao lại kết giao bạn bè lung tung? Không sao đâu, ba người họ rất tốt, cận sư huynh. Liễu Hoàng Hoàng nói. Đừng chậm trễ tu hành, ngươi chỉ ham chơi, đã 30 tuổi rồi mà mới cảnh giới lục hợp thiên, để bạn đồng lứa bỏ xa. Cận sư huynh nói. Chết thế, đừng có vạch trần điểm yếu của người ta chứ. Liễu Hoàng Hoàng lườm nói. Cận sư huynh kia quay người đi, không thèm để ý đến nàng nữa. chỉ giỏi ra vẻ, hừ. Liễu Hoàng Hoàng quay đầu lại, nói, xin lỗi, để mọi người chê cười, ta quả thực hơi yếu. 30 tuổi, lục hợp thiên, hơi yếu. Quả nhiên, Nguyệt Chi thần cảnh so với Tử Diệu Tinh, chỉ là một trạm gác. Lý Thiên Mệnh cũng không nản lòng. Hắn cảm thấy, vào lúc này, mình có thể vượt qua Nguyệt Chi thần cảnh, đến một nơi như Tử Diệu Tinh, là một sự may mắn to lớn. Đúng rồi, các ngươi lần đầu khiêu chiến cổ thần tượng à? Liễu Hoàng Hoàng hỏi. Đúng vậy, có bí quyết gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bí quyết? Chuẩn bị sẵn sàng bị đánh là được. Liễu Hoàng Hoàng cười nói, ta khiêu chiến gần 10 năm, cuối cùng mới khiêu chiến đến tòa cổ thần tượng thứ ba, thật sự quá khó. 10 tòa tượng thần đầu tiên, tuy sức mạnh của chúng ngang bằng với chúng ta, nhưng lại nắm giữ kỹ xảo chiến đấu tích lũy trăm vạn năm, một loại chiến quyết, ít nhất đã sử dụng hàng chục triệu lần, muốn thắng được chúng, còn khó hơn lên trời. Nghe có vẻ, quả thực rất khó. Dù sao đây cũng là nơi sàng lọc thiên tài của Tử Diệu Tinh. Chẳng trách nói, khiêu chiến 100 tòa tượng thần có thể nhận được truyền thừa của Tử Diệu Đế Quân. Hết chương 1023. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.